Chương 1471 trông thấy Ninh Thành cùng Diệp Mặc bước vào không gian xương trắng, Địch Cửu quay đầu nói ra, chờ thời điểm ta đi tới tạo hóa xào, các ngươi lưu tại nhân thế gian đi. Toàn bộ nhân thế gian đều là tu sĩ ngũ hành vũ trụ, nơi đó tạm thời là chỗ an toàn nhất. Không đợi Nông Tú Kỳ nói chuyện, Vận Mệnh Đạo Quân liền nói, Địch đạo hữu, ngươi yên tâm đi đi. Nơi này ta tương đối quen thuộc, ta sẽ dẫn bọn hắn đi qua đó. Theo Vận Mệnh Đạo Quân, tranh đoạt vũ trụ thánh vị sắp đến, Địch Cửu muốn tới tạo hóa xào. Diệp Mặc cùng Ninh Thành nhất định cũng sẽ đi theo. Ba người Địch Cửu, Diệp Mặc cùng Ninh Thành rời đi, nơi này chỉ có nàng là có thực lực mạnh nhất. Đám người Địch Cửu cũng không có chờ bao lâu, Diệp Mặc cùng Ninh Thành cơ hồ đồng thời bước ra khỏi không gian xương trắng. Thế nào? Địch Cửu lập tức hỏi. Diệp Mặc hổ thẹn nói, ta không có cơ hội lưu lại tên ngũ hành vũ trụ, trước khi đạo vận ngưng tụ, trực tiếp lưu lại hai chữ vạn vật. Ninh Thành nói theo, ta cũng vậy, phía trước đạo vận của ta, lưu lại chính là vô tắc. Hắn đồng dạng có chút hổ thẹn, tất cả mọi người đều đến từ ngũ hành vũ trụ, thế nhưng đều không có lưu lại tên ngũ hành vũ trụ. Nói cách khác, tương lai tu sĩ ngũ hành vũ trụ tới đây, chỉ có thể nhìn, căn bản cũng không có cơ hội tới tham gia đại đạo luận. Nghe được lời Diệp Mặc cùng Ninh Thành nói, Vận Mệnh Đạo Quân cũng là thầm than, nàng không có tư cách vì ngũ hành vũ trụ lưu danh, bằng không mà nói, nàng đã sớm đi vào lưu danh ngũ hành vũ trụ. Lúc đầu nàng cũng dự định tham gia vũ trụ đại đạo luận. Nàng tu luyện vận mệnh đại đạo, mặc dù không có siêu việt ngũ hành vũ trụ, nhưng cũng vẫn là vũ trụ đại đạo tiếng tăm lừng lẫy. Lấy vận mệnh đại đạo đi tham gia đại đạo luận, nhất định có thể chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Tiếc nuối là, hiện tại nàng ngay cả cơ hội tham gia đều không có. Mạc sư tỷ, xe đến trước núi ắt có đường, có lẽ đến thời điểm tranh đoạt thánh vị, tu sĩ của ngũ hành vũ trụ đồng dạng vẫn có thể tham gia đại đạo luận đâu. Nông Tú Kỳ an ủi một câu, nàng cùng vận mệnh đạo quân cùng nhau tu luyện thời gian dài như vậy, tình cảm rất sâu. Nàng rất rõ ràng, vận mệnh đạo quân vẫn muốn vì ngũ hành vũ trụ làm ra thành tựu. Vận mệnh đạo quân gật gật đầu, đại đạo không tuyệt lộ, từ đầu đến cuối luôn sẽ có một đường khe hở, có lẽ người nói đúng, đến lúc đó nói không chừng vẫn có thể. Đây tuyệt đối không phải lời an ủi bản thân, vận mệnh đạo quân am hiểu sâu về vận mệnh chi đạo, rất rõ ràng vận mệnh từ đầu đến cuối luôn có đường ra, tuyệt đối sẽ không tuyệt đường. Địch Cửu biết không thể chờ đợi thêm nữa, hiện tại chúng ta liền tới tạo hóa xào đi. Ta không biết tạo hóa xào xuất hiện bao nhiêu vũ trụ đạo mạch, nhưng ta khẳng định vũ trụ đạo mạch có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Liền xem như không dùng trong đại đạo luận, tương lai đối với chúng ta cũng rất hữu dụng. Được. Diệp Mặc cùng Ninh Thành đồng thời nói ra, chúng ta làm sao để tới đó? Địch Cửu giải thích nói, vốn dĩ tại tạo hóa thánh đạo thành có một con đường đi qua, con đường này hiện tại ta không dám đi. Con rùa xích yêu kia đã có thể động tay động chân trên con đường đi, đến Hạo Hãn hỗn độn. Tất nhiên cũng có thể động tay động chân trên đường tiến về tạo hóa xào. Ta đề nghị chúng ta vẫn nên từ vẫn đạo vô luân liệt phùng tiến vào, bằng vào thực lực của chúng ta hiện tại, từ vẫn đạo vô luân liệt phùng tiến vào, tối đa cũng chỉ là nửa tháng thôi. Đối với lời mà Địch Cửu nói, Diệp Mặc cùng Ninh Thành đều rất tán thành. Lúc trước Địch Cửu đã bị Xích Yêu ám toán một lần, kết quả bị truyền tống đến Bất Diễn Thần Lục. Nếu không phải Địch Cửu đều vượt qua, sợ đều không có cơ hội đứng ở chỗ này. Có thể khẳng định, Xích Yêu sẽ động tay động chân truyền tại tống thông đạo tiến về tạo hóa xào. Vẫn đạo vô luân liệt phùng bọn hắn đều từng tiến vào, đối thực lực bọn họ hiện tại mà nói, khí tức bại nhất ở trong đó căn bản có thể bỏ qua không tính. Địch Cửu xuất ra hai cái phương vị cầu đưa cho Diệp Mặc cùng Ninh Thành, đây là tâm đắc mà ta lần đầu tiến vào tạo hóa xào, sau khi chúng ta đến tạo hóa xào, tự thân mình tìm kiếm phương hướng tìm vũ trụ đạo mạch, tương lai lại tụ hợp tại tạo hóa thánh đạo thành, như thế nào? Vận mệnh đạo quân cũng nói, chúng ta hiện tại liền đi nhân thế gian. Ba người Địch Cửu, Diệp Mặc cùng Ninh Thành rời đi, đám người vận mệnh đạo quân đều nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng. Nơi này thật sự có rất nhiều cường giả, hơn nữa không có ai sẽ nói đạo lý với ngươi. Diệp Mặc nói, ta chỉ sợ cần chậm trễ thời gian đến tạo hóa xào một chút, ta có chút việc cần phải làm. Thanh Như, Niệm Tinh, các ngươi trước đi tới nhân thế gian chờ ta. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ninh Thành cũng nhìn Yến Tễ rồi nói ra, ta cũng cần chậm trễ thời gian tới tạo hóa xào. Khác với Địch Cửu, Diệp Mặc nhất định phải đi tìm đám người Tố Tố, mà Ninh Thành thì lại muốn đi tìm Lạc Phi cùng Sư Quỳnh Hoa các nàng. Tốc độ của Địch Cửu cực nhanh, hắn thậm chí thi triển quy tắc độn ở trong vẫn đạo vô luân liệt phùng. Vẻn vẹn mấy ngày, Địch Cửu lại lần nữa rơi vào tạo hóa xào. Ngẫm lại lúc trước chính mình đã bỏ ra bao nhiêu năm, lúc này mới xuyên qua vẫn đạo vô luân liệt phùng. Mới có thể nhận rõ mình tiến bộ lớn đến bao nhiêu. Vừa rơi xuống tại tạo hóa xào, Địch Cửu cũng cảm giác được không đúng. Khí tức tạo hóa nồng đậm bao trùm tới, không đúng, khí tức này thậm chí so khí tức tạo hóa còn nồng đậm hơn. Nếu như tu luyện ở chỗ này, cho dù là tu sĩ bước thứ ba, cũng nhất định có thể tiến bộ cấp tốc. Lấy thực lực hiện tại của Địch Cửu, nếu tu luyện ở chỗ này, cũng có thể nhanh chóng tăng thực lực của mình lên. Địch Cửu lập tức liền hiểu được, đây là khí tức của vũ trụ đạo mạch, có lẽ vì tin tức xuất hiện đại lượng vũ trụ đạo mạch bị tiết lộ ra ngoài, sau đó lại có đông đảo cường giả cướp đoạt vũ trụ đạo mạch, lưu lại đại lượng nguyên khí vũ trụ. Làm kẻ đến sau, Địch Cửu tất nhiên là không chút do dự thi triển quy tắc độn thuật, xông về chỗ sâu tạo hóa xào. Quả nhiên giống như Địch Cửu đã dự liệu, càng đi sâu vào, nguyên khí vũ trụ liền càng nồng đậm. Oanh! Thanh âm đạo vận va chạm truyền đến, Địch Cửu sớm đã trông thấy, chính là động tĩnh do mấy tên cường giả đấu pháp tạo thành. Một đầu vũ trụ đạo mạch từ trong hư không rơi xuống, nửa treo ở trong hư không, không khác chút nào so với lời độ mạch đã nói lúc trước. Địch Cửu cũng không có đi qua tranh đoạt, chỉ ít có 6 tên cường giả tranh đoạt đầu vũ trụ đạo mạch này, những cường giả này mỗi một tên đều so với Triệu còn mạnh hơn rất nhiều. Xem ra Triệu nói không sai, sở dĩ tạo hóa thánh đạo thành không có cường giả ở lại nơi đó, đều là vì đến tạo hóa xào. Thần niệm quét ra, khắp nơi đều mịt mờ một mảnh, ngoại trừ nguyên khí vũ trụ nồng đậm do vũ trụ đạo mạch lưu lại, còn lại đều là đông đảo cường giả đang tìm kiếm vũ trụ đạo mạch ở khắp nơi. Có thể khẳng định, thần niệm không cách nào quét đến vũ trụ đạo mạch. Địch Cửu mở đạo đồng ra, giờ phút này đạo đồng của Địch Cửu đã có thể xem thấu tất cả hư ảo. Khiến Địch Cửu mừng rỡ không thôi chính là, phía dưới đạo đồng, hắn nhìn thấy một đầu đạo mạch treo lơ lửng ngoài trăm dặm, mà xung quanh đầu đạo mạch kia có mấy tên tu sĩ lướt qua, lại không một người trông thấy. Địch Cửu một bước liền vượt đến bên cạnh đạo mạch này, đưa tay liền chụp tới đầu đạo mạch kia. Lực lượng cuồng bạo bao trùm tới, đánh Địch Cửu bay ra bên ngoài mấy dặm. Địch Cửu hoàn toàn hiểu được, xung quanh đạo mạch có ngăn cản. Bất quá chỉ cần tìm được đạo mạch, cấm chế tự nhiên đối với hắn mà nói chỉ vẻn vẹn lãng phí một chút thời gian thôi. Địch Cửu vừa mới lần nữa rơi vào phía dưới vũ trụ đạo mạch, hai đạo nhân ảnh liền lao đến. Hai đạo nhân ảnh này một trước một sau, xông tới trước mặt là một tên thấp bé dáng người, đầu chọc, trên đầu lưu động gợn sóng màu đen, từ xa nhìn lại, thật giống như một ao nước đen nhánh dao động trong gió. Người ở phía sau kia, da thịt trắng nõn, hắn cũng không có giống với phía trước người kia, chỉ là rơi vào ngoài trăm trượng liền ngừng lại, hiển nhiên là muốn nhìn thực lực của Địch Cửu lại nói tiếp. Ha ha, vận khí của đạo hữu không tệ, vậy mà có thể tìm được một đầu vũ trụ đạo mạch. Đầu vũ trụ đạo mạch này, Thiên Thiệu Liệt ta thu, đạo hữu ra cái giá cả đi. Trong lúc nói chuyện, khí tức cường đại quanh thân tu sĩ thấp bé lưu chuyển ra, không gian chung quanh bị loại khí tức này kéo theo, mang theo một loại sát thế đáng sợ. Địch Cửu không để ý tới gia hỏa này, ánh mắt của hắn rơi vào tu trên thân của sĩ cơ hồ trắng nõn đang ở nơi xa kia. Tu sĩ kia bắt gặp ánh mắt Địch Cửu nhìn tới, cười hắc hắc, vô luận như thế nào, ta chỉ cần 1/3. Địch Cửu cười lạnh, tu sĩ thấp bé cùng gia hỏa da thịt trắng nõn kia không phải một đường. Tu sĩ da thịt trắng nõn này nói chuyện rất trực tiếp, đó chính là hắn chuẩn bị làm ngư ông. Mặc kệ là Địch Cửu thắng, hay là tên thấp bé Thiên Thiệu Liệt này thắng, hắn đều có thể phân được 1/3. Đưa thế giới của ngươi cho ta xem một chút, có lẽ bên trong có thứ mà ta cần. Địch Cửu lời còn chưa dứt, thiên sa đao liền cuốn lên đầy trời đao mạc rồi bổ tới. Gia hỏa này cũng không phải như những gia hỏa ở tạo hóa thánh đạo thành, có thể bị một quyền của hắn oanh sát, thực lực của Thiên Thiệu Liệt này tuyệt đối có thể tính là nhóm đứng đầu trong vũ trụ. Có cá tính. Trông thấy Địch Cửu vậy mà trực tiếp động thủ, Thiên Thiệu Liệt phát cười. Tay cuốn một cái, một cây trượng hai trường côn liền xuất hiện ở lòng bàn tay. Trường côn này không có nửa điểm biến hóa, trực tiếp nghênh đón đao mạc mà Địch Cửu đánh xuống, không có chút lo lắng nào khác. Đao mạc cuồn cuộn, hóa thành liệt đào đánh xuống, từng đợt một, tại thời gian chớp mắt, liền cuốn lên ngàn vạn trượng. Dưới đạo vận khí tức tử vong, cho dù là sóng đao đáng sợ đang điên cuồng quay cuồng, toàn bộ không gian đều bao quanh lấy một loại tĩnh mịch, trong loại tĩnh mịch này mai táng tất cả hy vọng sinh tồn. Răng rắc, Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ của Địch Cửu xé rách lĩnh vực hộ thân của Thiên Thiệu Liệt. Vốn dĩ Thiên Thiệu Liệt mang theo ánh mắt mỉa mai, ngay lúc cảm nhận được loại sóng đao như tĩnh mịch này quét sạch tới, ánh mắt lập tức liền thay đổi. Rầm rầm, một đạo lại một đạo côn ảnh đánh vào trong sóng đao phô thiên cái địa kia. Mỗi một lần va chạm, thiên địa quy tắc của khu vực này liền bị xé rách trở thành vô số bã vụn. Nhưng mà sóng đao của Địch Cửu thật giống như vô cùng vô tận, từng đợt lại từng đợt bao trùm tới. Chỉ cần côn ảnh của Thiên Thiệu Liệt hơi yếu một ít, liền sẽ bị loại sóng đao đáng sợ này của Địch Cửu bao phủ hoàn toàn. Sắc mặt của tên tu sĩ da thịt trắng nõn đứng ngoài quan sát cũng là thay đổi, hắn cũng không biết rõ về lai lịch của Địch Cửu, thế nhưng Thiên Thiệu Liệt thì hắn lại rất rõ. Đạo chủ thứ hai của Đàm Nguyên Vũ Trụ, so với đệ nhất cường giả hào tộ của Đàm Nguyên Vũ Trụ, cũng chỉ có kém một đường mà thôi. Hiện tại Thiên Thiệu Liệt tại phía dưới sóng đao của Địch Cửu, vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, tu sĩ trẻ tuổi mới tới này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tu sĩ da thịt trắng nõn lần đầu tiên phá vỡ kế hoạch của mình, kế hoạch của hắn chính là Vô luận là Địch Cửu chiếm thượng phong hay là Thiên Thiệu Liệt chiếm thượng phong, hắn cũng sẽ ở lúc này xuất thủ. Xuất thủ đương nhiên là vì trợ giúp tu sĩ rơi vào hạ phong, trực tiếp chiến bại hoặc là chém giết kẻ chiếm thượng phong kia. Sau đó lại cùng người rơi vào hạ phong chia đều đạo mạch. Thông qua loại thủ đoạn này, hắn đã thành công mấy lần. Thế nhưng tại lần này, hắn không có đi lên, thật sự bởi vì thực lực của Địch Cửu quá mạnh. Liền xem như hắn trợ giúp Thiên Thiệu Liệt đánh bại Địch Cửu, chỉ sợ cũng là hậu hoạn vô tận. Huống hồ loại sóng đao này của Địch Cửu còn đang điên cuồng điệp ra, tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng. Sau khi hắn gia nhập liền có thể chiến thắng Địch Cửu sao? Giờ phút này trong lòng Thiên Thiệu Liệt đều lạnh ngắt, hắn ngăn cản sáu đạo cuồng bạo sóng đao của Địch Cửu, nhưng mà đao thế sóng lớn phía sau lại điệp ra tới vậy mà càng đáng sợ, thật giống như đem toàn bộ sát ý tại tạo hóa xào đều kéo tới đây. Giờ phút này hắn so với ai khác đều hiểu rõ, không phải Địch Cửu ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích, là hắn chỉ sợ không phải là đối thủ của Địch Cửu. Lúc này kêu Địch Cửu dừng tay đều là nói nhảm, đạo vận quanh người Thiên Thiệu Liệt điên cuồng quay cuồng, sắc mặt của hắn bắt đầu đỏ lên, thật giống như một tầng thật mỏng huyết vụ trải rộng ra trên mặt hắn. Theo một tầng huyết vụ thật mỏng này trải rộng ra, cả người của Thiên Thiệu Liệt đều bành trướng gấp đôi, đạo vận quanh thân càng là rõ ràng. Khí tức đạo vận này cùng trường côn trong tay hòa làm một thể, lấy trường côn là đường kính, trong nháy mắt liền tạo thành một cái hư không tinh cầu. Tinh cầu giống như sen lẫn khí, tức đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt đánh phía đạo đao thế sóng lớn thứ bảy, trong tuế nguyệt tam trương cơ của Địch Cửu. Địch Cửu hét dài một tiếng, đạo đao thế sóng lớn thứ bảy quét tới càng cuồng bạo, đao thế sóng lớn cùng tinh cầu của Thiên Thiệu Liệt va chạm với nhau, đồng thời hai tay của Địch Cửu quét lên vô tận đạo vận. Oanh! Sóng đao cùng tinh cầu của Thiên Thiệu Liệt đánh vào một chỗ, hư không nổ ra một cái lỗ đen. Tinh cầu nổ tung, đao thế sóng lớn vỡ vụn. Địch Cửu hét lớn, bạo cho ta. Cùng một thời gian, vô tận mảnh vỡ sóng đao bị bắn nổ lần nữa nổ tung, hóa thành vô số đao mang xuyên qua thân thể của Thiên Thiệu Liệt, cuốn ra một đám huyết tiễn. Thiên Thiệu Liệt phun ra một đạo huyết tiễn, bắt về trường côn, bay rớt ra ngoài. Thủ đoạn của đạo hữu thật ghê gớm, ta không cần vũ trụ đạo mạch này nữa. Địch Cửu hừ lạnh một tiếng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Theo đó chính là khai thiên bút liền được Địch Cửu tế ra, tuế nguyệt trường cung chớp mắt bị khai thiên bút phác họa ra. Thiên Thiệu Liệt thật giống như không có nghe được lời Địch Cửu nói, vẫn là nhanh chóng thối lui, thân ảnh của hắn theo thời gian dần trôi qua cũng trở nên nhạt yếu. Mắt thấy thân hình của Thiên Thiệu Liệt liền hoàn toàn biến mất ở trong hư không, thân thể của Thiên Thiệu Liệt lại hơi chấn động một chút, cả người lần nữa hiện đi ra. Trong hư không xuất hiện một thanh đạo vận loan cung to lớn đã bị kéo căng, một mũi tên dài, do tuế nguyệt đạo vận tạo thành đang nằm trên cây cung bị kéo căng kia, khóa lại tất cả sinh cơ khí tức của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Dừng tay, chuyện gì cũng từ từ. Thiên Thiệu Liệt điên cuồng kêu lên, hắn chân chính cảm giác được tử vong kiềm chế. Địch Cửu đương nhiên sẽ không dừng tay, tuế nguyệt trường tiễn xé rách mà ra. Phốc! Tuế nguyệt trường tiễn xuyên qua mi tâm của Thiên Thiệu Liệt, vô tận đạo vận nổ tung, quy tắc phá toái, không gian chung quanh lắc lư từng đợt. Địch Cửu không đợi cho đạo vận quy tắc của Thiên Thiệu Liệt triệt để vỡ nát, đã một bước vọt tới, đưa tay huy sái ra vô tận quy tắc khí tức. Một vũ trụ thế giới hoàn toàn mới bị hắn mở ra, hết thảy đồ vật bên trong vũ trụ thế giới đều bị Địch Cửu chớp mắt cuốn đi. Ánh mắt của Thiên Thiệu Liệt lóe lên tuyệt vọng, thì ra thật sự muốn nhìn đồ bên trong thế giới của mình. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể mở ra vũ trụ thế giới của loại cường giả có cấp bậc như hắn, chẳng lẽ đây là bước thứ tư sao? Chỉ là suy nghĩ của hắn triệt để kết thúc ở chỗ này, mọi thứ đều biến thành hư vô. Thời điểm Địch Cửu lần nữa quay đầu, tu sĩ da thịt trắng nõn kia sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn về phương hướng mà tu sĩ trắng nõn kia biến mất, cũng không có đi đuổi. Với hắn mà nói, hiện tại lấy được vũ trụ đạo mạch mới là chính sự. Lần này Địch Cửu không có mạo muội động thủ, mà là bắt đầu bố trí hộ trận. Hắn cũng không muốn lần nữa dẫn tới người cướp đoạt, mặc dù có thể cướp đoạt thế giới của người khác, đó cũng không phải loại chuyện mà Địch Cửu thích làm. Lại nói giết quá nhiều cường giả ở chỗ này, cũng không phải là chuyện gì tốt. Tương lai thời điểm diễn ra vũ trụ đạo luận, cừu nhân của hắn cũng càng nhiều mà thôi. Bố trí xong phòng ngự đại trận, Địch Cửu tế ra Thiên Sa đao, không chút do dự thi triển ra Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ. Từng lớp sóng đao quét sạch ra ngoài, đánh vào trên cấm chế phòng ngự phía ngoài đạo mạch. Hư không lắc lư từng đợt, tại đợt sóng đao thứ năm oanh đánh lên, cấm chế phòng ngự kia truyền tới một tiếng răng rắc vỡ ra. Đạo vận trên hai tay Địch Cửu quét sạch, trực tiếp đem cấm chế phòng ngự tự nhiên này xé mở. Nguyên khí vũ trụ nồng đậm bao trùm tới, một đầu đạo mạch nguyên khí vũ trụ nửa treo ở trong hư không xuất hiện tại trước mặt của Địch Cửu. Đạo mạch này hiện ra màu vàng nhạt, tại bên trong hư không cũng to khoảng ngàn trượng. Địch Cửu huy sái ra từng đạo pháp tắc trận kỳ, Sau một ngày thời gian trôi qua, cấm chế tự nhiên trong hư không triệt để vỡ ra, lập tức đầu vũ trụ đạo mạch dài gần 3.000 trượng này bị Địch Cửu cuốn vào thế giới của mình. Trong nháy mắt cuốn đi đạo mạch, Địch Cửu mơ hồ cảm nhận được lỗ đen trong hư không, thần niệm của hắn quét vào, theo đó liền bị thôn vệ không còn một mảnh. Trong đó tự hồ có một loại quy tắc khí tức mà hắn hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua, mà khí tức quy tắc đó cũng không có nửa phần sinh cơ. Loại cảm giác rất ngắn này liền biến mất không còn tăm tích. Thần niệm của Địch Cửu rơi vào trên vũ trụ đạo mạch bị mình thu vào trong thế giới, đạo vận khí tức phía trên đích thật siêu việt khí tức tạo hóa. Nồng đậm đến cực hạn, phi thường thích hợp để tu luyện, nhưng mà từ đầu đến cuối Địch Cửu đều cảm thấy thiếu một chút cái gì đó. Là bởi vì đầu vũ trụ đạo mạch mà hắn lấy được khác với cùng người khác sao? Địch Cửu lập tức liền nghĩ đến đồ vật trong thế giới của Thiên Thiệu Liệt, nói không chừng Thiên Thiệu Liệt cũng đã nhận được vũ trụ đạo mạch, lấy ra đối chiếu một chút liền biết. Thần niệm của Địch Cửu đảo qua, sau đó hắn thiếu chút liền sợ ngây người. Hắn vẫn cảm thấy chính mình đã đủ giàu có, các loại đỉnh cấp đạo quả, vật liệu, công pháp, pháp bảo các loại đều là một đống lớn, nhưng so sánh với đồ vật của Thiên Thiệu Liệt, hắn tựa hồ rất nghèo. Duy nhất nhiều hơn so với Thiên Thiệu Liệt chính là vũ trụ đạo tinh. Vũ trụ tinh thạch trong chiếc nhẫn của Thiên Thiệu Liệt chỉ có mấy viên, mà hắn lại có mười mấy vạn mai. Địch Cửu chỉ có thể thầm than, đây không phải vận khí của hắn không bằng Thiên Thiệu Liệt, mà là thời gian hắn tích lũy quá ít. Thần niệm của Địch Cửu rất nhanh liền rơi vào trên một vật phẩm dài mấy ngàn trượng bị cấm chế trùng điệp khóa lại, hắn không cần kiểm tra, cũng biết đó nhất định là vũ trụ đạo mạch. Cấm chế bị Địch Cửu xé mở, quả nhiên là một đầu vũ trụ đạo mạch, chiều dài cũng có gần 3.000 trượng. Địch Cửu khẽ nhíu mày, vô luận là vũ trụ đạo mạch mà hắn lấy được, vẫn là vũ trụ đạo mạch mà Thiên Thiệu Liệt lấy được, tựa hồ cũng thiếu khuyết một ít gì đó. Rất nhanh Địch Cửu liền nhớ lại, hai đầu đạo mạch này thiếu khuyết một loại khí thế bàng bạc chân chính, hắn sở dĩ có loại cảm giác này, cũng là bởi vì hắn từng gặp qua một đầu vũ trụ đạo mạch tại tạo hóa xào. Cứ việc Địch Cửu đã biết, nếu như hắn nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể tìm kiếm được càng nhiều vũ trụ đạo mạch mới tại tạo hóa xào. Nhưng mà giờ phút này Địch Cửu đã không có hứng thú, hắn trực tiếp độn hướng hẻm núi kia. Tin tức lúc trước mà Quy Mại để cho hắn chính là, tại trong hẻm núi kia có một đầu đạo mạch. Hắn cùng mấy người Dạ Tinh Huyền cũng đi xem, nơi đó thật sự có một đầu vũ trụ đạo mạch. Bởi vì lúc đó năng lực có hạn, hắn không cách nào lấy đi đầu vũ trụ đạo mạch kia, kết quả hắn đem vũ trụ đạo mạch phong ấn trong hẻm núi kia. Bây giờ hắn sở dĩ cảm giác được đạo mạch, mà mình lấy được thiếu khuyết một loại khí tức khí thế bằng bạc, hoặc có thể nói là thiếu khuyết một loại khí tức đạo vận, siêu việt một giới này, cũng là bởi vì trước kia hắn từng nhìn thấy vũ trụ đạo mạch trong hẻm núi kia. Địch Cửu khẳng định, đầu vũ trụ đạo mạch trong hẻm núi kia so với hai đầu đạo mạch mà hắn lấy được này, càng thích hợp với cái danh vũ trụ đạo mạch này. Khiến cho Địch Cửu mừng rỡ chính là, hắn còn không có tới gần hẻm núi, thần niệm liền quét đến hẻm núi vẫn bị pháp trận của hắn khóa chặt. Mặc dù Địch Cửu không rõ, vì cái gì Xích Yêu đến bây giờ còn không đến, nhưng mà hiện tại hắn trước tiên lấy đi đầu vũ trụ đạo mạch này lại nói. Lúc trước hắn không có thực lực lấy đi đầu vũ trụ đạo mạch này, hiện tại muốn lấy đi đạo mạch này, lại không có vấn đề gì. Xích Yêu không có tới, rất có thể cũng không biết đầu vũ trụ đạo mạch này. Không đúng, thời điểm Địch Cửu liền muốn xông vào hẻm núi. Trong lòng mơ hồ nhảy một cái, có một loại cảm xúc rất là không thoải mái. Lúc đầu Địch Cửu muốn xông vào hẻm núi, thân hình ngay cả khựng lại một chút cũng không có, tiếp tục hướng phía trước gấp độn. Lần nữa gấp độn một ngày, lúc này Địch Cửu mới ngừng lại. Ở trước mặt hắn là một mảnh hồ khô cạn rất lớn, giữa hồ là xương đen, quy tắc xung quanh dao động cực kỳ lộn xộn. Địch Cửu rơi vào vị trí trung tâm đám xương đen này, tiện tay cầm ra một thanh trận kỳ, tựa hồ muốn bố trí đại trận khóa lại nơi này. Địch Cửu còn chưa có bắt đầu bố trí trận kỳ, một tiếng cười to ha ha liền truyền đến, ta liền biết ngươi sẽ đến nơi này, đồ vật mà Quy Mại tìm tới hẳn là ngay ở chỗ này a. Hạng Kham Trần. Ánh mắt của Địch Cửu ngưng tụ, hắn không nghĩ tới, người theo dõi hắn lại là Hạng Kham Trần. Hạng Kham Trần cơ hồ bị hắn đánh nát nhục thân, làm sao nhanh như vậy liền khôi phục lại. Cái này không thực tế. Chẳng lẽ Hạng Kham Trần thật sự tìm được vũ trụ đạo quả cấp cao nhất? Thế cấp cao nhất vũ trụ đạo quả cấp cao nhất, hẳn cũng không cách nào giúp cho Hạng Kham Trần khôi phục thực lực. Nếu Hạng Kham Trần còn không có khôi phục thực lực, làm sao dám xuất hiện ở trước mặt của hắn? Theo dõi hắn còn không để cho hắn phát hiện, điều này nói rõ Hạng Kham Trần chẳng những khôi phục, thực lực còn cao hơn một tầng, thậm chí hoàn toàn khôi phục thực lực ngày xưa. Càng làm cho Địch Cửu nghi ngờ chính là, liền xem như Hạng Kham Trần khôi phục thực lực, hắn hẳn cũng không biết nơi này a. Không sai, chính là ta. Hạng Kham Trần thu liễm dáng tươi cười, lúc trước ngươi hủy nửa bên nhục thân của ta, nếu không phải ta còn có chút cơ hội, hôm nay liền không có tư cách đứng ở chỗ này. Địch Cửu cười ha ha một tiếng, đã từ trong loại nghi hoặc này tỉnh táo lại, tế ra thiên sa đao, Hạng Kham Trần, đã ngươi tự tin như vậy, vậy liền để ta nhìn ngươi có mấy phần bản sự, có thể làm gì được thái gia ngươi hay không. Hạng Kham Trần bình tĩnh nói, mặc dù hiện tại ta rất muốn xử lý ngươi, nhưng lý trí nói cho ta biết, chúng ta không có khả năng đánh nhau chết sống. Ta không có nói nhảm với ngươi, chúng ta ai cũng không phải là đối thủ của Xích Yêu, hai người chúng ta chỉ có liên hợp lại, lại thêm đầu vũ trụ đạo mạch cực phẩm chân chính này, mới có cơ hội đánh trọng thương Xích Yêu. Dù giết không được Xích Yêu, chí ít cũng có thể chỉ hoãn thời gian Xích Yêu, bước vào bước thứ tư khoảng ngàn vạn năm. Năm đó, ta chính là làm như vậy, chỉ là người liên thủ với ta năm đó, không còn dư lại mấy người, còn dư lại cũng đều thiếu khuyết đấu trí, ta cần sự hỗ trợ của ngươi. Địch Cửu ha ha một tiếng, ăn trước một đao của thái gia ngươi rồi nói sau. Hắn không có nửa điểm muốn liên thủ với Hạng Kham Trần, gia hỏa này khiến hắn cực kỳ không thoải mái dễ chịu. Thiên Sa đao cuốn lên một mảnh đao mà cuốn về phía Hạng Kham Trần, xuất thủ chính là Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ. Địch Cửu muốn thử một chút cân lượng của Hạng Kham Trần, Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ cơ hồ thi triển ra tám thành thực lực. Từng đạo sóng đao nhanh chóng mà xuống, Hạng Kham Trần bị đao thế của Địch Cửu bao lấy, mắt thấy phải hóa thành tro bụi. Đến lúc này, Hạng Kham Trần thậm chí ngay cả pháp bảo đều không có tế ra, chính là đưa tay đấm ra một quyền. Rầm rầm, đao đào vỡ vụn, hóa thành vô tận quy tắc phá toái, đao thế sóng lớn vừa mới bạo khởi kia, bị nắm đấm của Hạng Kham Trần đè ép xuống. Bành, nắm tay của Hạng Kham Trần không ngừng nứt ra vết máu, thậm chí xương tay cũng gãy mất, nắm đấm thế nhưng không có bị thiên sa đao đánh nát. Địch Cửu thu liễm đao thứ bảy, hắn lần nữa cảm thấy không ổn. Không nghĩ tới vũ trụ đạo mạch mà quy mại tìm tới vậy mà tại nơi này, khó trách ta tìm nhiều năm như vậy cũng không có kết quả. Một thanh âm nhàn nhạt truyền đến, Địch Cửu cùng Hạng Kham Trần đồng thời vọt đến, phân sừng mà đứng. Xích Yêu, ta liền biết ngươi sẽ cùng tới. Ngữ khí của Hạng Kham Trần bình tĩnh, chỉ ít Địch Cửu nghe không ra ý sợ hãi. Người tới chính là Xích Yêu, hắn khinh thường nhìn lướt qua Hạng Kham Trần. Năm đó ngươi ám toán ta, lần này lại muốn lập lại chiêu cũ sao? Đáng tiếc người lúc trước ám toán ta, trừ giải rác mấy tên, nhóm của ngươi ra, đại đa số đã bị ta giết gần hết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lòng Địch Cửu ngược lại nhẹ nhàng thở ra, Xích Yêu dù có lợi hại hơn nữa, hẳn còn không có triệt để bước vào bước thứ tư. Lần trước hắn tạo ra động tĩnh lớn trong vũ trụ mênh mông, chỉ sợ chính là triệt để hoàn thiện đại đạo cùng vũ trụ thế giới bước thứ ba của chính mình, đồng thời tạo dựng đại đạo hình thức ban đầu bước thứ tư. Muốn triệt để bước vào bước thứ tư, phải có một ít liên quan tới thánh vị quảng trường. Chỉ cần Xích Yêu không có triệt để bước vào bước thứ tư, vậy liền không có cách nào xử lý được hắn. Hắn cũng không tin lấy quy tắc độn thuật của mình, còn trốn không thoát sự truy sát của Xích Yêu. Đồng thời trong lòng của Địch Cửu cảm giác mình đối với Xích Yêu, có phải đã quá đề cao hay không, hồ khô cạn này bất quá chỉ là một nơi mà hắn tùy tiện tìm. Xích Yêu vậy mà không cảm giác được nơi này, căn bản cũng không có vũ trụ đạo mạch sao. Gia hỏa này chẳng những không cảm giác được nơi này không có vũ trụ đạo mạch, còn giả vờ chém gió, nói rằng thì ra vũ trụ đạo mạch ở chỗ này. Ha ha, còn không phải bởi vì trông thấy hắn chuẩn bị bố trí hộ trận ở chỗ này, chuẩn bị thu vũ trụ đạo mạch. Ánh mắt của Xích Yêu mang theo hàn ý quét về phía Địch Cửu đang ở bên cạnh đề phòng, lại nhìn Hạng Kham Trần rồi nói, viên hạo hư vũ trụ đạo quả đã nương theo tạo hóa vũ trụ trưởng thành kia, đã bị ngươi ăn sao? Ha ha, khó trách một tên bị phế như ngươi cũng có thể khôi phục lại loại tình trạng này. Nhưng mà chờ ta lại đem ngươi luyện chế thành một mai hạo hư đạo đan, cũng giống như vậy. Sắc mặt của Hạng Kham Trần bình tĩnh, ngoại trừ tế ra pháp bảo thiên bàn ấn của mình ra, không có nửa điểm dao động. Địch Cửu cùng hắn cũng không phải là một lòng, chớ nhìn hiện tại hắn cùng Địch Cửu đứng về một phía, nhưng hắn nửa điểm cũng không tin được Địch Cửu. Hắn hoài nghi một khi tự mình động thủ, Địch Cửu sợ rằng chính là kẻ bỏ chạy đầu tiên. Bất quá hắn hiện tại cũng không dám đi, thật sự bởi vì thực lực của Xích Yêu quá mức đáng sợ. Ngoại trừ Xích Yêu ra, Tuế Nguyệt Trường Tiễn của Địch Cửu cũng đồng dạng đáng sợ. Hạo hư vũ trụ đạo quả chỉ có một viên, một khi hắn lần nữa trọng thương, như vậy hắn ngay cả nửa điểm cơ hội cũng sẽ không có. Hơn nữa, một khi bị Xích Yêu khóa lại, việc Xích Yêu nói muốn đem hắn luyện chế thành một mai hạo hư đạo đan, tuyệt đối cũng sẽ không có nửa điểm làm bộ. Xích Yêu lần nữa nhìn về phía của Địch Cửu, quả nhiên bất luận sâu kiến gì cũng không thể khinh thường, là ta đã xem thường ngươi, kết quả lại bị ngươi cầm đi một đạo đạo tắc của ta. Thậm chí còn thôi diễn ra phương hướng đại đạo của đạo tắc kia. Ngươi thật sự cực kỳ không tầm thường, ngươi hẳn tu luyện quy tắc đại đạo a. Nghe được việc Địch Cửu lấy được một đạo đạo tắc của Xích Yêu, đồng thời thôi diễn ra được đạo tắc của Xích Yêu, con mắt của Hạng Kham Trần đều đỏ. Nếu như Địch Cửu nguyện ý đem những thứ này chia sẻ cho hắn, như vậy hắn thật sự có thể đoạt cơ hội bước vào bước thứ tư trước Xích Yêu. Trong Hạo Hãn hoàn toàn chính xác chỉ có Xích Yêu có cơ hội bước vào bước thứ tư, đó là bởi vì Xích Yêu nhìn trộm được một tia bí mật của bước thứ tư. Tia bí mật này, chỉ có một mình Xích Yêu biết được. Hạng Kham Trần hắn không có khả năng bước vào bước thứ tư, không phải bởi vì tư chất không bằng Xích Yêu, cũng không phải phương diện khác không bằng Xích Yêu, chỉ bởi vì hắn không có nhìn trộm được một tia bí mật kia mà thôi. Đây là cơ duyên mà không phải tư chất. Trong lòng Địch Cửu rất là bình tĩnh, căn bản cũng không có để ý tới Xích Yêu. Muốn đánh liền đánh, hắn cũng muốn nhìn một chút thực lực bây giờ của Xích Yêu là đang ở cấp độ gì, tương lai thời điểm liên thủ cùng Ninh Thành và Diệp Mặc cũng có thể ước lượng lại một chút. Nếu như ngươi nguyện ý cùng ta liên thủ. Xích Yêu vẻn vẹn nói nửa câu, liền không có nói thêm gì nữa. Hắn nhìn thấy mỉa mai trong mắt của Địch Cửu. Địch Cửu, chúng ta liên thủ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, còn không làm gì được chúng ta. Hạng Kham Trần nói xong, thiên bàn ấn đi đầu đánh về phía Xích Yêu. Nếu như không biết Địch Cửu có được bí mật đại đạo của Xích Yêu, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động như vậy. Hiện tại hắn nhất định phải giao hảo địch với Cửu, nghĩ biện pháp lấy được bí mật đại đạo của Xích Yêu từ trong tay Địch Cửu. Hạng Kham Trần vừa động thủ, không gian xung quanh hồ khô cạn này liền triệt để rung động, trong lòng Địch Cửu lẫm nhiên, hắn lập tức liền minh bạch, trước đó hắn không có toàn lực, Hạng Kham Trần đồng dạng cũng không có toàn lực. Hạng Kham Trần đều đã động thủ trước, Địch Cửu đương nhiên sẽ không nhìn xem, Thiên Sa đao đồng dạng cuốn lên một mảnh thời quang đao mạc, thần thông tuế nguyệt nhất trương cơ. Đao mạc mang theo một đạo lại một đạo thời không quy tắc, thời không tại thời khắc này trở nên hỗn loạn cùng trệ độn. Tại phía dưới quy tắc đao mạc này, nhân sinh như bèo tấm. Xích Yêu kêu lên một tiếng đau đớn, bất kỳ pháp bảo nào đều không có tế ra, cứ như vậy một cước đạp ra ngoài. Oanh! Vô tận quy tắc đụng vào nhau, Địch Cửu cũng cảm giác được một tòa cự phong bị Xích Yêu đạp bay, sau đó cự phong kia giống như đập vào lồng ngực của hắn. Mà Thiên Sa đao của hắn cuốn lên thời không đao mạc, tại dưới một cước này của Xích Yêu hóa thành vô số đao khí tạp nhạp phá toái, tán loạn không chịu nổi. Thật mạnh, đây là ý niệm duy nhất của Địch Cửu. Xích Yêu chỉ vẻn vẹn một cước, chẳng những đánh nát đại đạo lĩnh vực cùng thần thông quy tắc của hắn, còn khiến hắn không thể nào chống cự. Bành! Địch Cửu thân bất do kỳ bay rớt ra ngoài, xông về trong sương đen lượn lờ giữa hồ kia. Giờ phút này Địch Cửu vẫn còn có cơ hội tế ra Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ, nhưng mà hắn cũng không hề động, lấy thực lực đáng sợ của Xích Yêu, cho dù hắn có tế ra Tuế Nguyệt Nhị Trương Cơ, sợ cũng không đáng chú ý, hiện tại nhanh chóng trốn đi mới là trọng yếu nhất. Vô luận Hạng Kham Trần có mạnh cỡ nào, hắn liên thủ với Hạng Kham Trần cũng không nhất định có thể là đối thủ của Xích Yêu. Cơ hồ ngay tại thời điểm Địch Cửu tiến vào trong giữa vùng xương đen, Địch Cửu trông thấy Hạng Kham Trần đồng dạng miệng phun huyết tiễn bay rớt ra ngoài. Cùng hắn khác biệt chính là, Hạng Kham Trần điên cuồng bắt lấy thiên bàn ấn kia. Địch Cửu khẳng định, Hạng Kham Trần sẽ không lại động thủ, sau khi Hạng Kham Trần bắt được thiên bàn ấn, sợ là sẽ đào tẩu trước tiên. Địch Cửu rốt cuộc không quản được Hạng Kham Trần, sau khi hắn xông vào xương đen, thân hình nhất chuyển, liền muốn thi triển quy tắc độn thuật bỏ chạy lại nói. Ngay lúc Địch Cửu xoay người, hắn rung động phát hiện một đoạn vũ trụ đạo mạch treo lơ lửng xuống. Địch Cửu lần đầu tiên trông thấy vũ trụ đạo mạch màu đen. Vũ trụ đạo mạch màu đen này treo ở phía ngoài khoảng chừng 4-5 ngàn trượng, có thể khẳng định đầu vũ trụ đạo mạch này vượt qua vạn trượng. Hơn nữa vũ trụ đạo mạch này tản mát ra loại khí tức hoàn toàn khác biệt với vũ trụ đạo mạch màu vàng mà trước đó hắn lấy được, có một loại khí thế quân lâm thiên hạ mênh mông, cuồn cuộn đạo vận, cho dù chỉ nhìn một chút cũng có thể làm cho người ta có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đây tuyệt đối không thể so với đầu vũ trụ đạo mạch mà hắn phong ấn tại trong hẻm núi kia kém hơn, hẳn là chân chính vũ trụ đạo mạch. Nơi này thật sự có một đầu vũ trụ đạo mạch sao? Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, Địch Cửu cũng sẽ không nghĩ tiếp nữa. Thiên Sa đao cuốn lên, xuất thủ chính là Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ. Năm đạo đao thế sóng lớn, cùng một lúc đánh trên vũ trụ đạo mạch kia, vũ trụ đạo mạch bị Địch Cửu từ đó cắt đứt, bộ phận treo lơ lửng xuống bị Địch Cửu cuốn vào trong vũ trụ thế giới. Không đợi Địch Cửu thi triển quy tắc độn thuật bỏ chạy, liền nghe đến Xích Yêu tức giận gầm rú, muốn chết. Xoẹt xẹt. Địch Cửu cũng cảm giác được tất cả thịt mang theo xương cốt phía sau lưng mình đều bị Xích Yêu bắt đi, tử vong ngạt thở vọt tới, Địch Cửu nơi nào còn dám đi thăm dò nhìn chỗ khác. Điên cuồng thi triển quy tắc độn thuật. Tại dưới một đợt khí tức tử vong ngạt thở đến trước đó, Địch Cửu đã xông ra vùng không gian này, biến mất không còn tăm tích. Cho dù là thi triển quy tắc độn thuật, Địch Cửu vẫn nguyên vẹn cảm nhận được sát ý đáng sợ kia của Xích Yêu, thời khắc tập trung vào hắn. Địch Cửu không muốn liều mạng thiêu đốt thọ nguyên tinh huyết của mình, quy tắc độn thuật càng lúc càng nhanh. Nửa ngày sau, Xích Yêu đình chỉ truy kích, hắn có chút không dám tin mà nhìn về phương vị Địch Cửu biến mất. Từ lúc tu luyện đến nay, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy gia hỏa chạy nhanh như vậy. Cứ việc cảm giác được Xích Yêu không tiếp tục đuổi theo, Địch Cửu vẫn không dám dừng lại, tiếp tục hướng phía trước mà gấp độn. Trong lòng của hắn còn có chút nghi hoặc, vũ trụ đạo mạch bình thường đều có cấm chế tự nhiên khóa lại, vì cái gì hắn có thể nhẹ nhõm tiến vào trong màn xương đen, đồng thời lấy ra một nửa vũ trụ đạo mạch màu đen kia. Địch Cửu vừa nghĩ đến nơi này, cũng cảm giác được thân thể run lên từng đợt, lập tức hắn hoảng sợ phát hiện thân thể của mình vậy mà bắt đầu hòa tan. Thật giống như một khối băng bị phơi dưới mặt trời vậy, từ quần áo lại đến da thịt. Địch Cửu hoảng hốt, nơi nào còn dám lại tiếp tục chạy trốn, ánh mắt của hắn rơi vào trong một mảnh rừng đá cách đó không xa, không chút do dự độn đi vào, sau đó đưa tay bố trí mấy đạo ẩn nấp cấm chế phòng ngự. Cho dù có ngốc, Địch Cửu cũng biết chính mình trúng độc. Màn xương đen kia nhìn như vô hại, lại là độc vật giữa vũ trụ đáng sợ nhất, nếu như hắn không thể kịp thời rời bỏ, chỉ sợ hắn chẳng mấy chốc sẽ hóa thành hư vô. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Điên cuồng vận chuyển quy tắc đại đạo, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Địch Cửu liền xác định thân thể của hắn bị một loại kịch độc không biết xâm nhập. Loại độc đạo quy tắc này chẳng những ăn mòn nhục thân xương cốt của hắn, còn ăn mòn linh hồn thức hải của hắn, thậm chí ăn mòn đại đạo của hắn. Địch Cửu cũng không phải một người sợ độc, lúc trước hắn từng nghiên cứu qua độc đạo pháp tắc của cường giả đệ nhất dùng độc trong ngũ hành vũ trụ vạn độc đạo quân Tỷ. Không chỉ như thế, Tỷ còn chủ động cùng hắn nghiên cứu thảo luận qua có đạo có quan hệ độc. Khiến Địch Cửu cảm thấy lạnh lẽo chính là những hiểu biết của hắn đối với độc đạo pháp tắc hoàn toàn không thích ứng với loại độc trong thân thể của hắn. Địch Cửu khẳng định hiện tại những lý giải của hắn đối với độc đạo tuyệt đối không kém gì vạn độc đạo quân. Hiện tại hắn không có khả năng giải khai độc trong thân thể của mình, như vậy liền mang ý nghĩa Tỷ cũng không cứu được hắn. Ngay cả Tỷ đều không cứu được hắn, giữa vũ trụ này chỉ sợ không ai có thể cứu hắn. Muốn sống, nhất định phải tỉnh táo lại, dựa vào năng lực của mình. Giờ phút này Địch Cửu hoàn toàn không nhìn huyết nhục xương cốt của mình, không ngừng bị ăn mòn, thậm chí ngay cả thức hải bị ăn mòn đều không quan tâm. Hắn biết rõ liền xem như hiện tại hắn để tâm đến nó, chỉ cần hắn không tìm được biện pháp giải quyết, cũng chỉ là kéo dài thêm thời gian thôi. Tiếp tục vận chuyển quy tắc chu thiên, lúc này, Địch Cửu để cho quy tắc đạo vận của mình thẩm thấu đến bên trong độc đạo pháp tắc mà hắn hoàn toàn không cách nào lý giải này. Thời gian chậm chậm trôi qua, quần áo của Địch Cửu đã sớm bị ăn mòn xong, toàn thân trên dưới đen xì, toàn bộ đều bị độc tố ăn mòn. Nhưng Địch Cửu vẫn nhắm mắt lại đắm chìm bên trong độc đạo pháp tắc không biết tên này, ngay tại thời điểm hai chân hai tay của Địch Cửu đều sắp bị ăn mòn mất, con mắt của Địch Cửu bỗng nhiên mở ra. Quy tắc đại đạo của hắn rốt cục xâm nhập vào trong độc đạo pháp tắc hoàn toàn xa lạ này, đồng thời đem những lý giải của mình đối với độc đạo vùng hạo hãn vũ trụ này hóa thành một đạo pháp tắc, cũng là xâm nhập ở trong độc đạo pháp tắc xa lạ này. Bởi vì bản thân bắt đầu hiểu được độc đạo pháp tắc này, Địch Cửu từ từ tước đoạt độc đạo pháp tắc xa lạ này. Thật giống như một củ cà rốt già, sau khi tách lớp vỏ đã ra ở phía ngoài ra, lớp thịt non nớt bên trong xuất hiện trong quy tắc đại đạo của Địch Cửu. Hai tay của Địch Cửu đã bị ăn mòn mất một nửa, liền huy sái ra vô tận đạo vận, từng đạo khí tức bằng bạc thật lớn tại quanh người Địch Cửu khuếch tán ra. Sương mù màu đen bao lấy quanh thân Địch Cửu bắt đầu mờ dần, nhục thân bị ăn mòn của Địch Cửu cũng lấy tốc độ mà mắt thường nhìn được khôi phục trở lại như cũ. Nội tâm của Địch Cửu là kích động không thôi, hắn cảm tạ Tỷ, nếu như không nhờ Tỷ giúp hắn hiểu được cơ sở của độc đạo pháp tắc, hôm nay hắn cũng không cách nào tước đoạt loại độc đạo pháp tắc đáng sợ này. Độc đạo pháp tắc này, rõ ràng cao mình hơn vùng vũ trụ này, hẳn là do pháp tắc tầng thứ cao hơn ngưng tụ mà thành. Đồng dạng, Địch Cửu cũng cảm tạ Ninh Thành, nếu không nhờ Ninh Thành liên thủ cùng hắn, tước đoạt qua một đạo đại đạo đạo tắc kia của Xích Yêu, hôm nay hắn đồng dạng, cũng không cách nào bóc ra được một đạo độc đạo pháp tắc rõ ràng cao mình hơn vùng vũ trụ này này. Địch Cửu tước đoạt độc đạo pháp tắc, đồng thời Xích Yêu lần nữa đi tới bên cạnh hồ khô cạn kia. Hắn biết liền xem như chính mình không đuổi kịp Địch Cửu cũng phải chết không thể nghi ngờ. Sương mù màu đen quay quanh bên ngoài vũ trụ đạo mạch kia, Xích Yêu rất rõ ràng, đây là vọng đạo chi độc. Loại độc này liền xem như hắn trúng, chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ chết. Liền xem như không chết được, đạo cơ cũng nhất định bị hủy hết. Địch Cửu chết đối với hắn là chuyện tốt, dù sao một đạo đạo tắc của hắn đã bị Địch Cửu phá vỡ, chuyện này đối với hắn rất nguy hiểm. Khiến hắn khó chịu chính là, Địch Cửu vậy mà tại trước khi đi, làm hỏng vũ trụ đạo mạch. Đối với Xích Yêu mà nói, một đầu vũ trụ đạo mạch hoàn chỉnh, một khi bị đánh đoạn, vậy liền mang ý nghĩa giá trị của đầu vũ trụ đạo mạch này suy giảm cực lớn. Bởi vì không có được quy tắc hạo hãn hoàn chỉnh. Còn có một chút đáng tiếc chính là, độn thuật của Địch Cửu thật sự là đáng sợ. Nếu hắn lấy được độn thuật này, đối với hắn mà nói sẽ có trợ giúp rất lớn. Vọng đạo chi độc đối với người khác mà nói chí mạng, thậm chí rất khó tách ra, nhưng đối với Xích Yêu mà nói, cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Hắn chỉ vẻn vẹn hao tốn 3 ngày thời gian, liền bố trí một cái đại trận khởi động, vọng đạo chi độc lập tức bị đại trận dẫn đi, giữa hồ khô cạn không còn bị trở ngại, thần niệm ánh mắt đều nhìn không sót thứ gì. Thời điểm Xích Yêu nhìn thấy rõ vũ trụ đạo mạch ở giữa hồ nước, bật thốt lên kêu lên sợ hãi, cực mạch. Vũ trụ đạo mạch ngoại trừ cực phẩm đạo mạch ra, còn có một loại đạo mạch, đó chính là vũ trụ cực mạch. vũ trụ cực mạch cũng không phải là cực phẩm vũ trụ đạo mạch. Cực mạch có thể nói là đạo mạch cấp cao nhất trong Hạo Hãn, ẩn chứa hết thảy đạo tắc cùng khí tức vạn vật bên ngoài vũ trụ. Nhưng vũ trụ cực mạch ít càng thêm ít, dựa theo Xích Yêu suy đoán, trong toàn bộ Hạo Hãn cũng sẽ không vượt qua 3 đầu. Hạo Hãn lớn bao nhiêu? Chỉ phân bố 3 đầu vũ trụ cực mạch, vậy cơ hồ có thể nói là không có. Hơn nữa mỗi một đầu cực mạch đều ẩn nấp cực sâu, cũng giống với đầu cực mạch trước mắt này, ở trong một cái hồ khô cạn, nhưng lại bị vọng đạo chi độc bao trùm. Đại đa số vũ trụ cực mạch đều ẩn nấp giữa giới vực hư không vũ trụ. Thời điểm biết được là một đầu vũ trụ cực mạch, Xích Yêu có chút hối hận. Nếu như sớm biết là vũ trụ cực mạch, hắn tha rằng thiêu đốt đại đạo, cũng phải đuổi được Địch Cửu. Một đầu vũ trụ cực mạch hoàn chỉnh, có thể giúp cho hắn triệt để hoàn thiện đại đạo của mình. Dù không có Thanh, sau khi hắn bước vào bước thứ tư, cũng sẽ không có nửa điểm thiếu hụt, đó là chân chính bước thứ tư. Đạt được vũ trụ cực mạch, hắn thậm chí hoài nghi mình có thể hoàn chỉnh bước vào bước thứ tư, sau đó lại đi tranh đoạt thánh vị. Lúc đó, ai dám cùng Xích Yêu hắn tranh đoạt Hạo Hãn chi chủ chứ? Không được, nhất định phải bắt được đầu vũ trụ cực mạch này tới tay. Xích Yêu đã quyết tâm, sau khi rút ra một nửa vũ trụ cực mạch này từ trong hư không, ngay lập tức đi tìm Địch Cửu, không tiếc bất cứ giá nào. Địch Cửu hét dài một tiếng, thần thanh khí sảng đứng lên. Độc kia đã bị hắn triệt để giải quyết, đồng thời biến thành một đạo quy tắc trong vũ trụ thế giới hắn. Cũng không biết Xích Yêu có sợ loại độc này hay không, nếu sợ mà nói, lần tiếp theo, hắn liền có thể bắt trước Vạn Độc Chi Vương tỷ, dùng loại độc này giáo huấn Xích Yêu một trận. Độc biến mất, lại còn nắm trong tay một đạo quy tắc độc đạo siêu việt vùng vũ trụ này, tâm tình của Địch Cửu muốn không tốt đều không được. Quả nhiên là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Không còn độc, Địch Cửu không còn có cố kỵ, bước vào vũ trụ thế giới của mình. Trong vũ trụ thế giới của hắn, có quá nhiều đồ vật, bao gồm một gốc kiến mộc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước hắn trúng độc, cũng không dám tiến vào thế giới của mình. Nếu như không có khả năng khống chế loại độc này mà nói, chỉ cần hắn mang vào, vũ trụ thế giới của hắn sẽ triệt để hóa thành tro bụi. Tiến vào vũ trụ thế giới của mình, Địch Cửu một bước liền rơi vào bên cạnh vũ trụ đạo mạch màu đen mấy ngàn trượng kia. Vũ trụ đạo mạch bị loại độc đáng sợ như thế bao lấy, không biết trâu bò cỡ nào. Địch Cửu rất muốn biết. Thời điểm trước đó cướp đoạt vũ trụ đạo mạch màu đen này tương đối vội vàng, Địch Cửu cũng không có xem xét kỹ càng. Giờ phút này lần nữa rơi vào bên cạnh vũ trụ đạo mạch này, hắn lập tức cũng cảm giác được lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra, giờ khắc này đại đạo của mình vô cùng rõ ràng, căn bản cũng không có nửa điểm địa phương mơ hồ. Đầu vũ trụ đạo mạch này, tựa hồ ẩn chứa một loại khí tức vạn vật bên ngoài. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả cây kiến mộc xa xa kia, cũng tại trong khoảng thời gian ngắn này, tăng vọt cao hơn 1 trượng, còn đang mãnh liệt tăng trưởng. Địch Cửu nhắm mắt lại, hai tay vịn vào đạo mạch màu đen này mà tiến hành vận chuyển một chu thiên. Quy tắc đại đạo vận chuyển một cái, liền tự động kết nối lại vũ trụ đạo mạch này, giờ khắc này Địch Cửu thật giống như chìm trong vô tận ngọc dịch quỳnh tương. Thần nguyên của hắn càng ngày càng cô đọng, thức hải lại còn đang khuếch đại, thần thức cũng đang tăng vọt. Quy tắc tất cả mọi thứ xung quanh liền tự động khắc ở trong đạo vận, hơn nữa nương theo hắn tiếp tục vận chuyển quy tắc đại đạo, loại khắc này còn càng ngày càng sâu, phạm vi cũng là càng ngày càng xa. Địch Cửu mở to mắt, kích động không thôi vị một nửa đạo mạch màu đen này, hắn khẳng định chính mình cướp được bảo. Đây tuyệt đối không phải vũ trụ đạo mạch bình thường. Có đầu vũ trụ đạo mạch này, cho dù tu vi của hắn vẫn một mực dừng tại tạo hóa cảnh, thực lực của hắn cũng sẽ một ngày một tăng. Không được, phải nhanh chóng đi tới hẻm núi kia, đem đầu vũ trụ đạo mạch mà Quy Mại phát hiện được lấy tới. Đầu đạo mạch kia nói không chừng không thể kém hơn với nửa đầu đạo mạch mà mình lấy được này, phải biết đây chính là cả một đầu, mà cái này chỉ vẻn vẹn nửa đầu thôi. Vạn nhất tới trễ, bị Xích Yêu phát hiện lấy đi, coi như thua thiệt lớn. Trước đó hắn còn xem thường Xích Yêu, nghĩ rằng Xích Yêu trông thấy hắn bố trí hộ trận, mới phát giác được ở giữa hồ nước khô cạn kia có một đầu vũ trụ đạo mạch. Hiện tại Địch Cửu sẽ không bao giờ lại nghĩ như vậy nữa, Xích Yêu thật sự phát hiện ra vũ trụ đạo mạch giữa hồ, mà không phải bởi vì động tác của hắn. Lần này Địch Cửu cực kỳ cẩn thận, hắn lần nữa đi vào hẻm núi đồng thời vững tin không có bị theo dõi, đầu tiên là bố trí ẩn nặc đại trận. Hao tốn 3 ngày bố trí ra ẩn nặc đại trận cùng bình tế đại trận. Lúc này mới mở ra hộ trận mà mình bố trí lúc trước. Khí tức màu xám xuất hiện lần nữa ở trước mặt Địch Cửu. Trong lòng Địch Cửu có chút kích động, đây cũng là một đầu vũ trụ đạo mạch chân chính. Lúc trước hắn vỗ xuống, một đao, khí tức màu xám này đều không có nửa điểm dao động. Hiện tại thực lực của hắn so với lúc trước cường đại đâu chỉ mấy lần. Vô luận như thế nào, hôm nay hắn cũng muốn đem đầu vũ trụ đạo mạch này lấy đi. Cho dù bên ngoài bố trí ẩn nặc đại trận, khí tức ẩn nặc vũ trụ đạo mạch vẫn sẽ lộ ra. Địch Cửu vì để phòng vạn nhất, hắn quyết định không dùng thiên sa đao bổ ra khí tức màu xám này, mà thi triển thần thông tuế nguyệt nhị trương cơ, sử dụng tuế nguyệt trường tiễn phá vỡ khí tức màu xám này. Dù nơi này đã bị đại trận của địch cửu khóa lại, một khắc địch cửu thi triển ra tuế nguyệt trường tiễn này, thời không quy tắc của vùng không gian này cũng trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Mắt thấy khí tức cuồng bạo sắp phải nổ tung đại trận địch cửu mà mình bố trí, địch cửu nơi nào còn dám tiếp tục xúc thế, tuế nguyệt trường tiễn phá không mà ra. Tuế nguyệt trường tiễn cuốn lên thời không đạo vận, trực tiếp khiến khí tức màu xám này nứt ra một cái khe. Địch cửu không đợi khí tức màu xám này lần nữa chữa trị vết nứt, hai tay liền đánh ra vô tận đạo vận, từng đạo pháp tắc trận kỳ hạ xuống. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, khí tức màu xám liền bị đại trận của địch cửu phá vỡ. Thần niệm của địch cửu chú ý bên ngoài đại trận, xác nhận không có người tới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi động tĩnh của tuế nguyệt nhị trương cơ quá lớn, dù tuế nguyệt nhị trương cơ của hắn còn không có hoàn toàn kéo ra liền bắn ra ngoài, uy lực vẫn kinh người đáng sợ. Đại trận tách rời ra khí tức màu xám, lúc này ánh mắt của địch cửu mới rơi trên đầu vũ trụ đạo mạch này. Bên ngoài đạo mạch này vẫn y nguyên bọc lấy một tầng sương mù thật mỏng, chỉ là không còn là màu xám, mà là màu vàng nhạt. Địch cửu đi qua, hai tay ngưng tụ đạo vận, đưa tay xé mở màu vàng nhạt này. Một đầu vũ trụ đạo mạch, màu trắng tinh từ hư không rơi xuống xuất hiện tại trước mặt địch cửu. Đạo mạch màu trắng này giống như bông tuyết ngưng tụ, không mang theo nửa điểm bụi bặm. Thiên địa nguyên khí nồng đến cực hạn vọt tới, cảm nhận được loại thiên địa nguyên khí nồng đậm đến cực hạn này, lỗ chân lông toàn thân của địch cửu tựa như đều hoàn toàn mở ra. Nương theo loại nguyên khí thiên địa ẩn chứa khí tức đại đạo này bao trùm tới, mênh mông bằng bạc, xa xa vượt khỏi đầu vũ trụ đạo mạch màu vàng nhạt trước đó hắn lấy được. Đồng thời, cũng khác với một nửa vũ trụ đạo mạch màu đen mà lúc trước hắn lấy được. Vũ trụ đạo mạch màu đen lúc trước hắn lấy được, tựa hồ ẩn chứa càng nhiều vạn vật đạo tắc, hoặc có thể nói vũ trụ đạo mạch màu đen chẳng những ẩn chứa vạn vật đạo tắc, còn có một ít khí tức đạo tắc tựa hồ không bao hàm ở trong vùng hạo hãn này. Mà đầu vũ trụ đạo mạch trước mắt này là chân chính nguyên khí thiên địa đỉnh cấp, không có các loại khí tức đạo tắc thượng vàng hạ cám. Đồ tốt, địch cửu lập tức tạo dựng pháp tắc trận kỳ. Nửa ngày trôi qua, trong lòng địch cửu lại là càng ngày càng nôn nóng, đầu vũ trụ đạo mạch này nhất định vượt qua vạn trượng, hắn muốn đem hoàn chỉnh vũ trụ đạo mạch đưa vào trong thế giới của mình, cho nên bố trí pháp tắc trận kỳ có chút chậm. Lúc đầu chậm cũng không có sao cả, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, nguyên khí của đầu vũ trụ đạo mạch màu trắng này không ngừng khuếch tán ra. Loại nguyên khí thiên địa siêu việt vùng vũ trụ này khuếch tán ra, ngay cả bình tế đại trận mà trước đó địch cửu bố trí cũng vô pháp triệt để ngăn cản. Địch cửu dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ được, nếu như hắn không có khả năng trong thời gian ngắn nhất lấy được đầu vũ trụ đạo mạch, nhất định lại có tu sĩ bị loại nguyên khí thiên địa nồng đậm tinh khiết, đến cực hạn này hấp dẫn tới, sau đó bắt đầu công kích hộ trận của hắn. Nhưng hắn lại không thể giống với trước đó, lấy một nửa liền đi. Vũ trụ đạo mạch, chỉ có hoàn chỉnh mới thật sự có đại dụng. Địch cửu nhẫn nại tính tình tiếp tục bố trí trận kỳ, lại hơn một canh giờ trôi qua, địch cửu liền nghe phía ngoài truyền đến một trận thanh âm chấn động. Trong lòng địch cửu trầm xuống, hắn biết có người đang công kích hộ trận của hắn. Cứ việc muốn đẩy nhanh tốc độ hơn một chút, đáng tiếc thời khắc này tốc độ của địch cửu đã đến cực hạn. Răng rắc, hộ trận của địch cửu đã truyền đến một tiếng răng rắc vỡ vang, địch cửu đưa tay cuốn một cái, đầu vũ trụ đạo mạch này đã bị hắn quấn vào trong vũ trụ thế giới của mình. Oanh, hộ trận của địch cửu triệt để phá toái, bốn tên cường giả tạo hóa cảnh vọt vào trong hẻm núi, sau đó bao vây địch cửu lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch cửu lại nhẹ nhàng thở ra, cũng may lúc trước mỗi một khắc hắn đều đem đầu vũ trụ đạo mạch, màu trắng tinh này thu lại. Bằng không mà nói, liền xem như hắn không sợ bốn người này, muốn hoàn chỉnh thu hồi vũ trụ đạo mạch cũng không có bao nhiêu khả năng. Càng làm cho địch cửu yên tâm là, trong bốn người này cũng không có Xích Yêu. Vận khí của đạo hữu cũng không tệ, đầu vũ trụ đạo mạch vừa thu được kia hẳn không phải là màu vàng nhạt a. Người nói chuyện chính là một nữ tử tóc dài bao lấy, toàn thân áo đen. Quanh thân nhấp nhô đạo vận, khí tức đại đạo mênh mông bằng bạc. Cái này hiển nhiên là cường giả đỉnh cấp đạo chủ một phương vũ trụ nào đó. Thời điểm nữ tử nói chuyện, mấy người còn lại đều nhìn chằm chằm vào địch cửu, đồng dạng cũng đang cô đọng đại đạo của mình. Đạo vận quanh thân nặng nề, không có một tên nào so nữ tử này yếu hơn. Hoặc có thể nói, trong bốn người này, nữ tử này là yếu nhất. Đặc biệt là tên nam tu trung niên đầu tóc giống như đống rơm dạ đang đứng tại nơi khá xa kia. Gia hỏa này khiến địch cửu cảm giác được một loại cực độ nguy hiểm. Đứng song song với nữ tử kia chính là một tên nam tu anh tuấn dáng người thon dài, gia hỏa này đứng ở nơi đó, hai tay tựa hồ đang dao động, lại tựa hồ không hề có động tĩnh gì. Địch cửu tu luyện quy tắc đại đạo, tất nhiên biết đối phương đang làm cái gì, gia hỏa này vậy mà mượn nhờ thiên địa quy tắc tại nơi này, để tạo dựng thế giới mới. Lại muốn ở trong quy tắc không gian của hắn, mượn nhờ quy tắc bố trí quy tắc thế giới, đây thật là múa rìu qua mắt thợ. Địch cửu từ tốn nói, vận khí vẫn khá được, mấy vị cản đường của ta là có ý gì? Có ý gì? Nữ tử nghi ngờ nhìn mấy người còn lại một chút, tựa hồ không có nghe hiểu lời Địch Cửu nói, bất quá nàng cũng không thèm để ý, theo đó liền nói, người gặp có phần, lấy đồ vật ngươi thu được ra chia cho mỗi người một phần, bằng không mà nói, cũng không cần rời khỏi nơi này. Đây là cản đường cướp bóc sao? Địch Cửu cười ha ha, sát thế quanh thân ngưng tụ lại, tay đều không có mở ra, thiên sa đao treo ở phía sau đã phát ra từng tiếng kêu to, vọt ra, kẹp lấy sát thế lăng lệ vô biên lơ lửng tại bên người Địch Cửu. Nữ tử khinh thường nhìn lướt qua thiên sa đao của Địch Cửu, từ tốn nói, chúng ta không phải cướp bóc, hiện tại chúng ta là đang thương lượng với ngươi. Ta là Viên Phượng tới từ Đại Khẩn vũ trụ, ba vị này là Tấn Tể đến từ Tây Cơ vũ trụ, Ngang U Dịch đến từ Diễn Tịch vũ trụ, Cập Bồ đến từ Dẫn Hành vũ trụ. Hiện tại ngươi còn cảm thấy chúng ta là đang cướp bóc ngươi sao? Nghe được vẻ tự tin của nữ tử này, Địch Cửu liền biết, bốn gia hỏa này khẳng định đã xông xáo ra một phen tên tuổi tại vũ trụ xào. Bằng không mà nói, mới đi báo danh liền nghĩ sẽ hù được hắn. Địch Cửu không có để ý lời mà Viên Phượng nói, hắn cố tình chú ý tới Tấn Tể. Gia hỏa này tóc rối bời, theo Địch Cửu, là tên có uy hiếp nhất. Nếu có cướp tới trên đầu của hắn, hắn cũng không sợ. Cuối cùng Địch Cửu đem ánh mắt rơi vào trên thân gia hỏa còn đang tạo dựng thế giới, trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai gia hỏa này chính là Cập Bồ, trông thấy Cập Bồ ở chỗ này, liền xem như Cập Bồ không cướp đoạt vũ trụ đạo mạch của hắn, hắn cũng sẽ không để Cập Bồ rời khỏi. Đừng bảo là Cập Bồ giết bằng hữu Lạc Hồn Thánh Quân của hắn, chỉ bằng việc hắn giết dục bác của Dẫn Hành vũ trụ, đoạt lại địa bàn mà Lạc Hồn Thánh Quân chiếm cứ, hắn cũng không thể thả Cập Bồ đi. Thả ra hỏa này đi, coi như Triệu sẽ gặp nguy hiểm. Chẳng những Triệu gặp nguy hiểm, tinh cầu nhân thế gian này sợ là đều gặp nạn. Thấy Địch Cửu lờ đi mình, ngược lại đem ánh mắt chuyển đến trên người Cập Bồ, sát cơ trong mắt Viên Phượng thoáng hiện, dù cho thực lực của Địch Cửu có mạnh hơn, cũng không có khả năng vượt qua bất kỳ ai trong bốn người bọn họ. Xem ra, mấy người bọn hắn còn chưa giết đủ cường giả trong tạo hóa xào, vậy mà không chấn nhiếp nổi một hậu bối. Ngay tại thời điểm Viên Phượng muốn động thủ, Địch Cửu lại nói chuyện, hắn nhìn Cập Bồ nói, ngươi chính là Cập Bồ của Dẫn Hành vũ trụ, lúc trước ngươi giết bằng hữu Lạc Hồn Thánh Quân của ta, tranh đoạt địa bàn mà Lạc Hồn Thánh Quân chiếm cứ tại Thánh Vị Quảng Trường, đúng hay không? Vốn dĩ còn tại tạo dựng thế giới, chân mày Cập Bồ nhướng cái, lạnh lùng nhìn chằm chằm Địch Cửu rồi nói, không sai. Chính là bổn quân giết, ngươi có ý kiến gì không? Địch Cửu cười ha ha, ý kiến gì chứ, ta chỉ là giúp tên rác rưởi gọi dục bác, mà ngươi để lại tại Thánh Vị Quảng Trường kia, hóa thành cho bụi, sau đó lại cướp địa bàn về lại mà thôi. Nghe được lời Địch Cửu nói, mặt Cập Bồ đều tức đến tái mét. Hắn thật đúng là chưa bao giờ thấy qua gia hỏa lớn lối như thế, thật đúng là không biết là xuất thân từ tiểu vũ trụ nào. Chẳng lẽ không biết địa vị của Dẫn Hành vũ trụ ở trong Hạo Hãn hỗn độn này sao? Nguyên lai ngươi chính là Địch Cửu kia, tốt. Rất tốt. Trong mắt Cập Bồ đầy sát khí cơ hồ phải hóa thành lợi kiếm phun ra, hắn đưa tay ném ra ngoài mấy viên trận kỳ, cùng lúc đó, một thanh Trượng Phương Thiên Họa Kích xuất hiện ở lòng bàn tay. Những tu sĩ dùng Phương Thiên Họa Kích làm pháp bảo đó là ít càng thêm ít, hơn nữa tu sĩ có tu vi càng cao, sẽ càng không dùng Phương Thiên Họa Kích làm pháp bảo. Loại pháp bảo này có tính công kích thuần túy, đối với tu sĩ mà nói, tính thực dụng thật sự là quá thấp. Tu sĩ dùng loại pháp bảo này có hai điểm đặc thù. Thứ nhất cực độ tự tin vào bản thân mình, thứ hai, tính cách cường thế tính tình dữ dội, cực ít sẽ đi thỏa hiệp cùng người khác. Theo trận kỳ mà Cập Bồ ném ra bên ngoài, không gian của Địch Cửu lập tức liền biến thành một phương thế giới, tại trong thế giới này, mọi thần thông quy tắc mà Địch Cửu tu luyện đều hoàn toàn vô hiệu, thậm chí Địch Cửu cũng vô pháp tiến hành lưu chuyển đạo vận. Bởi vì thế giới này là do Cập Bồ tạo dựng ra, toàn bộ quy tắc bên trong đều mô phỏng theo đại đạo của Cập Bồ. Không sai, là mô phỏng, mà không phải thiên địa quy tắc thật sự. Cái này khiến Địch Cửu có chút im lặng, Cập Bồ này phải tự tin đến mức nào, phải xem thường Địch Cửu hắn đến mức nào, lúc này mới dùng thiên địa quy tắc mô phỏng để tạo dựng thế giới khóa hắn lại. Hắn tu luyện quy tắc đại đạo, nhưng cũng rất ít khi tạo dựng quy tắc thế giới để khóa đối thủ lại. Không phải hắn không nguyện ý, mà vì cái này căn bản không phải thời gian ngắn là có thể làm được. Chẳng lẽ hai người đấu pháp, người khác sẽ còn chờ ngươi tạo dựng ra thế giới khóa để mình lại, sau đó mới có thể ra chiêu. Về phần đưa tay liền tạo dựng ra được một phương thế giới, có thể khóa lại một tên cường giả tạo hóa cảnh, Địch Cửu tin tưởng dù có là Xích Yêu đã bước vào bước thứ tư cũng làm không được. Ba vị đạo hữu, người này giết dục bác của Dẫn Hành vũ trụ, ta tuyệt sẽ không để người này còn có cơ hội sống sót. Ba vị áp trận giúp ta muốn tự tay dẫm hắn tại dưới chân để hỏi một chút, ai cho hắn lá gan này. Cập Bồ hướng phía trước bước một bước, Phương Thiên Họa Kích trong tay cuốn lên đầy trời sát thế, khí tức sát thế trong chớp mắt liền triệt để nắm trong tay một phương thế giới này. Địch Cửu ngược lại là có chút minh bạch, hóa ra Cập Bồ cũng không phải hoàn toàn xem thường hắn, mà là sớm xuất thủ thôi. thời điểm thiên địa quy tắc mô phỏng này đối địch khả năng không có hiệu quả gì, bất quá thời điểm hắn thi triển thần thông, liền có thể điệp ra uy lực thần thông của hắn. Lúc đầu Viên Phượng đều muốn động thủ với Địch Cửu, nghe được Cập Bồ mà nói, ngược lại gật gật đầu, tốt, Cập huynh yên tâm, ta cam đoan sẽ không để cho người này có nửa điểm cơ hội chạy đi. Cập Bồ để ba người còn lại áp trận cũng là vì muốn coi chừng Địch Cửu, đừng cho Địch Cửu đào tẩu thôi. Địch Cửu nhìn Viên Phượng, mỉa mai cười cười, Đại Khẩn Vũ Trụ có một tên gọi là Đại Khẩn Đạo Quân, không biết ngươi có phải nhận biết hắn hay không? Trước đây không lâu, nếu như không phải bạn của ta lòng dạ rộng lượng, nhìn hắn cầu xin tha thứ tương đối thành khẩn, thả hắn một mạng, chỉ sợ sớm đã bị một bàn tay của bạn ta chụp chết. Ngươi nói cái gì? Đại Khẩn còn sống. Viên Phượng nghe được lời Địch Cửu nói, rốt cuộc không lại lui ra phía sau mà là điên cuồng xông lên, một tay liền chụp tới Địch Cửu. Địch Cửu thật đúng là không có đem Viên Phượng để vào trong mắt. Viên Phượng xông lên, hắn không chút do dự nhấc chân đạp một cước ra ngoài. Đại cước ấn vẫn là từ thời điểm tu vi của hắn rất thấp lĩnh ngộ được, bây giờ sự lý giải cùng khống chế của hắn đối với không gian sớm đã không phải năm đó có thể so sánh được. Dù Địch Cửu không thường dùng đến thần thông đại cước ấn, giờ phút này thần thông đại cước ấn vẫn đã đến cấp độ cuối cùng. Theo một cước này đá ra, không gian ở giữa Địch Cửu và Viên Phượng trong nháy mắt liền bị áp xúc, vùng không gian này tựa hồ không còn là sự tồn tại của vũ trụ, mà là do Địch Cửu một cước đá ra tới. Tấn Tể đứng ngoài xa quan sát, trông thấy một cước này của Địch Cửu, khóe miệng co giật mấy lần, con mắt đều híp lại. Sau một khắc, hắn liền bắt đầu lui lại, vẻn vẹn một bước, liền triệt để thối lui ra khỏi thế giới mà Cập Bồ tạo dựng, rơi vào bên ngoài đứng quan sát. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Dáng vẻ bình tĩnh trước đó của Địch Cửu, hắn cũng cảm giác Địch Cửu không đơn giản. Dù trước đó Địch Cửu không cảm nhận được Cập Bồ mượn nhờ sự hiểu biết đối với thiên địa quy tắc, dùng đại đạo đạo vận của mình mô phỏng một cái thế giới khóa lại Địch Cửu. Nhưng ở thời điểm Cập Bồ ném xuống mấy cái trận kỳ, Cập Bồ mô phỏng thế giới phong tỏa, Địch Cửu hẳn cũng có thể thấy được. Thế nhưng Địch Cửu không có nửa điểm để ý, ngược lại còn tiến lên đạp Viên Phượng một cước. Một cước này khiến Tấn Tể triệt để thấy rõ ràng, Địch Cửu căn bản cũng không có đem thế giới mô phỏng của Cập Bồ để vào mắt. Sự thật cũng là như thế, thời điểm Địch Cửu động thủ, thế giới của Cập Bồ cũng không có nửa điểm tác dụng đối với Địch Cửu. Sự lý giải của Địch Cửu đối với không gian quy tắc, tại dưới một cước này đã là phát huy vô cùng tinh tế. Loại thực lực này của Địch Cửu, hiển nhiên không có khả năng để cho người khác cướp đi vũ trụ đạo mạch của hắn. Nếu đã không lấy được vũ trụ đạo mạch, cần gì phải đắc tội với dạng đỉnh cấp cường giả như Địch Cửu này chứ? Dù sao tại thời điểm tranh đoạt thánh vị đạo luận, mọi người sẽ còn gặp lại. Chính là bởi vì nghĩ thông suốt điểm này, lúc này Tấn Tể mới thối lui, ra khỏi thế giới mô phỏng của Cập Bồ. Hắn cùng Cập Bồ chỉ là hợp tác mà thôi, cũng không phải bán mạng cho Cập Bồ. Trông thấy Tấn Tể lui ra ngoài, Ngang U Dịch vốn muốn tế ra pháp bảo không chút do dự đi theo lui ra ngoài. Nơi này thực lực của Tấn Tể mới là mạnh nhất, đừng nhìn mặt ngoài là Cập Bồ ra lệnh, cũng chỉ là vì Tấn Tể không nguyện ý hao tâm tổn trí mà thôi. Tấn Tể lui ra ngoài, đầu óc của Ngang U Dịch hắn cũng không phải có vấn đề, trợ giúp tên Cập Bồ lâm thời gặp nhau để liều mạng với loại cường giả như Địch Cửu này. Một cước của Địch Cửu chẳng những không nhìn tới thế giới mô phỏng của Địch Cửu, còn xé mở hộ thân lĩnh vực chính mình, Viên Phượng liền biết không ổn. Thanh niên trước mắt này, tuyệt đối không phải loại vô hại như bọn hắn nhìn thấy, mà là một đối thủ đáng sợ đến cực hạn. Không gian quy tắc đáng sợ khóa lại không gian xê dịch của mình, Viên Phượng dưới sự vội vàng, chỗ nào còn nhớ được mặt mũi. Thần nguyên điên cuồng tuôn ra theo hướng hai chân của mình, đạo vận lưu động đến cực hạn. Dốc hết toàn lực phía dưới, hai chân của Viên Phượng giống như bị lò xo bắn ra. Cả người đầu hướng xuống, chân hướng lên trên nghiêng ngã bay rớt ra ngoài. Nếu như là nam tu bay rớt ra ngoài giống như này còn đỡ, Viên Phượng còn mặc váy đen trực tiếp bị loại thần nguyên cuồng bạo kia sốc lên, không có nửa điểm phong độ nào đáng để nói. Bành! Viên Phượng né tránh thần thông đại cước ấn của Địch Cửu, đồng thời cũng bị ném xuống đất. Một cường giả tạo hóa cảnh, giờ phút này thật giống như một đứa trẻ con đi đường không vững. Viên Phượng nơi nào còn dám tiếp tục tiến lên động thủ, cơ hồ còn nằm trên mặt đất. Liền giống như một mũi tên bắn ra khỏi thế giới mô phỏng của Cập Bồ. Mọi thứ đều chỉ phát sinh ở trong khoảng thời gian ngắn, tâm lý Cập Bồ trầm xuống, hắn lập tức liền biết, thực lực của Địch Cửu chẳng những không kém hắn, rất có thể còn ở phía trên hắn. Mấy vị đạo hữu, cùng tiến lên. Cứ việc Cập Bồ biết Tấn Tể, cùng Ngang U Dịch đã lui ra ngoài là vì kiêng kỵ thực lực của Địch Cửu, nhưng hắn vẫn phải kêu đám người Tấn Tể. Một cước vừa rồi của Địch Cửu, hắn biết chính mình không làm gì được Địch Cửu. Trong lúc nói chuyện, phương thiên họa kích của Cập Bồ cuốn lên vô tận kích hoa, những kích hoa này vừa ra tới, liền toàn bộ bao lấy một phương thế giới này. Địch Cửu vừa mới thu hồi chân, những kích hoa này liền nổ bể ra tới. Giờ khắc này không gian thậm chí đều biến mất, mỗi một đóa kích hoa nổ tung, đều có một đạo thiên địa quy tắc bị nổ tung. Địch Cửu tê cả da đầu, cái này phải mạnh đến mức nào? Một đạo kích hoa liền có thể đánh nát một đạo thiên địa quy tắc. Ít nhất hắn cũng làm không được, phải biết hắn còn đang tu luyện quy tắc đại đạo. Thiên địa quy tắc nổ tung, một đạo kích mang hoàn toàn không nhìn tới lĩnh vực của Địch Cửu khống chế, xuyên qua ngực Địch Cửu, cuốn lên một bồng huyết hoa. Cường đại đạo vận ăn mòn truyền đến, Địch Cửu giật mình một cái. Sau một khắc Địch Cửu liền triệt để hiểu được, Cập Bồ không có mạnh như vậy, Cập Bồ tạo dựng thế giới mô phỏng này, không hoàn toàn vì để trói buộc chặt hắn, mà là vì thi triển loại thần thông kích hoa này. Lúc trước hắn liền đoán được, chỉ là không nghĩ tới sau khi thần thông của Cập Bồ, mượn nhờ đạo vận thế giới mô phỏng của hắn lại đáng sợ như thế. Sớm biết thần thông này lợi hại như vậy, hắn căn bản liền sẽ không cho phép Cập Bồ tạo dựng thế giới mô phỏng. Kích hoa không gãy vỡ biến, mỗi một hơi thở đi qua, số lượng kích hoa cũng sẽ tăng thêm gấp đôi. Trông thấy thần thông thiên hoa loạn trụy của mình có hiệu quả, Cập Bồ đại hỉ, hắn biết chỉ cần thần thông thiên hoa loạn trụy của mình có hiệu quả, trên cơ bản không có người có thể đào thoát. Đừng nhìn hiện tại chỉ có một đóa kích hoa nổ tới thân thể Địch Cửu, tiếp qua mấy tức, Địch Cửu liền triệt để bị kích hoa của hắn nổ thành cái sàng. Tại trong đạo vận thế giới mô phỏng của hắn, một khi thần thông thiên hoa loạn trụy đã thi triển ra, căn bản chính là vô địch. Sau khi biết được nguyên nhân thần thông của Cập Bồ, Địch Cửu cảm thấy đại định, nếu như biết sớm một chút, đạo thần thông này của Cập Bồ căn bản cũng không có cơ hội thi triển ra. Không, liền ngay cả đạo vận thế giới mô phỏng của Cập Bồ đều không bố trí ra được. Tế ra khai thiên bút, một cái chữ giới to lớn bị Địch Cửu huy sái ra, một chữ phá vạn đạo, giới ra vẽ âm dương. Chữ giới vừa ra, thật giống như đem vùng thế giới này hóa thành hai nửa âm dương, vô cùng vô tận kích hoa đang bắn nổ kia, cũng không còn cách nào xuyên qua giới vực của Địch Cửu. Thiên sa đao của Địch Cửu lại cuốn lên ức vạn đao đào đánh xuống, thế giới không gian mà Cập Bồ mô phỏng ra chớp mắt đổ sụp, chỉ có kinh đào hải lãng giống như sóng đao phô thiên cái địa quét sạch đi ra. Thời điểm Cập Bồ trông thấy sóng đao bao trùm tới, trong lòng chính là trầm xuống. Theo đao thế sóng lớn đang không ngừng đánh vào cùng một chỗ với kích hoa phân liệt, mỗi một đóa kích hoa nổ tung đều sẽ kéo theo quy tắc trong hư không bị xé rách, sau đó đánh nát một đạo sóng đao. Rầm rầm, theo đạo vận va chạm, quy tắc phá toái, một đạo lại một đạo đao thế sóng lớn bị kích hoa đánh nát, trong vùng hư không này vết nứt cũng bị loại đạo vận đáng sợ này oanh kích xé mở. Không gian hỗn loạn nhận mang tản mát ra ngoài, thế nhưng không gian nhận mang này chỉ cần vừa ra tới, liền bị quét sạch đến bên trong kích mang cùng sóng đao oanh kích, lập tức lần nữa nổ bể ra. Phía dưới đạo vận oanh kích, quy tắc vạn dặm nứt như cát, đao đào kích mang hủy thiên nhai. Răng rắc, thế giới mà mô phỏng ra Cập Bồ vỡ vụn trở thành hư vô. Kích hoa không ngừng phân liệt tựa như đã đến thời kỳ nở hoa, không còn sự nở rộ huy hoàng như lúc trước. Đao thế sóng lớn không có kích hoa áp chế, lại không ngừng kéo lên, thời gian chớp mắt liền siêu việt ngàn vạn trượng, giống giận cuồn cuộn sông về Cập Bồ. Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ đã đến đao thứ bảy, đao thế sóng lớn này tại sau khi xé nát kích hoa của thần thông thiên hoa loạn trụy, mà Cập Bồ vẩy ra tới, thật giống như con ngựa thoát dây cương, thời gian chớp mắt liền siêu việt mấy ngàn vạn trượng. Không gian bị khóa lại, thời gian ngưng động lại. Ba người Tấn Tể đứng bên ngoài quan chiến, đều theo bản năng run lập cập, đến lúc này, bọn hắn mới nhìn rõ, sóng đao này của Địch Cửu căn bản cũng không phải là đạo vận thần thông gì đó, mà là thời không thần thông. Thi triển thời không thần thông đến mức độ giống như thi triển đạo vận thần thông công kích bình thường, lần đầu tiên bọn hắn trông thấy được. Chờ sau khi tiến vào ngươi bị thời không thần thông này quét sạch, ngươi mới có thể tuyệt vọng phát hiện, không còn có cơ hội lui ra phía sau. Sắc mặt của Viên Phượng càng tái nhợt như tờ giấy. Vừa rồi nếu như Địch Cửu không dùng đại cước ấn đạp nàng, mà dùng loại thần thông sóng đao này, chỉ sợ nàng căn bản không kiên trì được đến đợt sóng đao thứ bảy bao trùm tới. Là người trong cuộc, trong lòng Cập Bồ lạnh buốt, thực lực của hắn có thể nói là cũng có tên tuổi trong đỉnh cấp vũ trụ. Bằng không mà nói, cho tới hôm nay, tại tạo hóa sao sẽ không có người đối phó hắn sao? Lấy loại thực lực này của hắn, vậy mà cũng bị khí tức tử vong của loại sóng đao này ngăn chặn. Loại tử vong kiềm chế càng ngày càng gần kia, khiến Cập Bồ rất rõ ràng. Nếu như hắn không có khả năng phá vỡ sóng đao của Địch Cửu trong thời gian ngắn nhất, hắn chết chắc. Sắc mặt Cập Bồ trắng nõn có chút dữ tợn, trên da thịt thật giống như có từng con giun đang ngọ nguậy. Giờ phút này Phương Thiên Họa Kích đã bị Cập Bồ nắm trong tay, chỉ là thời gian chớp mắt, Phương Thiên Họa Kích lại lần nữa bị Cập Bồ đánh ra. Trước một hơi thời gian Cập Bồ bị mấy ngàn vạn trượng sóng đao kia cuốn đi, Phương Thiên Họa Kích của Cập Bồ vậy mà nổ bể ra. Phương Thiên Họa Kích nổ tung, lần nữa cuốn lên vô cùng vô tận kích hoa. Chỉ là loại kích hoa này so với thiên hoa loạn trụy trước đó còn cường hãn hơn nhiều. Đây mới thực sự là kích hoa tê liệt quy tắc, chứ không còn là kích hoa mượn nhờ mô phỏng đạo vận thế giới mới bộc phát. Oanh, oanh, oanh. Hư không quy tắc liên miên nổ tung, đao thế sóng lớn đã tăng vọt đến mấy ngàn vạn trượng lại một lần bị đánh xuống. Huyết quang nổ tung, hóa thành một đạo huyết vụ bên trong đạo vận quy tắc đang nổ tung, toàn thân trên dưới của Cập Bồ đều đang đổ máu. Cái này chẳng những vì di chứng do Cập Bồ thi triển cấm thuật, còn có mảnh vỡ đao mang sau khi Tam Trương Cơ nổ tung. Thật sự là bởi vì khoảng cách đợt sóng đao thứ 7 của Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ quá gần Cập Bồ, dù Cập Bồ dùng cấm thuật tự bạo pháp bảo của mình, chính mình vừa vội vàng triệt thoái phía sau, cũng vô pháp triệt để ngăn cản loại sóng đao nhận mang đáng sợ này. Hiện tại mong muốn duy nhất của Cập Bồ chính là nhanh chóng rời đi, thời không đều không nằm trong tay hắn, lưu lại chỉ có con đường chết. Giờ phút này Cập Bồ cảm giác được không gian thời không nơi mình đứng có chút nhất thời chậm lại, hắn biết đây là bởi vì thần thông Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ của Địch Cửu đã khống chế quy tắc thời không một phương này. Cập Bồ chỗ nào còn nhớ được căn cơ của mình sẽ bị tổn hại, hắn không chút do dự lần nữa thi triển cấm thuật. Thực lực của Địch Cửu phá vỡ nhận biết của hắn đối với cường giả tạo hóa cảnh, hắn gặp quá nhiều cường giả tạo hóa cảnh, cũng có người mạnh hơn hắn, thậm chí mạnh hơn rất nhiều. Nhưng không có người nào giống như Địch Cửu, đồng dạng đều là tạo hóa cảnh, hắn lại bị nghiền ép. Giờ khắc này Cập Bồ có chút hoài nghi, Địch Cửu căn bản cũng không phải là tạo hóa cảnh, mà là gia hỏa nửa bước vào bước thứ tư kia. Còn muốn chạy sao? Địch Cửu hừ lạnh một tiếng, Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ còn chưa triệt để tiêu tán, đao thế lần nữa ngưng tụ. Đao thế tụ lại, sát vận trong nháy mắt kéo lên, Cập Bồ điên cuồng triệt thoái phía sau, toàn thân đều lắc một cái, sau đó càng điên cuồng độn. Soạt, Địch Cửu ngưng tụ đao thế triệt để bạo dạp ra, vô tận sóng đao bắn nổ kia, trong chốc lát liền ngưng tụ sát thế đạo vận toàn bộ vũ trụ, sau đó những sát thế này lại bị dứt bỏ. Tuế Nguyệt Tứ Trương Cơ, đá vụn bắn tung trời, sóng lớn vỗ bờ, cuốn lên ngàn đống tuyết. Thân hình Cập Bồ độn một phát đã xông ra mấy trăm trượng, lập tức thật giống như hình ảnh dừng lại, Tứ Trương Cơ đao mang bị nổ tung đính tại trong hư không. Đối mặt với Tứ Trương Cơ của Địch Cửu, hắn thật sự không có bất kỳ năng lực gì để tránh né. Địch Cửu thế nhưng không có thở phào, hai tay của hắn quét sạch đạo vận, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, thế giới của Cập Bồ liền bị hắn mở ra, Địch Cửu cũng đều không có nhìn bên trong có thứ gì, chỉ quét một cái, toàn bộ đồ vật bên trong vũ trụ thế giới của Cập Bồ đều bị Địch Cửu đưa vào thế giới của mình. Lạch cạch, cho tới giờ khắc này, máu Cập Bồ mới rơi xuống trên mặt đất. Lúc này Địch Cửu mới thở phào nhẹ nhõm, từ lúc mình tu luyện đến nay, ngoại trừ Xích Yêu kia ra, Cập Bồ là người mạnh nhất mà hắn đối phó qua. Hơn nữa Xích Yêu kia, hắn cũng không có chính diện ngạnh kháng qua, hắn căn bản không phải là đối thủ của Xích Yêu. Thu đồ vật của Cập Bồ, ánh mắt của Địch Cửu mới chuyển hướng về phía ba người Tấn Tể, ba vị là cùng tiến lên, hay là từng người lên? Tấn Tể là người có tu vi mạnh nhất, nhưng cũng cảm giác được trong lòng bàn tay xuất mồ hôi, Địch Cửu không phải lợi hại, mà là thật quá đáng sợ. Chẳng những nhẹ nhõm giết Cập Bồ, ngay cả thế giới của Cập Bồ cũng có thể chớp mắt mở ra. Thời gian chớp mắt kia liền cuốn đi đồ vật bên trong vũ trụ thế giới của Cập Bồ. Cái này phải hiểu rõ về đại đạo quy tắc của Cập Bồ, đến mức nào mới có thể làm được chứ? Loại thực lực này. Tấn Tể tranh thủ thời gian làm một cái tiên thủ lễ, cực kỳ khách khí nói. Địch đạo hữu, chúng ta cùng Cập Bồ bất quá cũng chỉ là lâm thời tổ đội. Vừa rồi đạo hữu cũng nhìn thấy, thời điểm Cập Bồ động thủ, chúng ta cũng không có động thủ. Địch Cửu gật gật đầu, không sai, cho nên đến hiện tại ta cũng không có động thủ. Ngang U Dịch ở bên cạnh vội vàng nói, Địch huynh, không bằng chúng ta cùng nhau liên thủ đi, trong tạo hóa xào này có rất nhiều vũ trụ đạo mạch, nếu chỉ có một người, liền xem như thực lực có mạnh hơn, có đôi khi cũng khó có thể lấy được vũ trụ đạo mạch hoàn chỉnh. Ý của Ngang U Dịch, Địch Cửu tự nhiên hiểu rõ, vừa rồi nếu như không phải hắn trước tiên thu hồi vũ trụ đạo mạch, thời điểm đám người Cập Bồ đến, hắn đồng dạng không cách nào có được vũ trụ đạo mạch hoàn chỉnh. Vũ trụ đạo mạch bị bạo lộ ra, dù thực lực của mình mạnh hơn, chỉ sợ mấy người Tấn Tể cũng sẽ tiến tới đoạt, chứ không phải ở một bên xem náo nhiệt. Nhưng trong lòng Địch Cửu lại là ha ha, tổ đội cùng những người này sao? Như vậy hắn hẳn là não tàn mới có thể làm được. Vừa rồi thời điểm chính mình giết Cập Bồ, nếu toàn bộ ba người còn lại đều lên, hắn liền không nhất định có thể xử lý được Cập Bồ. Viên Phượng liền vội vàng tiến lên thi lễ, Địch huynh, vừa rồi bởi vì Viên Phượng nghe được tin tức của đạo lữ, dưới tình thế cấp bách đã mất đi lý trí, còn xin Địch huynh thứ tội. Nói thì nói thế, thế nhưng Viên Phượng vẫn là thời khắc chuẩn bị trốn chạy. Nàng sở dĩ không có đào tẩu trước, là bởi vì nàng rất rõ ràng, một khi nàng trốn, liền không còn cơ hội trở lại tạo hóa thánh đạo thành tham gia đạo luận. Hôm nay nàng chạy trốn, cho dù Địch Cửu không có tại vũ trụ sao bắt được nàng, tương lai tại tạo hóa thánh đạo thành cũng sẽ bắt được nàng. Nàng lưu tại nơi này, là muốn nhìn xem Địch Cửu có thể buông tha nàng hay không. Địch Cửu từ tốn nói, ta cũng không phải loại người muốn xưng bá hạo hãn vũ trụ kia, cũng không có loại đam mê muốn giết sạch tu sĩ khác. Nói xong lời này, Địch Cửu ngược lại ôm quyền với ba người Tấn Tể, mấy vị đạo hữu, ân oán giữa chúng ta bất quá là vì tranh đoạt vũ trụ đạo mạch thôi. Nhưng những thứ này so với hạo kiếp chúng ta sắp gặp phải mà nói, căn bản không tính là cái gì. Thật giống như vừa rồi Viên Phượng mạo phạm ta, nhưng ta cũng không cảm thấy có cái gì. Đối với loại tu sĩ có cấp bậc như Tấn Tể, Địch Cửu vừa nói ra, bọn hắn liền hiểu được, lập tức liền nói, chuyện mà Địch đạo hữu nói chính là có người sắp bước vào bước thứ tư. Trước đó, khi Xích Yêu chuẩn bị bước vào bước thứ tư cần phải hoàn thiện vũ trụ, hắn tạo ra thanh thế, toàn bộ hạo hãn đều có phát giác, cho nên Tấn Tể biết cũng không kỳ lạ. Địch Cửu gật đầu, sau đó nghiêm mặt nói ra, bước vào bước thứ tư ngược lại cũng thôi, nhưng hắn thậm chí còn muốn đem chúng ta nuôi nhốt ở nó trong thế giới, tùy ý đánh giết, xem chúng ta như heo chó nô lệ, chẳng lẽ chúng ta cũng phải thuận theo số mệnh sao? Mấy người Tấn Tể tuyệt đối là cường giả, Cập Bồ bị hắn giết, thế nhưng ba người Tấn Tể cường giả như vậy, Địch Cửu vẫn là muốn tranh thủ một chút, tương lai liên thủ với bọn họ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ba người Tấn Tể đều là trở nên trầm mặc, lời Địch Cửu nói bọn hắn rất rõ ràng, trên thực tế bọn hắn tới đây điên, cuồng tìm kiếm vũ trụ đạo mạch là vì cái gì? Còn không phải nghĩ đến có cơ hội bước vào bước thứ tư sao? Chỉ cần bước vào bước thứ tư, vậy liền có cơ hội đem vận mệnh giữ tại trong tay của mình. Nghĩ là nghĩ như vậy, thế nhưng ba người Tấn Tể đều rõ ràng, loại cơ hội này cực kỳ xa vời. Mỗi một người bọn hắn đều là vì chuẩn bị cho phía sau, chờ sau khi hoàn thành việc tìm kiếm vũ trụ đạo mạch tại vũ trụ xào, còn muốn dùng hết tất cả biện pháp thu hoạch chỗ cắm rùi ở trong vũ trụ đạo luận. Liền xem như có người bước vào bước thứ tư, cũng không thể tùy ý lăng nhục lấn giết tu sĩ có thánh vị. Địch Cửu sao mà không biết được ý nghĩ của những người này, hắn ha ha cười lạnh một tiếng, nếu mấy vị vô tình, coi như ta không có nói qua lời này. Tranh đoạt thánh vị, chỉ sợ không có việc của mấy vị. Tu sĩ mà ta được biết hoặc là ta gặp được, chí ít không dưới 10 tên mạnh hơn so mấy vị. Mà đại thánh vị chân chính có được 10 cái sao? Liền ngay cả ta thu được thánh vị bia, cũng không dám nói thu hoạch được thánh vị liền có thể khống chế vận mệnh của mình, chớ đừng nói chi là mấy vị. Địch Cửu nói bóng gió, mấy người các ngươi bàn về thực lực, ngay cả ta cũng không bằng. Bàn về cơ duyên, ngay cả thánh vị bia cũng không có, mấy người các ngươi dựa vào cái gì muốn thu hoạch được thánh vị? Địch đạo hữu có thánh vị bia. Tấn Tể nhìn Địch Cửu rung động không thôi, có thánh vị bia, chỉ cần thực lực bản thân đáng tin, cơ hội thu hoạch được thánh vị hơn người khác mấy lần còn chưa hết. Không sai, mấy vị suy tính một chút đi, nếu như không nguyện ý hợp tác, ta liền đi trước. Địch Cửu không có ý định tiếp tục khuyên ngăn. Những người này không hợp tác, thời điểm tương lai đại chiến, bất quá chỉ là pháo hôi mà thôi, hắn cũng không tin trong lúc tranh đoạt thánh vị, người không xếp hàng còn có thể sống sót. Hiện tại hắn cùng mấy người Ninh Thành, Diệp Mặc đã xem như một phái ngũ hành vũ trụ, phái này của bọn hắn ngoại trừ lực lượng từ ngũ hành vũ trụ ra, cũng muốn mượn thêm nhiều cường giả vũ trụ còn lại. Ngoại trừ phái này của bọn hơn, Xích Yêu mới là một phái cường đại nhất. Tranh đoạt thánh vị sau vũ trụ đại đạo luận, lại không nhất định là bọn hắn liều mạng với Xích Yêu. Hạo hãn vũ trụ, không biết có bao nhiêu cường giả, hắn cùng mấy người Diệp Mặc, Ninh Thành có thể nghĩ đến việc muốn liều mạng một trận chiến cùng Xích Yêu, tu sĩ vũ trụ khác, tất nhiên cũng có thể nghĩ tới những thứ này. Có thể nghĩ đến, liền có khả năng tổ kiến phe phái giống như bọn họ. Những phe phái này một khi đi ra, tại thời điểm đạo luận tranh đoạt thánh vị, lại không nhất định sẽ trợ giúp bọn hắn đối phó Xích Yêu. Cũng có khả năng sẽ trợ giúp Xích Yêu đối phó bọn hắn, hoặc là có tính toán của riêng mình. Dù sao không phải mỗi một vũ trụ đều giống với ngũ hành vũ trụ, sau khi tiến vào tạo hóa chi môn, có thể thu được 5 cái thánh vị bia. Địch đạo hữu thật sự có thánh vị bia. Ánh mắt Tấn Tể sáng lên, vội vàng hỏi. So với ba người Địch Cửu cùng Diệp Mặc, Ninh Thành không dễ dàng tha thứ cho việc bước thứ tư nô dịch hạo hãn. Suy nghĩ của đám người Tấn Tể lại có một ít khác biệt, theo bọn hắn nghĩ. Vô luận là ai bước vào bước thứ tư, cho dù là khống chế bất kỳ một sinh linh nào trong hạo hãn hỗn độn, cũng sẽ không hoặc là không có khả năng tùy ý quấy nhiễu nô dịch người sở hữu thánh vị. Địch Cửu khẳng định nói, không sai, ta đích thật có thánh vị bia. Chúng ta nguyện ý đi theo Địch huynh, tương lai nếu như Địch huynh xuất thủ, chúng ta nhất định đồng loạt ra tay. Tấn Tể không chút do dự nói. Địch Cửu gật gật đầu, tốt, nếu tất cả mọi người đã cùng một đường, nếu như ta có thể lấy được thánh vị, đương nhiên sẽ không quên mấy vị. Đám người Tấn Tể lập tức thi lễ, bọn hắn chính là đợi câu nói này của Địch Cửu. Địch Cửu lại lần nữa nói ra, bất quá mấy vị cần lấy máu phát thể, chỉ cần ta cùng bước thứ tư kia đánh nhau, mấy vị nhất định phải xuất thủ. Ba người Tấn Tể liếc nhìn nhau, lập tức đều là bước ra một giọt tinh huyết ở trong hư không dung hợp lại cùng nhau, hóa thành khí tức đạo vận, ba người đồng thời phát lời thề. Bọn hắn rất rõ, nếu không phát lời thề Địch Cửu tuyệt đối sẽ không tin tưởng bọn họ. Vừa rồi thời điểm Địch Cửu giết Cập Bồ, cũng không có nhìn thấy ba người bọn họ cùng tiến lên. Mặc dù không tính thu ba người Tấn Tể là tiểu đệ, bất quá thực lực của ba người Tấn Tể thực sự mạnh. Tương lai thời điểm đối phó với Xích Yêu, nhiều một phần lực lượng cũng là chuyện tốt. Địch Cửu thế nhưng không có dự định liên thủ cùng ba người Tấn Tể, tìm kiếm vũ trụ đạo mạch, đạo đồng của hắn liền có thể trông thấy vũ trụ đạo mạch bình thường, một mình hắn đi tìm là được rồi. Sau khi cùng đám người Tấn Tể tách ra, lại thêm mấy năm thời gian, Địch Cửu đều đang tìm kiếm vũ trụ đạo mạch tại Tạo Hóa Sào. Mấy năm thời gian, Địch Cửu chỉ ít tìm được 20 đầu vũ trụ đạo mạch. Những vũ trụ đạo mạch này đều là bình thường 2-3 ngàn trượng thôi, về phần vũ trụ đạo mạch khoảng chừng vạn trượng, ngoại trừ một đen một trắng lúc đầu ra, Địch Cửu đều không có gặp được một lần. Có hơn 20 đầu vũ trụ đạo mạch, Địch Cửu quyết định không tìm nữa. Hắn xem như đã nhìn ra, đồ tốt thật sự chính là vũ trụ đạo mạch màu đen cùng vũ trụ đạo mạch màu trắng mà hắn lấy được kia. Hai loại vũ trụ đạo mạch đều siêu việt vạn trượng. Mặc dù vũ trụ đạo mạch khác cũng không tệ, nhưng xa xa so ra kém với hai loại. Vũ trụ đại đạo luận tại Tạo Hóa Thánh Đạo Thành sắp bắt đầu, Địch Cửu không biết Diệp Mặc cùng Ninh Thành có phải đã đi tới Tạo Hóa Sào hay không, hắn cũng không có dự định liên hệ với hai người Diệp Mặc cùng Ninh Thành. Địch Cửu quyết định tìm kiếm một chỗ bế quan một đoạn thời gian, lại đem thực lực tăng lên một chút. Dù không có khả năng bước vào bước thứ tư, hoặc là hắn cũng có thể giống như Xích Yêu, chạm đến vết tích đại đạo bước thứ tư. Địch Cửu lựa chọn địa phương bế quan nhưng không có tùy tiện tìm một cái coi như xong, hắn trực tiếp đi tới hồ nước khô cạn à lúc trước kém chút đã đem mạng nhỏ của hắn tiễn đi. Sau khi Xích Yêu lấy đi một nửa đạo mạch màu đen kia, chắc chắn sẽ không ở lại nguyên địa. Độc đáng sợ kia đã bị hắn hóa thành một đạo thuộc về độc đạo quy tắc của mình, hắn đến liền muốn thử nhìn một chút, độc kia ở phía dưới độc đạo quy tắc của hắn còn có thể động đến hắn hay không. Đối với đạo độc đạo quy tắc này, Địch Cửu thế nhưng rất xem trọng, tương lai thời điểm động thủ cùng Xích Yêu, hắn nhất định phải thi triển đi ra. Duy nhất cần phải suy tính chính là, hắn thông qua phương thức gì để thi triển ra được. Trừ cái đó ra, tu luyện tại trong xương đen khí độc kia, cũng sẽ không có người đến quấy rầy hắn. Thời điểm Địch Cửu lần nữa đi vào hồ nước khô cạn này, hắc vụ giữa hồ đã phai nhạt đi rất nhiều, đạo đồng của Địch Cửu, thậm chí có thể xuyên thấu màn xương độc này để thấy rõ ràng bên trong cái gì, cũng đã bị mất. Xem ra vũ trụ đạo mạch màu đen kia đã bị Xích Yêu lấy đi, màn xương khí độc kia cũng theo đó bắt đầu tiêu tán. Cũng may hắn coi như tới nhanh, xương độc cũng không có tiêu tán hết. Địch Cửu một bước liền bước vào trong làn xương độc trước đó kém chút lấy đi hắn mạng nhỏ, giờ phút này đối với Địch Cửu không còn nửa phần ảnh hưởng. Xương độc kia rơi trên người Địch Cửu, thật giống như sương mù bình thường, ngay cả cọng tóc của Địch Cửu đều không có bị tổn thương đến một hào. Hai tay Địch Cửu cuốn một cái, một đạo độc đạo quy tắc tại trong lòng bàn tay hắn cấp tốc cô đọng. Sau một khắc, đạo độc đạo quy tắc trong tay Địch Cửu liền biến thành một đạo đao khí giống như thực chất. Theo hai tay Địch Cửu không ngừng cuốn lên, một đạo lại một đạo đao khí thực chất bị Địch Cửu tạo dựng ra, rất nhanh những đao khí do độc đạo quy tắc tạo dựng này, tạo thành một cái thần đao trận cự đại ngay tại quanh người Địch Cửu. Đao trận lưu chuyển, chỉ có đao khí bốn phía, nơi nào có nửa điểm khí tức độc đạo quy tắc. Địch Cửu vung tay lên, vô tận đao khí biến mất không thấy gì nữa, Địch Cửu lại cười ha ha một tiếng, tương lai nếu như hắn tạo dựng dạng một cái đao trận như vậy vây khốn Xích Yêu. Xích Yêu chắc chắn sẽ không để ở trong lòng. Đợi đến khi Xích Yêu phát hiện ra đao khí của hắn là độc đạo quy tắc, chỉ sợ cũng đã trúng chiêu. Đao trận này vẫn là thần thông mà hắn dùng ở tu chân giới, không nghĩ tới lại có thể biến đổi thành dạng này, còn có thể trở thành một cái sát chiêu. Mấu chốt là lấy thủ đoạn trận đạo của hắn, đao trận này tùy thời tùy khắc đều có thể hóa thành hư vô. Tiền bối, tiền bối. Thời điểm Địch Cửu còn đang đắc ý, một âm thanh có chút phát âm không chuẩn vang lên ở bên ngoài. Địch Cửu giật mình, hắn khẳng định thời điểm vừa rồi chính mình tới đây. Nơi này không có bất kỳ người nào, hơn nữa tại thời điểm hắn tạo dựng độc đạo quy tắc đao trận, cũng không có bất kỳ khí tức dao động gì, làm sao có người xuất hiện tại xung quanh người hắn, mà hắn còn chưa phát hiện. Chẳng lẽ lại là một cái Xích Yêu nữa hay sao? Địch Cửu một bước liền bước ra trong làn xương độc, thời điểm hắn vừa rồi tới đây, bởi vì vững tin chung quanh không có người khác, cho nên cũng không có bố trí hộ trận gì cả. Giờ phút này lúc Địch Cửu đi ra, lại rõ ràng trông thấy một con song vĩ báo lông đen. Vững tin chung quanh không có người. Lúc này Địch Cửu mới nghi hoặc nhìn đầu song vĩ báo này, mới vừa rồi là ngươi đang gọi ta sao? Càng làm cho Địch Cửu nghi ngờ không phải việc song vĩ báo gọi hắn, mà là song vĩ báo này làm cách nào mà xuất hiện không một tiếng động. Đúng vậy, tiền bối. Song vĩ báo này chẳng những lần nữa kêu một tiếng tiền bối, còn thi cái lễ có chút dở dở ương ương. Địch Cửu ngược lại không có cảm thấy kinh ngạc, thực lực song vĩ báo này cũng không thấp, tuyệt đối là một cái thần thú cấp 9 đỉnh phong nhất, đây cũng tương đương với cường giả tạo hóa cảnh. Yêu thú tu vi càng mạnh nhưng lại không hóa hình, vậy nói rõ tiềm lực của yêu thú này càng lớn. Thế nhưng thần thú, cấp 9 đỉnh phong đều không hóa hình, Địch Cửu đích thật chưa từng gặp qua. Hắn nghĩ tới thiểm điện mà hắn để lại trong Hạo Hãn Hỗn Độn, chắc hẳn cũng là thần thú cấp 9, lấy thiểm điện cân cước, sợ là sau khi đến cấp 9 đỉnh phong cũng sẽ không hóa hình. trừ phi thiểm điện muốn tự mình sớm hóa hình, bằng không mà nói, chỉ có tu luyện tới cấp 10, thậm chí là siêu việt cấp bậc thần thú. Siêu việt cấp bậc thần thú, vậy thì cũng giống với tu sĩ, là muốn bước vào bước thứ tư. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Duy nhất khiến hắn cảm thấy kinh ngạc là, song vĩ báo này đã xuất hiện như thế nào? Song vĩ báo ở chỗ này gọi hắn là tiền bối, rõ ràng là muốn cầu cạnh hắn, Địch Cửu dứt khoát trực tiếp hỏi, vừa rồi ngươi là như thế nào mà đột nhiên xuất hiện, khiến cho ta không cảm thấy được chút nào. Song vĩ báo vội vàng nói, đó là thần thông kỹ năng của ta, thiên ẩn. Chỉ là thần thông kỹ năng này, cần một viên đạo quả thiên ẩn vũ trụ, đồng thời còn chỉ có thể tu luyện ở dưới điều kiện đặc biệt, còn cần loại huyết mạch thần thú này của ta. Ta là cơ duyên xảo hợp, lúc này mới học được môn thần thông này. Trong lòng Địch Cửu chỉ có thể thở dài, nếu như hắn có thể học được loại thần thông này mà nói, tương lai muốn trốn thoát ám toán của Xích Yêu, như vậy khẳng định rất thoải mái. Thần thông địa sát biến của hắn, vô luận biến thành cái gì, tuyệt đối cũng không giấu giếm được Xích Yêu. Địa sát biến hẳn là còn không có siêu việt vùng hạo hãn này, mà thần thông thiên ẩn của song vĩ báo này tuyệt đối đã siêu việt vùng đại thần thông của hạo hãn, này vũ trụ. Ngươi tên gì? Tìm ta hẳn là có việc gì? Địch Cửu cảm nhận được song vĩ báo này có chút thấp thỏm lo âu, tận lực chậm dần ngữ khí của mình. Bẩm tiền bối, vãn bối gọi báo cực. Ta có một đồng bạn, bị người bắt đi để cưỡng ép tế máu. Nhưng thực lực của ta có hạn, căn bản không cách nào cứu được đồng bạn trở về, muốn xin nhờ tiền bối ra tay giúp đỡ. Vãn bối nguyện ý vì tiền bối làm bất cứ chuyện gì. Báo cực thậm chí là quỳ rạp xuống đất, có thể thấy được đồng bạn hắn đối với hắn trọng yếu đến mức nào. Địch Cửu nghi ngờ hỏi, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn tìm ta? Theo ta được biết, hiện tại ở tạo hóa sào này cường giả có nhiều vô số kể, chẳng lẽ ngươi tìm người khác, không có người đồng ý sao? Báo cực vội vàng nói, không phải, người kia tu luyện độc đạo, tất cả thần thông đều là độc đạo thần thông. Cường giả khác, dù có lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp tới gần hắn. Tìm người khác hỗ trợ, đó là hại người khác. Tiền bối ngay cả vọng đạo chi độc trung tâm hồ này đều không sợ, hiển nhiên cũng sẽ không sợ độc đạo thần thông của người kia, lúc này vãn bối mới cả gan muốn nhờ. Độc đạo? Địch Cửu liền vội vàng hỏi, người kia kêu là gì? Có chân dung hay không? Địch Cửu lo lắng người kia chính là Tỳ. Nếu như là Tỳ mà nói, Địch Cửu tin tưởng chỉ cần mình ra mặt giúp báo cực, Tỳ liền sẽ không khó xử báo cực. Bất quá Địch Cửu thông qua lời mà báo cực mà nói, cũng biết được xương độc đáng sợ mà trước đó mình chúng kêu gì, nguyên lai là vọng đạo chi độc. Không biết vọng đạo chi độc này có lai lịch ra sao, đợi lát nữa ngược lại là có thể hỏi thăm báo cực một chút. Báo cực vạch ra một đạo hình ảnh ở trong hư không, Địch Cửu trông thấy hình ảnh liền biết, đây không phải là Tỳ. Tu sĩ mà báo cực vẽ ra, thật giống như một cây gậy trúc. Dáng người cực cao, theo hình ảnh mà báo cực phác họa ra, hẳn vượt qua 2 mét vuông. Liền giống với tất cả tu sĩ tinh thông độc đạo, gia hỏa này cũng gầy yếu không chịu nổi, trên đầu thưa thớt tóc vàng. Hắn ở nơi nào? Địch Cửu hỏi. Nếu như ở rất gần đây mà nói, hắn không để ý việc đi hỗ trợ một chút. Báo cực này ngược lại có chút giống sủng vật thiểm điện của hắn, giúp một chút cũng không quan trọng. Người này gọi Vũ Tuất, đến từ Bảo Thuyên Vũ Trụ. Nghe đồn là đệ nhất cường giả độc đạo trong hạo hãn. Độc của hắn thậm chí có thể hòa tan một giới vũ trụ. Nghe báo cực nói đến đây, Địch Cửu khẽ nhíu mày. Độc đạo của Vũ Tuất này cường đại như thế, báo cực mời mình đi cứu người, có thể thấy được không có để tâm đến an nguy của mình. Báo cực lại tiếp tục nói, mặc dù tiền bối cũng có chút hiểu biết đối với độc đạo, nhưng sợ là không cách nào đối phó được độc đạo thần thông đáng sợ của Vũ Tuất. Vãn bối ngược lại là có một biện pháp, Vũ Tuất kia phong ấn đồng bạn của tại núi Bạch Gia, hắn muốn dùng máu đồng bạn báo tuyết của ta đổ vào hạo hãn thiết tinh. Sau đó tước đoạt hạo hãn thiết tinh. Trước khi Vũ Tuất còn chưa bố trí xong đại trận tước đoạt, sẽ không giết báo tuyết, ta có biện pháp ẩn nấp. Thế nhưng thời điểm ta cứu báo tuyết, tất nhiên sẽ bị Vũ Tuất phát giác. Địch Cửu hiểu được nên nói, ngươi muốn để cho ta tại thời điểm ngươi cứu báo tuyết, giúp ngươi cản Vũ Tuất à? Đúng vậy, tiền bối, chỉ cần cản một chút, ta cam đoan có thể trong thời gian ngắn nhất cứu được báo tuyết. Sau đó mệnh của báo cực ta chính là của tiền bối, mặc dù thực lực của ta không đủ. Lại có được một môn mà người khác không có năng lực có được, đó chính là thôn phệ thần thông đạo vận. Ngươi có thể thôn phệ thần thông đạo vận? Địch Cửu ngạc nhiên đánh gãy lời báo cực. Đúng vậy, vãn bối có thể thôn phệ thần thông đạo vận. Báo cực vội vàng nói. Địch Cửu trực tiếp tế ra thiên sa đao, tiện tay đánh tuế nguyệt nhất trương cơ thần thông về phía báo cực. Đao mạc nổ tung, chớp mắt bao lấy hư không phương giới vực này. Thời không tại một hơi cải biến này, tuế nguyệt không còn giống với trước đó. Mà là hóa thành cảnh tượng vô tận, những cảnh tượng này giống như lưu tinh trụy lạc, chớp mắt liền muốn từ trước mắt xẹt qua. Nhất trương cơ, trước toa quang cảnh khứ như phi. Lại nhìn hoa nở có hạ thấp thời gian, nhân sinh tóc mai tất cả đã thương. Cảm nhận được loại thời gian tuế nguyệt tan biến, nhân sinh như gửi đạo vận này, tóc tựa hồ đang hóa thành tuyết trắng trong chớp mắt. Đại đạo cũng sẽ ở chớp mắt tiêu tán trống không. Nếu như là đối thủ, có lẽ còn chưa kịp cảm thán loại lưu tinh tuế nguyệt thời gian này, đao mạc kia liền đã sớm đem nó biến thành một hạt bụi trong năm tháng. Báo cực lại là há miệng cắn xuống, sau một khắc tuế nguyệt thời không trôi qua kia trở nên chỉ hoãn, không gian cùng thời gian mông lung cũng đều trở lên rõ ràng. Đao quang chính là đao quang, tuế nguyệt chính là tuế nguyệt, không gian chính là không gian kia. Tốt! Địch Cửu thu hồi thiên sa đao, giơ ngón tay cái lên nói, báo cực, thần thông của ngươi phi thường không tầm thường, vậy mà có thể thôn phệ đạo vận tuế nguyệt nhất trưng cơ của ta. Đi thôi, chuyện này ta nhất định giúp người. Bất quá tương lai ta có một đối thủ cường đại, thời điểm ta cùng hắn liều mạng, ta hy vọng ngươi cũng có thể giúp ta một lần. Ngươi chỉ cần trốn ở một bên, sau đó thừa lúc ta ra ám chỉ, thôn phệ hết đạo vận thần thông của hắn. Trong lòng Địch Cửu đại hỉ, thời điểm đối chiến cùng Xích Yêu, báo cực trốn ở một bên, sau đó một ngụm thôn phệ hết đạo vận thần thông Xích Yêu, dù chỉ có thể thôn phệ hết 1/10 thậm chí là 1%, 1/1000, vậy hắn liền có hy vọng. Lấy thần thông thiên ẩn của báo cực, trốn ở một bên, Xích Yêu chắc chắn sẽ không phát hiện. A, báo cực kinh hô một tiếng, lập tức liền kinh hỉ nói ra, đa tạ tiền bối, vãn bối nhất định liều mình hỗ trợ. Địch Cửu vỗ vỗ báo cực, cái này còn có một đoạn thời gian, đến lúc đó ta và ngươi nói tỉ mỉ, hiện tại đi cứu bạn ngươi. Đúng rồi, đừng gọi ta tiền bối, ta gọi Địch Cửu, ngươi trực tiếp gọi tên của ta là được rồi. Vâng, Địch huynh, chúng ta không cần hoạch định một chút sao? Báo cực nghe được Địch Cửu báo danh, trong lòng càng là mừng rỡ, điều này nói rõ, Địch Cửu đã xem hắn như bằng hữu. Địch Cửu cười ha ha một tiếng, hoạch định cái gì? Chúng ta trực tiếp đi đòi người, chẳng lẽ Vũ Tuất kia còn dám không cho hay sao? Ta ngược lại thật sự hy vọng hắn không cho, Hạo Hãn Thiết Tinh kia cũng có tác dụng lớn đối với ta, nơi này lại có một khối, ta cũng sẽ không buông tha. Hạo Hãn Thiết Tinh đối với Địch Cửu mà nói tất nhiên là hữu dụng, thiên sa đao của hắn tấn cấp đến cực hạn, cũng không cách nào hóa thành 3 thước 9 tấc. Sau khi Địch Cửu tìm được Hạo Hãn Thiết Tinh, quyết định lại thêm một chút cho thiên sa đao. À, cứ như thế mà qua đó sao? Báo cực bị ý nghĩ của Địch Cửu kinh trụ. Vũ Tuất là ai? Mặc dù thực lực của Vũ Tuất không phải đệ nhất cường giả trong tạo hóa xào, thế nhưng đệ nhất cường giả trong tạo hóa xào, thật đúng là không dám tùy tiện gây sự Vũ Tuất. Người ta thế nhưng là đệ nhất cường giả độc đạo, chọc vào Vũ Tuất, có lẽ ngươi trong lúc bất chi bất giác chúng độc đạo, cũng không biết. Địch Cửu gật đầu, không sai, chúng ta cứ như thế đi qua, tin tưởng ta đi, Vũ Tuất kia ta thực sự không để vào mắt. Lúc đầu ta dự định bế quan một đoạn thời gian, bất quá nếu là hỗ trợ của ngươi, chúng ta ngược lại nắm chắc được nhiều mấy phần. Nghe được Địch Cửu một chút cũng không sợ Vũ Tuất, báo cực cũng cực kỳ dứt khoát nói ra, tốt, Địch huynh, vậy bây giờ chúng ta liền đi qua. Núi Bạch Gia, ở trong tạo hóa xảo rộng lớn vô biên, thật sự là không tính là cái gì. Ngọn núi này không phải là rất cao, cũng không phải rất hiểm. Càng không có đỉnh cấp bảo vật cùng thiên địa nguyên khí nồng đậm, liền xem như thiên địa quy tắc, cũng chỉ có thể coi là bình thường. Dạng núi như thế nào, ở trong tạo hóa xào, nhiều vô số kể, thậm chí đa phần ngay cả cái tên đều không có. Một ngọn núi bình thường phổ thông như thế này, giờ phút này lại vây đầy tu sĩ. Nguyên nhân tự nhiên không có khác, vẻn vẹn bởi vì núi Bạch Gia xuất hiện bảo vật cấp cao nhất, đó chính là Hạo Hãn Thiết Tinh. Có ai mà không muốn Hạo Hãn Thiết Tinh chứ? Nếu như có thể luyện chế thứ này thành pháp bảo vì mình công kích, thực lực chính là được đề cao một cái cấp độ. Cho dù là chênh lệch thực lực một chút, dùng Hạo Hãn Thiết Tinh luyện chế pháp bảo, cũng có cơ hội phá vỡ vũ trụ giới vực. Lúc này một tên nam tu giống như cây gậy trúc đang đứng trên đỉnh núi Bạch Gia. Nam tu thân cao hơn 2 mét, một bộ tóc thưa thớt phát vàng có chút đặc biệt. Càng đặc biệt là pháp bảo của tên nam tu này là một thanh bát giác càn khôn chùy to lớn. Dạng gia hỏa trông có vẻ chỉ một cơn gió đều có thể thổi đi này, lại dùng một chiếc pháp bảo chùy sắt như vậy, nhìn qua đích thật là có chút quái dị. Tại phía sau nam tu cao gầy này còn có một đầu thần thú màu trắng, đây là một đầu song vĩ báo. Song vĩ báo màu trắng này đang nằm trên một tế đàn to lớn, nhìn bộ dáng chính là chuẩn bị huyết tế. Vũ Tuất đạo hữu, căn cứ đặc thù của Hạo Hãn Thiết Tinh, số lượng Hạo Hãn Thiết Tinh, nơi này tuyệt đối không phải một mình ngươi có thể sử dụng hết. Thiên địa bảo vật, người gặp có phần, một mình ngươi muốn nuốt hết Hạo Hãn Thiết Tinh, không khỏi quá mức bá đạo a. Trong bầy tu sĩ vây quanh nam tu cao gầy, có người đứng ra khuyên. Sắc mặt của Vũ Tuất rất là băng hàn, ánh mắt của hắn đảo qua chung quanh đám người, mang theo một tia sát khi nói ra, người gặp có phần. Ta đều đã tới đây mấy năm, vì khóa lại khối Hạo Hãn Thiết Tinh này, ngay cả vũ trụ đạo mạch ta đều không có đi tìm qua, càng tiêu hao đại lượng vật liệu ở chỗ này. Bây giờ Hạo Hãn Thiết Tinh sắp bị ta tách ra, đây đều muốn đến làm tiền sao? ha ha, có gan liền đi lên đoạt đi, Vũ Tuất ta ngược lại muốn xem, là ngươi lợi hại, vẫn là Càn Khôn Chùy của ta lợi hại. Trong đám người có người âm thầm mỉa mai trong lòng, Càn Khôn Chùy của ngươi lợi hại sao? Ha ha, nếu như ngươi chỉ có Càn Khôn Chùy, ngay cả xương vụn sớm đã bị đào không còn. Nếu như không phải kiêng kỵ độc đạo của ngươi, nơi này ai sẽ sợ gậy trúc này như ngươi? Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng không có người dám vượt lôi trì nửa bước. Nếu không phải nơi này có Hạo Hãn Thiết Tinh mà nói, sợ là đã sớm không có ai lưu tại nơi này. Náo nhiệt như vậy, một thanh âm đột nhiên phá vỡ hiện trường giằng co, tất cả mọi người nhìn về hướng hư không, bởi vì thanh âm này là từ hư không truyền tới. Trong lòng của Vũ Tuất giật mình, cũng là nhìn về hướng hư không. Nơi này hắn đã bố trí cấm không đại trận, người này có thể không nhìn cấm không đại trận của hắn, có thể thấy được trận đạo của người tới chỉ sợ so với hắn còn mạnh hơn. Lập tức tất cả mọi người thấy rõ ràng người tới là ai, một tên thanh niên tu sĩ bình thường, bên người thanh niên này còn có một đầu song vĩ báo thần thú đi theo. Trông thấy song vĩ báo thần thú, lập tức liền có người mắt sáng lên. Song vĩ báo thần thú cũng không phải song vĩ báo, đây chính là thần thú quý hiếm nhất giữa vũ trụ mênh mông, tiềm lực kinh người không gì sánh được. Trên thực tế đầu song vĩ báo ở bên người địch cửu này đã là thần thú, cấp 9 đỉnh phong, liền có thể nói rõ vấn đề. Chân quý hơn chính là thuần sắc song vĩ báo. Vô luận là màu trắng tinh hay là đen tuyền, đây đều là chân quý trong chân quý. Vũ Tuất có thể tìm tới một đầu màu song vĩ báo trắng tinh, đều đã là tỷ lệ cực ít, hiện tại lại có thể có người tìm được một đầu song vĩ báo đen tuyền. Máu song vĩ báo, có thể tế điện bảo vật Hạo Hãn đỉnh cấp. Vũ Tuất trấn áp một đầu song vĩ báo màu trắng tinh, chính là vì tước đoạt Hạo Hãn thiết tinh. Hiện tại lại có người mang theo một đầu song vĩ báo đen tuyền tới đây, hiển nhiên là một dạng tâm tư. Ngươi là người phương nào? Ánh mắt của Vũ Tuất từ song vĩ báo bên người địch cửu thượng di đến trên thân địch cửu, bởi vì địch cửu có song vĩ báo, vậy liền không nhất định phải động thủ tại đỉnh núi. Địch cửu tại chân núi dùng song vĩ báo huyết tế, đồng dạng cũng có cơ hội lấy được Hạo Hãn thiết tinh. Đồng bạn của bằng hữu ta bị người bắt tới nơi này, hôm nay ta giúp bằng hữu ta ra mặt. Trong lúc địch cửu nói chuyện, ánh mắt đã rơi vào trên thân song vĩ báo màu trắng bị Vũ Tuất giam cầm tại trong tế đàn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ha ha, Vũ Tuất cười ha ha. Hắn giống như lần đầu tiên nghe thấy được chuyện buồn cười như thế, người này vậy mẹ dám trực tiếp muốn động thủ với song vĩ báo của hắn. Phải biết hắn bị đông đảo tu sĩ vây quanh ở nơi này lâu như vậy, cũng không có ai dám nói nuốt một mình, nhiều nhất chỉ là muốn mình phân một bộ phận Hạo Hãn thiết tinh ra ngoài mà thôi. Bằng hữu, cho ta mượn dùng song vĩ báo một chút. Một tên tu sĩ áo nâu trông thấy địch cửu không để ý tới độc đạo, gợn sóng nhìn bằng mắt thường không thấy mà Vũ Tuất bố trí tại không gian tầng kia. Muốn tự lo hướng phía Vũ Tuất, lập tức liền ngăn ở phía trước nói ra. Đây là lo lắng sau khi địch cửu bị độc chết, song vĩ báo lần nữa bị Vũ Tuất lấy đi. Lăn! Địch cửu xòe tay ra, thiên sa đao liền xuất hiện ở lòng bàn tay. Nếu như gia hỏa này dám lại tiến lên một bước, hắn sẽ không chút do dự trước hết giết một cái lại nói. Chư vị, chúng ta có thể lấy tới song vĩ báo đen nhánh này, sau đó huyết tế tại chân núi, đồng dạng có thể đạt được Hạo Hãn thiết tinh. Tu sĩ áo nâu này lớn tiếng kêu lên. Hắn vô cùng rõ ràng, liền xem như, mình giết địch cửu, lấy được song vĩ báo, cũng vô pháp ăn một mình. Mấy tên tu sĩ đi theo liền lên trước tiến lên một bước, hết lần này tới lần khác lúc này có một tu sĩ ngược lại lui lại một bước. Bành huynh, ngươi vì cái gì lui lại? Một tên tu sĩ đang chuẩn bị đi tới, trông thấy người bên cạnh không tiến ngược lại thụt lùi, lập tức lại hỏi. Bành huynh kia ha ha một tiếng, ta không có ý định muốn Hạo Hãn thiết tinh, cáo từ. Nói xong tu sĩ họ Bành này không chút do dự xoay người liền đi. Triển khai độn thuật, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Địch cửu cười lạnh, hắn sớm đã trông thấy tu sĩ họ Bành này, chính là gia hỏa lúc trước muốn làm ngư ông cướp đoạt vũ trụ đạo mạch của hắn, chỉ là gia hỏa này trông thấy mình dùng một tiễn liền xử lý Thiên Thiệu Liệt, sau đó trốn mất. Không muốn lần thứ hai gặp phải hắn ở chỗ này, gia hỏa này vẫn là đào tẩu. Trông thấy tu sĩ trắng nõn kia đào tẩu, mấy tên tu sĩ muốn vây quanh địch cửu đều theo bản năng ngừng lại. Cho dù mấy tên tu sĩ đã phóng tới chỗ địch cửu, sau khi cảm nhận được tu sĩ khác dừng lại, cũng đều chậm lại động tác. Có người rút đi, tất nhiên có nguyên nhân, trước khi không biết được rõ ràng nguyên nhân, những người này đương nhiên sẽ không ngạo muội xông lên. Cuối cùng chỉ có tên tu sĩ áo nâu kia là tên thứ nhất ngăn ở trước mặt địch cửu. Tu sĩ áo nâu còn chưa kịp hỏi thăm rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, thiên sa đao của địch cửu chính là một đao đánh xuống. Tuế nguyệt nhất trưng cơ, đao mạc cuốn lên, đao vận sinh. Lần này địch cửu xuất thủ nhất trưng cơ, cũng không phải lưu tình như lúc trước khảo thí báo cực. Nhất trương cơ xuất thủ chính là đạo vận cuồn cuộn, đạo đạo quy tắc trong chớp mắt liền bao lấy vùng không gian này. Sắc mặt của tu sĩ áo nâu lập tức liền trở nên hoảng sợ, thiên địa quy tắc xung quanh không hề quan hệ với hắn, chỉ có một loại tuế nguyệt thời gian cực độ trôi qua. Tại trong tuế nguyệt thời gian cấp tốc trôi qua này, tu sĩ áo nâu có một loại cảm giác người sinh như gửi, tuế nguyệt như trải. Mọi thứ đều không ở trong lòng bàn tay của hắn, hắn thật giống như một mảnh lục bình không dễ trong năm tháng. Sát ý xâm nhập mà đến, tu sĩ áo nâu này giật cả mình, đạo vận điên cuồng cuốn lên, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, đại đạo đạo vận của hắn tạo thành một đạo quy tắc thuộc về chính hắn ngay, tại quanh người. Nhất trương cơ tuế nguyệt thời gian rốt cục có chút dừng lại ngay lúc này. Phốc, hai đạo huyết tiễn bắn ra, tu sĩ áo nâu này mượn nhờ cơ hội tuế nguyệt ngừng lại một lát kia, để xông ra khỏi sát ý nhất trương cơ khóa chặt, chỉ là một đôi chân của hắn đã bị một đao của địch cửu cuốn đi, biến thành hư vô. Tu sĩ áo nâu liền dừng lại, đến hỏi địch cửu một câu cũng không dám, thân hình hóa thành một đạo sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Nếu như muốn giết ra hỏa này, một tiễn địch cửu liền có thể xử lý. Bất quá địch cửu căn bản cũng lười quan tâm tu sĩ áo nâu bị hắn phách hai cái chân này, vẫn là hướng về phía Vũ Tuất. Những tu sĩ còn lại đã nửa đường phóng tới chỗ địch cửu cũng chậm dần bước chân, triệt để ngừng lại. Thực lực của địch cửu thật sự là quá đáng sợ, vẻn vẹn một đao liền khiến cho một cường giả mất đi hai chân. Hơn nữa, chỉ cần không phải mù, liền có thể nhìn ra địch cửu cũng không có xuất toàn lực. Nếu như địch cửu xuất toàn lực mà nói, tu sĩ áo nâu vừa rồi kia không nhất định có thể đào tẩu. Thấy địch cửu dùng một đao liền xử lý được một cường giả, ánh mắt của Vũ Tuất rụt lại một hồi. Cứ việc thực lực của tu sĩ áo nâu kia trong mắt hắn cũng không đáng nhắc tới, thế nhưng có thể dùng một đao liền xử lý hai chân của đối phương, thực lực này chỉ sợ so với hắn còn mạnh hơn chút ít. Mắt thấy địch cửu liền muốn đụng vào bức tường độc đạo quy tắc mà mình bố trí, đạo vận quanh thân Vũ Tuất càng điên cuồng lưu chuyển, một đạo lại một đạo khí tức độc đạo dung nhập vào ngoại vi trên bức tường quy tắc, dòng quy tắc trên bức tường quy tắc độc đạo lưu chuyển càng nhanh. Hắn cũng không tin, sau khi địch cửu xuyên qua bức tường độc đạo quy tắc còn có thể bình yên vô sự. Chẳng những là Vũ Tuất nhìn chằm chằm địch cửu, người còn lại đồng dạng cũng nhìn chằm chằm địch cửu. Một đao vừa rồi của địch cửu thiếu chút nữa giết tu sĩ áo nâu kia, thậm chí còn dọa lui một cường giả. Nếu như ngay cả vách tường quy tắc độc đạo của Vũ Tuất mà địch cửu cũng có thể đi qua, vậy Hạo Hãn Thiết Tinh này bọn hắn cũng đừng nghĩ tới. Bành! Địch cửu đã đâm vào trên vách tường quy tắc độc đạo, đạo vận độc đạo giống như gợn sóng tán loạn ra, sau đó liền rốt cuộc không có tụ lại tới. Mà địch cửu đứng mũi chịu sào vậy mà không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, đồng thời thiên sa đao của hắn đã được tế ra. Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ, đao mang lóe sáng, cuốn lên cơn sóng cả ức vạn dặm. Trông thấy địch cửu xuyên qua vách tường quy tắc độc đạo của mình, những không có nửa điểm ảnh hưởng, tâm lý của Vũ Tuất trở nên trầm xuống, càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, sau khi địch cửu đi vào trước mặt hắn, ngay cả lời đều không có một câu, trực tiếp tế ra đao đạo thần thông đáng sợ. Trên thực tế, sau khi địch cửu xuyên qua vách tường quy tắc độc đạo của mình, Vũ Tuất cũng định cùng hưởng Hạo Hãn Thiết Tinh với địch cửu. Chỉ là cụ thể chi tiết, hắn còn phải cùng địch cửu nghiên cứu thảo luận một chút. Hắn nào sẽ nghĩ đến, địch cửu đều không nói nửa câu, trực tiếp động thủ. Chỉ là trong một ý niệm, ức vạn sóng đao kia liền lăn lăn mà tới. Rõ ràng thứ hắn nhìn thấy là đao thế sóng lớn cuồn cuộn mà đến. Nhưng hết lần này tới lần khác Vũ Tuất, lại có một loại cảm giác thời không đều bị giam cầm. Hết thảy quy tắc vũ trụ đều cách hắn đi xa. Vũ Tuất nơi nào còn dám có nửa điểm do dự, càn khôn chùy trong tay vung lên, đạo vận quy tắc cuốn lên, thật giống như một cái tinh cầu khổng lồ bị nện xuống tới, muốn ngăn cản đao đào tam trương cơ liên miên mà tới. Độc đạo của Vũ Tuất rất mạnh, đáng tiếc lại không dùng được với địch cửu. So với độc đạo mà nói, thực lực của Vũ Tuất tối đa cũng chỉ ngang hàng cùng Thiên Thiệu Liệt, thậm chí còn không bằng Thiên Thiệu Liệt. Đối mặt với loại đao thế sóng lớn phong ba bao trùm tới này, đừng bảo là sau khi hắn xuất thủ, liền xem như trước khi hắn xuất thủ, cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi. Đạo vận của càn khôn chùy đụng vào trên đao thế sóng lớn, quy tắc trong hư không vỡ vụn nổ tung. Rầm rầm. Một đạo lại một đạo đao thế sóng lớn bị bát giác càn khôn chùy xé rách, thế nhưng là theo một đạo đao thế sóng cả bị xé nứt, lại có đao thế sóng lớn càng mạnh cuốn lên. Tinh cầu chùy ảnh mà bát giác càn khôn chùy cuốn tới lại là càng ngày càng yếu, khi đao thế sóng lớn đợt thứ 5 bao trùm tới, chùy ảnh của bát giác càn khôn chùy hoàn toàn biến mất không thấy. Mà đao đào đợt thứ 6 vượt qua mấy ngàn vạn trượng lần nữa vọt tới, Vũ Tuất chỉ có thể ngạnh kháng. Đao đào quy tắc đầy trời trực tiếp xé rách hết thảy hộ thân lĩnh vực quanh thân Vũ Tuất, đem từng khúc da thịt xương cốt của Vũ Tuất tước đoạt. Cảm nhận được đại đạo của mình đều bị đao đào tước đoạt, căn cơ đang bị phá hủy, thời khắc này Vũ Tuất nơi nào còn dám tiếp tục cùng địch cửu ngạnh kháng, hiện tại hắn ngay cả bỏ chạy đều không có cơ hội. Vị đạo hữu này, xin hãy thủ hạ lưu tình. Ta là người của đạo chủ tự phần của Bảo Thuyên Vũ Trụ, xin đạo hữu hãy lưu một phần hương hỏa, tương lai thánh vị luận đạo còn gặp nhau. Lời này của Vũ Tuất cơ hồ là nói ra trong thời gian ngắn nhất, thế nhưng đao thế sóng lớn của địch cửu căn bản cũng không có nửa điểm yếu bớt, ngược lại là sát thế càng ngày càng thịnh vượng. Phốc, Thời điểm Vũ Tuất nói ra câu nói này, đao đào của Địch Cửu đã đem Vũ Tuất xé rách trở thành bã vụn. Tiếp theo đó là thế giới của Vũ Tuất bị Địch Cửu mở ra, tu sĩ chung quanh thậm chí không có phát giác rõ ràng, Địch Cửu đã đem toàn bộ đồ vật bên trong vũ trụ thế giới của Vũ Tuất cuốn đi. Thiên Sa đao rơi vào phía sau lưng, đồng thời Địch Cửu cũng đang cảm thán. Theo quy tắc đại đạo của hắn càng ngày càng mượt mà, hiện tại hắn phá vỡ vũ trụ thế giới đối phương, thậm chí chỉ cần mượn nhờ thần thông quy tắc đạo vận của chính mình là được. Báo cực sớm đã đi cứu đồng bạn của mình, Địch Cửu chuyển hướng sang đông đảo tu sĩ còn lại bị thủ đoạn của hắn chấn nhiếp, rồi cao giọng nói ra, trong ba hơi không có rút đi nơi này, ta coi như người đó muốn cướp đoạt Hạo Hãn Thiết Tinh của ta. Lời nói bá khí lại không có chút nào khoan nhượng này, không có người nào cảm thấy Địch Cửu phách lối tùy tiện. Bất luận kẻ nào có được loại thực lực này như Địch Cửu, đều có thể tùy tiện như vậy. Tu sĩ đi vào tạo hóa sao, có người nào mà không phải bị cướp đoạt hoặc đi cướp đoạt người khác chứ? Ở chỗ này, thực lực chính là tất cả. Không cần Địch Cửu nói lần thứ hai, tu sĩ chung quanh đã cấp tốc bỏ chạy. Ai cũng không phải là đồ ngốc, thực lực của Địch Cửu hiển nhiên là sự tồn tại có thể nghiền ép Vũ Tuất, hơn nữa thủ đoạn độc đạo của Địch Cửu cũng nghiền ép Vũ Tuất. Đối nghịch với loại người này, chính là ghét bỏ bản thân sống quá lâu hay sao? Vẻn vẹn một hơi thời gian, toàn bộ núi Bạch Gia chỉ còn lại có Địch Cửu cùng hai con song vĩ báo. Địch huynh, đa tạ ngươi đã ra tay tương trợ, nếu không Báo Tuyết nhất định phải mất hết máu mà chết. Báo Cực đã cứu được Báo Tuyết, mang theo Báo Tuyết đi tới trước mặt của Địch Cửu cảm tạ. Địch Cửu cười cười, không cần khách khí, mọi người giúp đỡ cho nhau. Hiện tại ta muốn lấy Hạo Hãn Thiết Tinh này, hai vị tránh trước một chút. Từ núi Bạch Gia lấy đi Hạo Hãn Thiết Tinh, thanh thế chắc chắn sẽ không nhỏ, toàn bộ núi Bạch Gia cũng sẽ bị hủy đi, thiên địa quy tắc chung quanh khẳng định cũng sẽ bị xé rách đến vỡ nát, cho nên Địch Cửu mới để cho Báo Cực cùng Báo Tuyết tránh ra một chút. Báo Cực lại nói, ta cùng Báo Tuyết cùng nhau dùng tinh huyết đổ vào, không cần dùng mệnh lấp, liền có thể tháo rời Hạo Hãn Thiết Tinh. Địch Cửu cười ha ha một tiếng, nếu như ta tước đoạt Hạo Hãn Thiết Tinh, còn cần dùng huyết tế, như vậy cũng không cần Hạo Hãn Thiết Tinh này nữa. Hai vị tránh ra một chút đi. Ta xem thử muốn lấy đi Hạo Hãn Thiết Tinh cần phải mạnh đến đâu, ta còn có thể cầm nó được hay không? Có được thế giới thư, Địch Cửu đối với đặc tính của Hạo Hãn Thiết Tinh so người khác hiểu rõ hơn một chút. Hạo Hãn Thiết Tinh, đây chính là bảo vật cấp cao nhất giữa Hạo Hãn vũ trụ. Loại bảo vật này tự nhiên có cực hạn linh tính, Vũ Tuất dùng thuần sắc song vĩ báo huyết tế Hạo Hãn Thiết Tinh, chính là muốn lấy lòng linh tính của Hạo Hãn Thiết Tinh. Loại thủ đoạn này Địch Cửu tuyệt đối sẽ không dùng tới. Loại biện pháp này hoàn toàn chính xác có thể trấn an Hạo Hãn Thiết Tinh, để Hạo Hãn Thiết Tinh không đến mức lập tức bỏ chạy. Thế nhưng tai hại cũng rất nhiều. Thứ nhất, loại thủ đoạn này sẽ khiến cho linh tính của Hạo Hãn Thiết Tinh bị hạ thấp. Thứ hai, trở thành nô lệ của Hạo Hãn Thiết Tinh. Địch Cửu dự định trực tiếp mượn nhờ quy tắc đại đạo của mình để trói buộc chặt Hạo Hãn Thiết Tinh, sau đó lấy đi Hạo Hãn Thiết Tinh. Bằng không mà nói, hắn thà không cần. Vạn Thánh Đại Sơn, đây là nơi có dãy núi liên miên cách tạo hóa xảo vô số giới vực. Đây cũng là địa phương nổi danh nhất trong toàn bộ Xá Tịch Thần Giới, nơi này có vô số bảo vật, có vô số cường giả đã chứng đạo tại nơi này, cũng có vô số nguy hiểm. Xá Tịch Thần Giới cường giả nhiều như mây, nhưng không có bất kỳ một cường giả nào có thể sử dụng thần niệm giả quét được một phần ngàn tỷ của Vạn Thánh Đại Sơn. Không nói tới việc toàn bộ Vạn Thánh Đại Sơn khắp nơi đều là cấm chế tự nhiên cùng thứ ngăn cách thần niệm, coi như nơi này không có bất kỳ trở ngại gì, Vạn Thánh Đại Sơn bàng bạc uyên bác, cũng không phải là nơi mà thần niệm có thể tùy tiện giả quét. Giờ khắc này tại một tòa động phủ chỗ sâu trong Vạn Thánh Đại Sơn, một tiếng hét dài truyền ra, một tên thanh niên anh tuấn mày rậm tóc dài mừng rỡ không thôi đứng lên. Hắn rốt cục đã hợp đạo thành công, từ hôm nay trở đi, Địch Kim Tích hắn tiến vào đỉnh điện tầng tông môn đạo các, sẽ không bao giờ lại có người lải nhải rong dài. Bế quan thời gian dài như vậy, tâm tình Địch Kim Tích vui vẻ đang muốn đưa tay cuốn lên một đạo khứ trần quyết, thanh tẩy cho mình một chút. Lại cảm giác được trong đầu của mình tựa hồ như có cái gì đã nứt ra, lập tức vô cùng vô tận tin tức chen chúc mà tới. Kim Tích, ngươi có thể cảm nhận được những tin tức mà mẹ để lại này, chắc hẳn ngươi đã hợp đạo thành công, hơn nữa còn là hợp vô thượng đại đạo. Bởi vì chỉ cần ngươi trong thời gian nhất định không hợp đạo thành công, những tin tức mà ta để lại này sẽ tự động tiêu tán. Cho nên có một số việc, ngươi cũng hẳn nên biết. Toàn bộ thân thể của Địch Kim Tích đều cứng ngắc, hắn bị dại ra. Hắn chỉ biết mẹ mình kêu Tào Tích. Phụ thân là Địch Cửu. Thế nhưng tin tức liên quan tới mẹ mình cùng cha mình, thật sự một chút cũng không có. Mỗi lần hắn muốn hỏi thăm, Nguyệt Hà A Di cùng An Hầu Thúc đều nói rằng không biết quá rõ. Không nghĩ tới sau khi hắn hợp đạo thành công, lại còn có tin tức do mẹ hắn để lại. Địch Kim Tích kích động, nơi nào còn dám có nửa điểm động tĩnh, càng là hết sức chăm chú cảm thụ được tin tức vọt tới này. Đại đạo mà ngươi tu luyện là của mẹ, dung hợp với quy tắc đại đạo mà cha ngươi tu luyện. Nhớ kỹ mẹ ngươi đã chết trong tay của hai người. một người trong đó gọi là Độ Bất. Thực lực của Độ Bất hơn xa cha ngươi, cho nên ta cũng không có nói cho cha ngươi biết người còn lại là ai, ta sợ hắn nhịn không được sẽ đi tìm đối phương. Chỉ cần cha ngươi vừa đi, đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Cha ngươi nếu như còn sống, liền nhất định sẽ không bỏ qua Độ Bất. Nếu có một ngày cha ngươi có thể giết được Độ Bất, ngươi có thể đem tin tức này nói lại cho cha ngươi. Nếu như cha ngươi giết không được Độ Bất, vậy thì cái gì cũng đều không cần nói, thậm chí không cần nhắc tới tên của ta. Địch Kim Tích cơ hồ đem không khí đều nắm ra nước, cho tới bây giờ hắn cũng không biết mẹ mình đã chết trong tay của người khác. Hắn vẫn cho rằng mẹ chết vì bệnh tật, hơn nữa An Hầu Thúc cùng Nguyệt Hà Di cũng đều nói mẹ là bệnh chết. Hôm nay hắn mới biết được, nguyên lai mẹ mình lại bị người hại chết. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Thực tế thì người thứ hai giết ta, ta cũng đã đề cập qua với cha ngươi. Một ngày nào đó, khi cha ngươi giết được Độ Bất, hắn sẽ nhớ đến lời mà ta nói. Nhớ kỹ, kẻ muốn ta chết chính là thiên đạo ngũ hành vũ trụ. Thiên đạo không cho phép ta tồn tại, đồng thời không cho phép ta luân hồi. Địch Kim Tích dạy ra, nếu như mẹ hắn nói ra lời này trước mặt hắn, hắn đồng dạng sẽ không cho rằng thiên đạo là một người. Đó là một loại đạo tắc hạo hãn, là một loại quy tắc thiên địa vũ trụ. Thiên đạo không cho phép ta tồn tại, cũng sẽ không cho phép ta luân hồi, mặc dù ta đã nói qua với cha ngươi. Tương lai của ta có lẽ còn có cơ hội luân hồi, trên thực tế thiên đạo tuyệt đối sẽ không để cho ta luân hồi, ta vi phạm quy tắc thiên đạo, ở cùng cha ngươi 831 ngày, đây là thời gian mà ta hạnh phúc nhất. Địch Kim Tích nắm chặt nắm đấm, mặc kệ là thiên đạo gì đó, hắn nhất định phải cứu được mẹ hắn trở về. Thiên đạo không cho phép ta tồn tại, nhất định là có quan hệ với Độ Bất. Thực lực của ngươi hiện tại không đủ, chờ sau khi ngươi bước vào bước thứ ba, nếu như cha ngươi có thể giết được Độ Bất, đem chuyện này nói cho cha ngươi. Nếu như Độ Bất bình yên vô sự, đừng lại có bất kỳ ý nghĩ gì, vô luận thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, cũng đừng có bất kỳ ý nghĩ. Ta không nỡ để các ngươi xảy ra chuyện gì, nhớ kỹ lời của mẹ, nhất định phải sống sót thật tốt. Thật lâu, Địch Kim Tích mới thở hắt ra. Dựa theo ý trong lời nói của mẹ hắn, hạo hãn hỗn độn, có đông đảo vũ trụ, ngũ hành vũ trụ chẳng qua là một trong vô số vũ trụ mà thôi. Nhưng muốn rời khỏi ngũ hành vũ trụ cũng không dễ dàng, nghe đồn dựa vào tạo hóa chi môn có thể rời đi ngũ hành vũ trụ. Bằng không mà nói, chỉ có tu luyện tới trình độ nhất định, mới có thể tùy ý rời đi một vùng vũ trụ. Mà Độ Bất kia, hẳn là có loại thực lực này. Ngũ hành vũ trụ lúc đầu cũng chỉ giống như bao vũ trụ khác, nhưng ở thời điểm vũ trụ hình thành, có một người đã dùng sự kiên trì để hợp nhất với vũ trụ, để ngũ hành vũ trụ ngưng luyện ra được thiên đạo quy tắc rõ ràng trước tiên. Chuyện này khiến ngũ hành vũ trụ ở thời điểm hình thành, nhiều một tia khí vận so với vũ trụ khác. Theo lý thuyết vô luận là ai dung hợp cùng vũ trụ hình thành thiên đạo, dù ban đầu có ngũ tình lục dục, cuối cùng cũng sẽ triệt để hóa thành thiên đạo chân chính, triệt để biến thành khí tức thiên đạo lạnh như băng. Nhưng tu sĩ hóa thân thành thiên đạo của ngũ hành vũ trụ này, cũng không có khiến bản thân triệt để biến mất, thật sự biến thành một đạo quy tắc lạnh như băng, mà là từ đầu đến cuối vẫn giữ lại được ý thức bản thân. Bằng không mà nói, cũng sẽ không có liên quan với Độ Bất. Sau khi triệt để hiểu được tiền căn hậu quả, Địch Kim Tích quyết định đi cứu mẹ. Ý của mẹ hắn chính là để hắn sau khi bước vào bước thứ ba lại tìm cha hắn. Nhưng bây giờ hắn mới vừa vặn hợp đạo thành công, so sánh bước thứ ba với hợp đạo hẳn phải gian nan hơn rất nhiều, mẹ hắn thật sự còn sống tới khi hắn hợp đạo sao? Liền xem như hiện tại, Địch Kim Tích cũng không dám khẳng định mẹ ruột của mình có phải còn sống hay không. Nếu mẹ đã không thể luân hồi, chỉ cần không chết, vậy cũng chỉ có thể mắc kẹt tại thông đạo luân hồi, chờ hắn cùng cha tới cứu. Thế nhưng thông đạo luân hồi của ngũ hành vũ trụ ở nơi nào? Cho dù là Địch Kim Tích đã hợp đạo thành công, hắn cũng không biết thông đạo luân hồi của ngũ hành vũ trụ ở nơi nào. Hắn không biết, tông môn nhất định có người biết, hoặc có thể nói đỉnh điện tầng tông môn đạo các, cũng hẳn là có ghi chép về thứ này. Tinh đạo tông, mà hắn gia nhập thế nhưng là một trong tam đại tông môn của xá tịch thần giới. Nếu như ngay cả tinh đạo tông cũng tìm không được thứ mà hắn cần, vậy hắn chỉ có thể lựa chọn rời khỏi xá tịch thần giới để tiếp tục tìm kiếm. Oanh! Toàn bộ núi Bạch Gia nổ tung trở thành bão vụn, một đạo ô quang hiện ra thanh mang phóng lên tận trời. Tại ô quang màu xanh này phóng lên tận trời trong nháy mắt, hết thảy quy tắc vũ trụ chung quanh đều bị ô quang này xé rách trở thành bão vụn. Khiến Địch Cửu hoàn toàn không có nghĩ tới là, phòng ngự đại trận mà hắn bố trí ra, cũng bị ô mang màu xanh này trực tiếp xé rách. Đi tạo hóa thánh đạo thành chờ ta. Địch Cửu vội vàng vứt xuống câu nói này cho Báo Cực cùng Báo Tuyết, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Báo Cực lại lập tức nói, Địch huynh hẳn là đuổi theo hạo hãn thiết tinh, hiện tại chúng ta liền đi tới tạo hóa thánh đạo thành. Địch Cửu căn bản cũng không có nghĩ đến, sau khi hạo hãn thiết tinh bị kinh động, tốc độ cùng lực bộc phát vậy mà đáng sợ như thế. Nói một lời thật lòng, chuyện này hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán ban đầu của Địch Cửu. Thời điểm trước khi động tới hạo hãn thiết tinh, Địch Cửu liền biết đây là vật liệu siêu việt một phương vũ trụ, tuyệt không phải thứ tầm thường. Nhưng dù có không tầm thường, hắn bố trí ra quy tắc đại trận, lại thêm đại trận mà chính hắn đang nắm trong tay, Hạo Hãn Thiết Tinh sẽ không thể nào mà bỏ chạy thành công. Hiện tại xem ra, hắn thật là quá tự đại. Hạo Hãn Thiết Tinh cơ hồ trong thời gian chớp mắt liền xé mở quy tắc đại trận mà hắn bố trí ra để bỏ chạy, đối với tất cả đạo vận ngăn cản mà hắn thiết trí xuống, đều không cần nhìn tới. Khó trách Vũ Tuất muốn lựa chọn huyết tế Hạo Hãn Thiết Tinh, loại tốc độ cùng năng lực này của Hạo Hãn Thiết Tinh, tuyệt đối không phải thứ mà thực lực của Vũ Tuất có thể nhúng chàm. Sau khi Địch Cửu đi theo Hạo Hãn Thiết Tinh xông phá giới vực của Tạo Hóa Xào, tiến vào Hạo Hãn hư không, Địch Cửu mới biết được Hạo Hãn Thiết Tinh cường hãn bao nhiêu. Tại sau khi xông phá Hạo Hãn hư không, tốc độ của Hạo Hãn Thiết Tinh càng lúc càng nhanh. Địch Cửu khẳng định nếu như hắn không có quy tắc độn thuật, quy tắc đại đạo không phải đã hoàn thiện, hắn căn bản đừng nghĩ sở đến việc nhìn thấy bóng dáng của Hạo Hãn Thiết Tinh. Ngay tại lúc này, hắn cũng chỉ có thể đi điên cuồng đuổi theo quỹ tích Hạo Hãn Thiết Tinh bỏ chạy. Còn bắt được Hạo Hãn Thiết Tinh hay không, còn cần tìm cơ hội. Hạo Hãn Thiết Tinh đáng sợ như vậy, càng làm cho Địch Cửu không muốn từ bỏ. Có thể nghĩ một hồi, một khi Thiên Sa Đao của hắn dung nhập loại tài liệu này, Thiên Sa Đao sẽ đáng sợ đến mức nào chứ? Vì đối phó với Xích Yêu, hắn có thể chuẩn bị điều chuẩn bị, duy nhất không có cách nào chuẩn bị chính là pháp bảo của mình. Pháp bảo của hắn sớm đã thành hình, đồng thời tự động tấn cấp. Chỉ là sau khi Thiên Sa Đao niết bàn, tấn cấp đến loại tầng thứ này đã là cực hạn, muốn để Thiên Sa Đao lại tấn cấp, cơ hồ không có khả năng. Tìm đến Hạo Hãn Thiết Tinh để giúp Thiên Sa Đao tấn cấp, cũng là Địch Cửu lâm thời này lòng tham. Nếu không phải hắn nghe được nơi này có Hạo Hãn Thiết Tinh, hắn cũng nhớ không nổi tới. Hiện tại thấy được tốc độ bỏ chạy của Hạo Hãn Thiết Tinh, Địch Cửu mới càng nóng bỏng, hắn biết rõ loại tài liệu này đối với Thiên Sa Đao sẽ tăng lên cường đại cỡ nào. Loại tài liệu này, hắn nhất định phải đạt được. Mấy ngày sau, Địch Cửu cùng Hạo Hãn Thiết Tinh sớm đã xa xa rời khỏi Tạo Hóa Xào. Vô số tinh cầu tàn phá, hoặc là hư không thiên thạch to lớn ngăn tại phía trước của Hạo Hãn Thiết Tinh, đều là trong nháy mắt hóa thành bã vụn, mà Hạo Hãn Thiết Tinh lại không có nửa điểm trệ độn. Địch Cửu đoán chừng, nếu như không phải hắn đuổi theo Hạo Hãn Thiết Tinh ở phía sau, mà là Hạo Hãn Thiết Tinh đuổi theo phía sau hắn mà nói, hắn đã sớm bị đuổi kịp. Hắn cũng không có loại thủ đoạn như Hạo Hãn Thiết Tinh này, có thể bỏ qua hết mọt ngăn cản của những tinh cầu trước mắt. Vô luận Hạo Hãn Thiết Tinh có tốc độ bao nhanh, thần niệm của Địch Cửu đều một mực đi theo khối thiết tinh này, quy tắc độn thuật cũng sẽ không có nửa điểm trệ độn. Trong lòng Địch Cửu minh bạch, cứ tiếp tục như vậy tuyệt đối không phải là cách hay. Lấy loại này linh tính của Hạo Hãn Thiết Tinh, hoặc là có thể bỏ chạy mấy chục vạn năm, mà hắn liền xem như có thể gấp độn vài vạn năm, hắn cũng không có nhiều thời gian theo dõi như vậy. Hắn nhất định phải mau chóng trở lại Tạo Hóa Thánh Đạo Thành, tham gia vũ trụ đạo luận và tranh đoạt thánh vị. A, Hạo Hãn Thiết Tinh. Một tên nam tử áo xám đang ngồi ở trên một tinh cầu tàn phá dùng thần niệm quét đến Hạo Hãn Thiết Tinh, cơ hồ không nhìn khoảng cách không gian, lập tức mừng rỡ không thôi, hắn không chút do dự đứng lên, hai tay cuốn lên vô tận đạo vận, đồng thời chụp tới Hạo Hãn Thiết Tinh. Bành! Hạo Hãn Thiết Tinh nhẹ nhõm liền xé mở đạo vận kết giới của nam tử áo xám này, sau đó nổ tung một đám huyết hoa, khiến cho bàn tay của nam tử này đều nổ tung, lập tức bay xa. Địch Cửu đi theo Hạo Hãn Thiết Tinh, thời điểm từ khi nam tử này độn qua bên người, trong lòng cũng thất kinh, tu sĩ áo xám này thật mạnh. Loại uy thế này của Hạo Hãn Thiết Tinh, cũng chỉ đem nửa cái bàn tay của nam tử kia nổ tung. Khiến Địch Cửu vui mừng chính là, bởi vì nam tử áo xám kia xuất thủ ngăn cản một chút, khiến cho khoảng cách giữa Địch Cửu và Hạo Hãn Thiết Tinh rút lại rất nhiều. Địch Cửu nơi nào sẽ lại tiếp tục để Hạo Hãn Thiết Tinh kéo dài khoảng cách, hắn không chút do dự cuốn ra ức vạn pháp tắc, những pháp tắc này thật giống như từng sợi tơ nhìn không thấy đồng thời đem Hạo Hãn Thiết Tinh cuốn lấy. Những sợi tơ pháp tắc khóa lại Hạo Hãn Thiết Tinh này không ngừng bị xé nứt nổ tung, tốc độ của Hạo Hãn Thiết Tinh nhìn vẫn không có yếu bớt, chỉ là không có tiếp tục lại tăng lên thôi. Nếu cuốn lấy, Địch Cửu nơi nào sẽ còn để cho tốc độ của Hạo Hãn Thiết Tinh lại tăng lên. Thủ quyết của hắn càng lúc càng nhanh, sợi tơ pháp tắc bao lấy Hạo Hãn Thiết Tinh cũng càng ngày càng nhiều. Khi vô số pháp tắc lần nữa hình thành một chuỗi quy tắc hoàn chỉnh, tốc độ của Hạo Hãn Thiết Tinh rốt cục lại một lần nữa yếu đi, Địch Cửu thừa cơ không ngừng đánh ra các loại quy tắc trói buộc. Sau khi đạo quy tắc thứ 11 ngưng tụ khóa lại Hạo Hãn Thiết Tinh, Hạo Hãn Thiết Tinh này cũng không còn cách nào động đậy mảy may, trực tiếp bị Địch Cửu nắm ở trong tay. Khối Hạo Hãn Thiết Tinh này dài gần 2 trường, mặc dù độ dày chỉ có chừng 1 mét, nhưng độ rộng lại khoảng chừng 1 trượng. Toàn bộ thiết tinh tản mát ra sáng xanh ung dung, bị Địch Cửu nắm trong tay, thật giống như một cánh cửa to lớn. Dù bị trói buộc bởi quy tắc của Địch Cửu, Hạo Hãn Thiết Tinh vẫn khiến cho người ta cảm thấy một loại khí tức mà bất cứ lúc nào cũng sẽ xông vào hư không. Địch Cửu không có đem Hạo Hãn Thiết Tinh thu vào thế giới của mình, Loại đồ vật có linh tính này tới tay liền luyện, như vậy linh tính mới mạnh nhất. Bất quá Địch Cửu cũng không có lập tức liền luyện khối Hạo Hãn Thiết Tinh này, ánh mắt của hắn rơi vào nơi xa, vừa rồi nếu như không phải nhờ có tu sĩ áo xám kia xuất thủ ngăn cản một chút, hắn khẳng định bắt không được Hạo Hãn Thiết Tinh. Theo Địch Cửu, thực lực của tu sĩ áo xám kia cường đại như thế, hẳn là sẽ theo tới cướp đoạt Hạo Hãn Thiết Tinh. Khiến Địch Cửu cảm thấy nghi ngờ chính là, hắn đã chờ một hồi, cũng không có nửa cái bóng người xuất hiện. Có thể giải thích, tu sĩ áo xám kia cũng không có ý đi theo cướp đoạt Hạo Hãn Thiết Tinh. Vô luận tu sĩ áo xám kia vì cái gì mà không đến cướp đoạt Hạo Hãn Thiết Tinh, Địch Cửu cũng lười tiếp tục chờ tiếp, đạo hỏa cuốn lên, Hạo Hãn Thiết Tinh chớp mắt liền bị đạo hỏa bao lấy ở trong. Tựa hồ biết được ý nghĩ của Địch Cửu, Hạo Hãn Thiết Tinh lần nữa rung động kịch liệt, có một loại khí thể muốn lần nữa phá vỡ quy tắc trói buộc của Địch Cửu, để xông vào hư không. Địch Cửu hừ một tiếng, nếu như Hạo Hãn Thiết Tinh đã bị hắn trói buộc lại, còn có thể cuốn đi, như vậy hắn cũng quá mức vô năng. Khí tức quy tắc của đạo hỏa chớp mắt đã kéo lên, một đạo hỏa diễm hóa thành một đạo quy tắc đạo vận đáng sợ nhất thiêu đốt quyển ở trên Hạo Hãn Thiết Tinh. Hạo Hãn Thiết Tinh rốt cục bắt đầu trở nên hòa tan, Địch Cửu không chút do dự đem Thiên Sa đao của mình ném vào trong Hạo Hãn Thiết Tinh, đạo vận quét sạch, một đạo lại một đạo pháp tắc nương theo loại đạo vận lưu chuyển này mà dung nhập vào. Lúc đầu Thiên Sa đao đã có linh tính, nương theo Hạo Hãn Thiết Tinh dung nhập, loại linh tính này lại càng ngày càng cường đại, về sau thậm chí có một loại khí tức nhảy cẫng reo hò. Kim Tích sư huynh, người đã hợp đạo rồi. Địch Kim Tích vừa mới trở lại tông môn, một nữ tử liền ngạc nhiên kêu một tiếng, sau đó rơi vào trước mặt Địch Kim Tích. Đối mặt với xưng hô Kim Tích sư huynh thế này, Địch Kim Tích có chút lúng túng gật gật đầu. Đúng vậy, trưởng lão Hoán Hoán, ta cũng là vừa mới hợp đạo thành công, đang chuẩn bị đi tới đạo các điện tìm đọc một ít gì đó. Nữ tu dung mạo tú lệ trước mắt này kêu là Bắc Hoán Hoán, là một trong những thiên tài trưởng lão của Tinh Đạo Tông. Nghe đồn thời gian tu đạo cũng không dài, hiện tại đã hợp đạo cảnh giới viên mãn. Thời gian nàng hợp đạo, so Địch Kim Tích phải sớm hơn nhiều. Tại Tinh Đạo Tông, muốn trở thành trưởng lão tông môn, vậy nhất định phải là hợp đạo cảnh. Toàn bộ Tinh Đạo Tông, tu sĩ hợp đạo cảnh, không có 100, cũng có 70-80. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của Tinh Đạo Tông cường hãn đến mức nào, là một trong những đại tông môn đỉnh cấp của xá tịch thần giới, danh xứng với thực. Cứ việc Tinh Đạo Tông có nhiều hợp đạo cảnh như thế, nhưng tu sĩ bước thứ 3 chân chính cũng không nhiều. Ngoại trừ hai tên thái thượng trưởng lão đã bước vào bước thứ 3 ra, chỉ có tông chủ là tạo giới cảnh. Địch Kim Tích hiện tại đã hợp đạo, có thể nói đã là một bộ phận tầng chót nhất tại Tinh Đạo Tông. Sở dĩ xấu hổ khí đối mặt với Bắc Hoán Hoán, là bởi vì Địch Kim Tích rất rõ ràng, trưởng lão Bắc Hoán Hoán đối với hắn vẫn luôn có chút không giống bình thường. EQ của hắn cũng không phải là thấp, tất nhiên hiểu rõ loại khác biệt này là có ý gì. Bất đắc dĩ, Địch Kim Tích đối với Bắc Hoán Hoán thật sự cũng không có cảm giác, bằng không mà nói, cũng sẽ không vừa hợp đạo thành công đã muốn rời khỏi tông môn ra ngoài. Liền xem như có gọi cô ấy là trưởng lão Hoán Hoán, cũng là vì Bắc Hoán Hoán cưỡng ép muốn cầu Địch Kim Tích gọi như vậy, trước đó Địch Kim Tích vẫn luôn gọi nàng là Bắc trưởng lão. Hôm nay Bắc Hoán Hoán trực tiếp gọi mình là sư huynh, dù mình cũng là hợp đạo, Địch Kim Tích vẫn có chút không thích ứng. Được rồi, ta mang ngươi đi, ngươi vừa mới hợp đạo, một hồi ta đi nói cho tông chủ biết, tông môn khẳng định sẽ vì ngươi tổ chức một buổi đại điển hợp đạo, Tinh Đạo Tông chúng ta lại có thêm một thiên tài trưởng lão hợp đạo. Bắc Hoán Hoán không chút nào để ý Địch Kim Tích xấu hổ, ngữ khí vẫn là hoàn toàn nhiệt tình như trước đây. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Kim Tích vội vàng nói, Hoán Hoán trưởng lão, tuyệt đối không nên nói cho tông chủ, chờ sau khi tu vi của ta vững chắc rồi nói sau. Lại nói, hợp đạo cũng không phải là loại chuyện ly kỳ cỡ nào. Hiện tại Địch Kim Tích có bao nhiêu chuyện trọng yếu, nơi nào có thời gian để cho tông môn tổ chức đại điển hợp đạo cho hắn. Các tông môn khi tổ chức đại điển hợp đạo, ít nhất phải mất hơn một tháng. Cái này là còn chưa tính tới thời gian trả lễ cho những tông môn khác. Như vậy cũng được, chờ tu vi của ngươi trở nên vững chắc nhất định phải tổ chức đại điển hợp đạo. Kim Tích sư huynh, ngươi có chuyện gì mà lại muốn đi tới đạo các điện? Nếu không ta giúp ngươi đi. Ngữ khí của Bắc Hoán Hoán không có nửa điểm khách khí. Địch Kim Tích nghĩ đến Bắc Hoán Hoán, thế nhưng có được một vị sư phụ cực kỳ châu bò. Thứ mà hắn muốn tìm có lẽ đạo các điện không có, mà Bắc Hoán Hoán lại biết đến. Nghĩ tới đây, Địch Kim Tích liền vội vàng hỏi, Hoán Hoán trưởng lão. Bắc Hoán Hoán đánh gãy lời Địch Kim Tích nói, Kim Tích sư huynh, bây giờ ngươi cũng không thể gọi ta trưởng lão, ngươi phải gọi ta sư muội. Địch Kim Tích biết thời gian đối với hắn trọng yếu bao nhiêu, hắn lập tức đổi giọng, Hoán Hoán sư muội, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nghe được Địch Kim Tích gọi mình là sư muội, khuôn mặt tươi cười của Bắc Hoán Hoán trong nháy mắt nở rộ, Kim Tích sư huynh, ngươi cứ hỏi đi, dù ta có không biết, cũng có thể giúp ngươi tìm đáp án. Địch Kim Tích đại hỉ, Hoán Hoán sư muội, không biết ngươi có biết về Bắc Hoán Hoán ngũ hành vũ trụ. thiên đạo của ngũ hành vũ trụ. Nụ cười của Bắc Hoán Hoán dừng lại, đây là vấn đề gì? Bất quá nàng lập tức liền trả lời nói, Kim Tích sư huynh, Xá Tịch thần giới của chúng ta xem như đỉnh cấp thần giới tại ngũ hành vũ trụ, là nơi có thể bước vào bước thứ ba. Tinh đạo tông chúng ta cũng có được bước thứ ba, lấy tư chất của sư huynh, tất nhiên sẽ có thể ở chỗ này bước vào bước thứ ba, tại sao muốn hỏi thăm về thiên đạo? Bắc Hoán Hoán lĩnh hội sai ý của Địch Kim Tích, nàng nghĩ rằng Địch Kim Tích muốn tìm kiếm con đường để tấn cấp bước thứ ba. Bằng không mà nói, sao có thể tìm hiểu về thiên đạo ngũ hành vũ trụ? Địch Kim Tích có chút thất vọng, nghe được lời mà Bắc Hoán Hoán nói, hắn biết Bắc Hoán Hoán cũng không biết được sự tồn tại của thiên đạo ngũ hành vũ trụ. Hoán Hoán sư tỷ, ta có nhiều thứ không hiểu rõ lắm, ta đi đạo các điện tìm xem trước. Sau khi Địch Kim Tích nói xong, lưu lại một ánh mắt xin lỗi, sau đó tranh thủ thời gian xông về đạo các điện. Vừa nghĩ tới mẹ ruột của mình có khả năng còn đang mắc kẹt và bị giày vò tai thông đạo luân hồi, Địch Kim Tích là một hơi thời gian đều không muốn trì hoãn. Bắc Hoán Hoán nhìn bóng lưng Địch Kim Tích biến mất, ánh mắt lóe lên một tia ảm đạm, trong miệng thì thào nói ra, thiên đạo ngũ hành vũ trụ sao? Ta đi hỏi sư phụ thử một chút. Giờ phút này Địch Kim Tích đã không để ý tới Bắc Hoán Hoán, sau khi hắn xông vào tầng cao nhất của đạo các điện, lập tức bắt đầu tra tìm tất cả những tin tức có liên quan tới thiên đạo của ngũ hành vũ trụ. Dù Địch Kim Tích đã là hợp đạo cảnh, muốn trong thời gian ngắn liền triệt để lật xem toàn bộ sách của đạo các điện tầng cao nhất, cũng là không có khả năng. Tinh đạo tông sừng sững tại Xá Tịch thần giới không biết bao nhiêu vạn năm, nghe đồn thời điểm có Xá Tịch thần giới, cũng đã có tinh đạo tông, một tông môn xa xưa như thế, thứ bên trong đạo các điện càng là mênh mông như yên hải, cũng là vô số năm qua, vô số tu sĩ tinh đạo tông tích lũy được. Địch Kim Tích nhẫn nại tìm kiếm, không buông tha mỗi một chỗ nơi hẻo lánh bên trong đạo các điện tầng cao nhất. Cho dù là gặp được đao kỹ thần thông mà lúc trước hắn muốn tới, Địch Kim Tích cũng chỉ tiện tay ném ở một bên. Ngày thứ 6 trôi qua, Địch Kim Tích đều có lúc tuyệt vọng, hắn cầm ra một mảnh mai rùa không biết đã bao nhiêu năm tháng. Nội dung được khắc trên mai rùa đã có chút mơ hồ, Xá Tịch thần giới tế thiên đạo tại Xá Tịch vạn hoa viên. Phía sau hẳn là còn có rất nhiều chữ, thế nhưng Địch Kim Tích đều không thấy rõ dù chỉ một chữ, hẳn là theo năm tháng ăn mòn đã biến mất. Địch Kim Tích không biết Xá Tịch thần giới tế thiên đạo này có phải là thiên đạo ngũ hành vũ trụ hay không, nhưng ở chỗ này, nó chính là thứ duy nhất có chút liên quan tới thiên đạo mà hắn tìm thấy được. Mà Xá Tịch vạn hoa viên này hắn biết là nơi nào, tên của nơi này rất êm tai, tựa hồ chính là nơi mà toàn bộ Xá Tịch thần giới đầu tư vào nhiều nhất, mà thực tế thì nơi này mới là nơi đáng sợ nhất của Xá Tịch thần giới. Địch Kim Tích bắt lấy khối mai rùa này rồi đứng lên, hắn quyết định đi tới Xá Tịch vạn hoa viên một chuyến. Là một cường giả vừa mới hợp đạo, Địch Kim Tích có tư cách mượn một bản công pháp, hoặc là một kiện bảo vật trở về nghiên cứu, hắn muốn mượn mai rùa này. Địch Cửu nắm chặt thiên sa đao đã hóa thành 3 thước 9 tấc, nội tâm khuấy động bành trướng. Thiên sa đao của hắn có lẽ không phải một kiện tạo hóa bảo vật, nhưng thiên sa đao của hắn hiện tại tuyệt đối có thể xé mở tạo hóa bảo vật. Thời khắc này nắm thiên sa đao trong tay, không chỉ là có một loại cảm giác huyết mạch tương liên cùng hắn, càng có một loại linh tính khó nói nên lời. Pháp bảo, không phải nhất định cứ phải sinh ra khí linh mới là tốt nhất, đặc biệt là đối pháp bảo linh tính mà nói. Pháp bảo có thể phá vỡ hết thảy hư ảo, mới thật sự là bảo vật công kích. Địch Cửu không biết chỗ hắn ở là vùng vũ trụ nào, bất quá chuyện này với hắn đã không có nửa điểm ảnh hưởng. Địch Cửu đang muốn xé mở giới vực, sau đó thời điểm thông qua thần niệm tìm kiếm phương vị, một thanh âm khàn khàn đánh gãy động tác của hắn. Đao không sai, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội dùng cây đao này. Theo thanh âm khàn khàn này, khí thế cường hãn bàng bạc nghiền ép bao trùm tới, theo đó là một bóng người rơi vào cách đó không xa. Đây là một tên thanh niên áo tím, thời điểm thanh niên này rơi xuống, trong tay nâng một đĩa ngọc màu vàng nhạt. Sau khi Địch Cửu nhìn thấy thanh niên, mặc áo tím này lần đầu tiên, lập tức thân hình nhất độn, xoay người rời đi. Hắn không rõ Xích Yêu sao có thể biết hắn ở chỗ này, còn đuổi tới nơi này tới. Vô luận là nguyên nhân gì, Địch Cửu cũng sẽ không đơn độc đối đầu cùng Xích Yêu. Hắn không phải là đối thủ của Xích Yêu, lại đánh cũng không có chút ý nghĩa nào. Nếu như có thể đơn độc đối phó Xích Yêu, hắn cũng không tất yếu phải chuẩn bị nhiều thủ đoạn như vậy. Vũ trụ đại đạo luận sắp bắt đầu, Địch Cửu cũng không muốn ở thời điểm này thụ thương. Đã có thủ đoạn có thể đối phó Xích Yêu, hắn sao phải đơn độc đối đầu chứ? Bành! Địch Cửu bị một đạo tắc vô hình gợn sóng ngăn cản, quy tắc độn thuật trệ một trận, ngừng lại. Sắc mặt của Địch Cửu có chút khó coi, hắn biết mình đã bị gài bẫy. Thế nhưng từ lúc nào mà Xích Yêu đã bố trí được kết giới tại vùng hư không giới vực mà mình đang đứng này, hắn vậy mà không biết. Hoặc là hắn đã quá mức chuyên chú thăng cấp thiên sa đao của mình. Địch Cửu dứt khoát ngừng lại, xoay người nhìn chằm chằm Xích Yêu, vậy thái gia ngươi liền nhìn xem, có cơ hội dùng thanh đao này bổ đầu của ngươi hay không? Xích Yêu lạnh lùng nói, vũ trụ cực mạch mà ta chuẩn bị để củng cố tu vi lại bị ngươi trộm đi, Hạo Hãn Thiết Tinh mà ta để lại ngươi cũng dám cầm, cũng khó trách ngươi có lá gan lớn như vậy, thậm chí ngay cả vọng đạo chi độc đều không sợ, còn sống rất tốt. Trong lòng của Xích Yêu tức giận không thôi, hắn coi Địch Cửu sớm đã vẫn lạc, hắn còn dự định xong chuyện ở tạo hóa xào, sau đó tìm tới nơi mà Địch Cửu ngã xuống, phá vỡ vũ trụ thế giới của Địch Cửu, lấy đi một nửa vũ trụ cực mạch còn lại. Lại căn bản cũng không có nghĩ đến, Địch Cửu ngay cả vọng đạo chi độc đều không sợ. Cho đến bây giờ, Địch Cửu còn sống sờ sờ đứng trước mặt của hắn, ngay cả Hạo Hãn Thiết Tinh mà hắn lưu lại cũng dám lấy đi, hơn nữa còn thật sự lấy đi. Không chỉ có như vậy, còn đem Hạo Hãn Thiết Tinh của hắn luyện chế thành pháp khí. Cũng may sau khi hắn lưu lại Hạo Hãn Thiết Tinh cũng đã có chuẩn bị, Địch Cửu luyện chế Hạo Hãn Thiết Tinh, đồng thời cũng bị trong Hạo Hãn Thiết Tinh mà hắn lưu lại phong ấn lại, căn bản không thể rời đi. Nếu không, lấy độn thuật của Địch Cửu, vừa rồi đã có thể rời đi. Địch Cửu biết chỉ có liều mạng, đạo vận quanh thân không ngừng nhấp nhô, đồng thời ngữ khí mỉa mai nói, Xích Yêu, theo lý thuyết, bây giờ ngươi hẳn là trốn ở trong cái động nào đó cố gắng ổn định tu vi thực lực của mình mới đúng. Thật không nghĩ tới, ngươi còn dám chạy đến, cũng thật có khí phách. Chẳng lẽ ngươi không sợ tại thời điểm mình tại cướp đoạt thánh vị, bị người xé thành bã vụn sao? Địch Cửu đích thật không rõ, hiện tại chuyện trọng yếu nhất của Xích Yêu không phải là tiêu hao thời gian như vậy, chạy khắp hư không để đuổi giết hắn, mà hẳn nên là điên cuồng chuẩn bị cho bước thứ tư mới đúng. Đã như vậy, Xích Yêu kia liền sẽ không theo đuổi hắn. Đem vũ trụ cực mạch để lại, đao cũng để lại, ta cho phép ngươi luân hồi. Ngữ khí của Xích Yêu băng hàn, lúc nói chuyện, khí tức tử vong thật giống như mây đen che lấp mặt trời, nghiền ép hướng Địch Cửu, vẫn không có động thủ, liền để Địch Cửu kém chút không thở nổi. Địch Cửu giật mình, cái này không giống với tác phong của Xích Yêu, lấy bản tính của gia hỏa này, nơi nào sẽ nguyện ý nói nhảm nhiều lời như vậy với hắn chứ? Nhất định sẽ trực tiếp động thủ mới đúng. Nghĩ tới đây, Địch Cửu không chút do dự tế ra Thiên Sa đao, đao thế chớp mắt bộc phát, giờ khắc này tựa hồ toàn bộ vũ trụ đều bị đao mạc của Địch Cửu quét sạch, sau đó bị che lấp. Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ, đao mang cuốn lên 9 vạn dặm, không thấy nửa điểm bụi. Đối mặt với loại cường giả như Xích Yêu, Địch Cửu xuất thủ chính là thủ đoạn mạnh nhất, không có nửa điểm ý nghĩ giấu kín thực lực. Xích Yêu kêu lên một tiếng đau đớn, đĩa ngọc trong tay cuốn ra một mảnh núi non điệp ảnh, đao thế sóng lớn cuồng quyển xuất ra cùng điệp ảnh núi non này va chạm vào nhau. Vô tận quy tắc trong hư không hóa thành bã vụn, vùng hư không này trở nên cực kỳ bất ổn. Phía trước là 4 làn sóng đao thế sóng lớn vừa mới quét sạch đi ra, liền bị cuồng loạn điệp ảnh đánh thành bã vụn, đạo vận lực lượng đáng sợ bao trùm tới, thật sự giống như một cây trường côn bị trói buộc thành thực chất, đánh vào ngực của Địch Cửu, Địch Cửu cuốn ngược bay ra, đụng vào trên cấm chế phong tỏa như gợn sóng. Giờ khắc này, Địch Cửu cũng cảm giác được cả người của mình giống như đều bị phân chia, sau đó tiện tay nắn bóp. Đạo vận lộn xộn, xương cốt cũng là biến hình nứt ra. Mặc dù Xích Yêu chế trụ Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ của Địch Cửu, không để cho Tam Trương Cơ của Địch Cửu khởi thế, nhưng cũng bị Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ của Địch Cửu đánh khí tức có chút bất ổn, cứ việc còn đứng ở nguyên địa, một hơi thời gian này đạo vận lại có chút tán loạn. Địch Cửu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, một hơi thời gian này đầy đủ hắn xé mở kết giới bỏ chạy, nhưng Địch Cửu căn bản cũng không có mượn nhờ một hơi thời gian này để phá vỡ kết giới của Xích Yêu mà bỏ chạy. Hắn ngược lại đi về phía trước 2 bước, nhìn Xích Yêu rồi từ tốn nói, Xích Yêu, ngươi thế nhưng thật sự có gan, vậy mà muốn mượn nhờ một cái phân thân để xử lý ta, ha ha, ngươi nơi nào mà có được tự tin lớn như vậy. Cùng Xích Yêu đối chiến một chiêu, dù hoàn toàn rơi vào hạ phong, Địch Cửu vẫn có thể nhìn ra được, Xích Yêu tới đây hôm nay cũng không phải là bản tôn. Bởi vì thực lực của Xích Yêu, so trước đó yếu hơn căn bản cũng không phải là một cái cấp độ, duy nhất có thể giải thích, Xích Yêu đang ngăn cản mình là phân thân. Về phần gợn sóng kết giới ngăn cản mình kia, hiện tại Địch Cửu cũng hiểu được. Xích Yêu ngược lại chưa hề nói dối, Hạo Hãn Thiết Tinh lúc trước hẳn là do Xích Yêu chuẩn bị, không biết vì cái gì, Xích Yêu cũng không có lấy đi Hạo Hãn Thiết Tinh trước, ngược lại để cho hắn có cơ hội. Trên thực tế mình lấy đi Hạo Hãn Thiết Tinh, hắn đoán chừng Xích Yêu cũng không lo lắng, bởi vì Hạo Hãn Thiết Tinh cũng không có mấy người có thể luyện hóa. Sở dĩ không có đuổi tới trước, hẳn là bị việc gì đó trói buộc. Chờ thời điểm người lấy đi Hạo Hãn Thiết Tinh thật sự muốn luyện hóa, Xích Yêu cũng không còn bị chuyện trọng yếu kia trói buộc, mà Hạo Hãn Thiết Tinh đã bị Xích Yêu động tay chân. Một khi bắt đầu luyện chế Hạo Hãn Thiết Tinh, liền sẽ bị đạo vận cấm chế của Xích Yêu khóa lại. Xích Yêu chính là lợi hại, hắn thiết chút nữa là không đuổi kịp Hạo Hãn Thiết Tinh. Xích Yêu lại có thể bằng vào ấn ký trên Hạo Hãn Thiết Tinh, tùy thời đều có thể tìm tới Hạo Hãn Thiết Tinh. Nếu không phải bản tôn của Xích Yêu tới, Địch Cửu dù biết rõ hiện tại mình cũng không phải đối thủ của Xích Yêu phân thân, hắn cũng muốn liều mạng hao tổn phân thân này. Xích Yêu cùng hắn khác biệt, sau khi hắn thụ thương, có thể tìm kiếm địa phương chữa thương. Loại phân thân này của Xích Yêu, một khi bị hao tổn, muốn bước vào bước thứ tư, vậy thì sẽ càng gian nan. Sau khi minh bạch đạo lý này, Địch Cửu tất nhiên là kinh hỉ không bỏ chạy. Ngươi càng là có loại. Xích Yêu hoàn toàn không thèm để ý việc bị Địch Cửu nhìn ra chính mình chỉ là phân thân, đĩa ngọc màu vàng nhạt trong tay lần nữa cuốn ra ức vạn đạo vận, một mảnh lại một mảnh sát ý nhận mang từ trong ức vạn đạo vận này bổ ra, khóa lại hết thảy không gian thời gian của Địch Cửu. Cho dù là phân thân, hắn muốn giết Địch Cửu cũng có thể. Địch Cửu nhìn mà âm thầm kinh hãi, đến loại cảnh giới này của Xích Yêu, quả nhiên bất luận chiêu thức gì cũng đều là đỉnh cấp thần thông. Nếu như hắn không phải tu luyện quy tắc đại đạo, tại phía dưới sự nghiền ép của loại đạo vận thần thông kinh khủng này, đừng bảo là hoàn thủ, liền xem như động một cái đều vô cùng gian nan. Một loại khí thế bàng bạc siêu việt vùng vũ trụ này nghiền ép xuống tới, Địch Cửu tại trong đạo vận khí tức mênh mông này, thật giống như một con kiến đứng ở phía dưới một tòa thiết trụ thẳng đứng đang rơi xuống. Địch Cửu nhắm mắt lại, đạo vận quanh thân nhấp nhô, quy tắc đại đạo diễn sinh ra một đạo lại một đạo đạo vận đại đạo. Dù Xích Yêu phân thân có thể khóa lại mọi thứ bên trong không gian này, có thể trấn áp hết thảy sự vật không gian này, vẫn không cách nào trấn áp Địch Cửu ở bên trong quy tắc đại đạo của chính mình. Cuồng bạo khí thế đạo vận nghiền ép tới, Địch Cửu há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, đồng thời thiên sa đao lại một lần nữa cuốn lên. Lần này thiên sa đao chỉ có một đạo đao mạc, theo đạo đao mạc này bổ ra, thời không đều tại phía dưới đao mạc này mà hóa thành hư vô. Đừng bảo là một cái phân thân ký thác tại bản tôn, liền xem như Xích Yêu bản tôn ở chỗ này, cũng có thể cảm nhận được đại đạo đạo vận nhất trương cơ cuốn tới kia. Tuế nguyệt nhất trương cơ, nhân sinh như gửi, không thấy mộ quang. Xích Yêu phân thân dừng một chút, trong mắt trải qua một tia mê mang. Đây tựa hồ là thần thông đạo vận chuyên môn nhằm vào hắn, nhân sinh như gửi, ký thác của hắn còn đang ở trên người bản tôn đang ở ngoài ức vạn dặm. Một kẻ phân thân như hắn, đã mất đi bản tôn, thật giống như bèo nổi trôi giạt. Xích Yêu phân thân ngẩng đầu, hư không mênh mông đều là hoa lá rơi rớt, mùa thu tựa hồ vừa mới đi đến cuối cùng, hoa lá từ trên cây rơi xuống, bay xuống đầy trời đều là. Lại nhìn hoa nở có lúc rơi, nhân sinh tóc mai tất cả đã thương. Thần thông đạo vận va chạm vào nhau, từng đạo huyết quang từ trên thân Địch Cửu nổ tung, cùng một thời gian, nhất trương cơ thời không đao mạc rốt cuộc tìm được một tia khoảng cách, đập tới chỗ Xích Yêu phân thân. Phốc, trên thân của Xích Yêu phân thân nổ tung một đạo huyết quang, theo đó toàn thân phân thân này ngừng một lát. Địch Cửu rất rõ ràng, lúc này nếu như lại tế ra Tuế Nguyệt nhị trương cơ, hắn có bảy thành nắm chắc khiến Xích Yêu phân thân này lần nữa trọng thương, thậm chí để phân thân này bỏ chạy. Bất quá Địch Cửu vẫn nhịn được tế ra Tuế Nguyệt nhị trương cơ, đây là đòn sát thủ của hắn, cho đến bây giờ, không có bất kỳ người nào có thể biết, Tuế Nguyệt nhị trương cơ của hắn có 3 mũi tên thời không. 3 mũi tên này mới là đòn sát thủ cuối cùng của hắn, là hắn chuẩn bị để xử lý Xích Yêu. Còn việc trọng thương Xích Yêu phân thân hắn đã làm được, không cần thiết lại bại lộ. Địch Cửu không tiếp tục động thủ, hắn ở xa nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của phân thân này, hắn biết hiện tại mình vẫn không phải đối thủ của Xích Yêu phân thân này. Bất quá phân thân này cũng đừng hòng nghiền ép được hắn. Hắn cũng không có vội vã xé mở kết giới của đối phương và đào tẩu, mặc dù hiện tại hắn có thể tiện tay xé mở. Kết giới này dù có mạnh hơn, vừa rồi tại phía dưới thần thông đạo vận của hai người trùng kích, cũng xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách, muốn xé rách cũng không phải quá khó khăn. Bởi vì Địch Cửu khẳng định Xích Yêu bị chuyện gì đó giữ chân, bằng không mà nói, lấy thực lực của Xích Yêu, muốn tới chỗ phân thân của hắn, chỉ sợ chỉ thời gian một hô hấp. Xích Yêu phân thân đồng dạng nhìn chằm chằm Địch Cửu, đổi thành bất luận một loại thần thông nào, vừa rồi cũng đừng hòng làm hắn bị thương, thế nhưng thời không đạo vận của Tuế Nguyệt nhất trương cơ, kia lại vừa vặn đánh trúng nhược điểm của hắn. Người rất mạnh. Một hồi lâu, phân thân này mới nói ra 3 chữ, nhưng không có nửa điểm muốn rời khỏi. Địch Cửu khẽ nhíu mày, lúc đầu hắn chờ sau khi Xích Yêu phân thân này rời đi thì mới đi. Hiện tại Xích Yêu phân thân không có nửa điểm ý muốn rời đi, hắn cũng không muốn tiếp tục phụng bồi. Địch Cửu vừa mới chuẩn bị xé mở cấm chế, một đạo cùng khí thế bàng bạc nghiền ép lên đến, Địch Cửu theo bản năng rời vài dặm bên cạnh. Theo đó là một cái bóng liền vọt xuống, sau một khắc cái bóng này liền cùng Xích Yêu phân thân dung hợp ở với nhau. Xích Yêu phân thân lúc đầu đã thụ thương, khí thế cấp tốc điên cuồng phát ra, trong chốc lát liền triệt để bao quanh phương giới vực không gian này. Trong lòng Địch Cửu trầm xuống, Xích Yêu bản tôn đã tới. Rất nhanh Địch Cửu liền hiểu được. Không phải Xích Yêu bản tôn tới, mà là phân thân thứ hai của Xích Yêu cái tới. Hai cái phân thân vậy mà có thể điệp ra dung hợp. Môn thần thông này thật đúng là lợi hại. Ta có 10 cái phân thân dạng này, nếu như ngươi cảm thấy hôm nay ngươi có thể rời khỏi, ngươi cứ việc thử một chút. Ngữ khí của Xích Yêu phân thân bình thản, thật giống như đang nói một chuyện cực kỳ bình thường. Địch Cửu nắm chặt thiên sa đao nhìn chằm chằm vào Xích Yêu phân thân. Hắn không tin Xích Yêu có 10 cái phân thân dạng này, chỉ là trong lòng của hắn nghĩ đến. Vì cái gì loại cường giả sắp bước vào bước thứ tư như Xích Yêu, còn muốn cô động phân thân? Tu đạo đến loại tầng thứ này của hắn, tất nhiên hiểu rõ, cô động phân thân đối tự thân đại đạo cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Mỗi một cái phân thân được cô động ra, liền mang ý nghĩa cần có bấy nhiêu lần xé rách thần hồn của mình, trừ cái đó ra còn phải lãng phí thời gian dài. Xích yêu có thể bước vào bước thứ tư, hiển nhiên tư chất cùng cơ duyên so với tu sĩ khác phải cường đại hơn, thế nhưng xích yêu cũng không có nghiền ép những thiên tài khác đến loại tình trạng này sao? Chẳng những dẫn trước những người khác bước vào bước thứ tư, còn tu luyện được nhiều cái phân thân. Hơn nữa mỗi một cái phân thân đều mạnh hơn hắn. Địch Cửu khẳng định xích yêu không có 10 cái phân thân, nhưng hẳn là có 2-3 cái. Xích yêu kiếm đâu ra thời gian, tìm đâu ra nhiều cơ duyên cùng bảo vật như vậy để cô động phân thân. Đĩa ngọc trong tay xích yêu phân thân lần nữa cuốn lên ức vạn đạo mang, lần này hắn khẳng định Địch Cửu không có nửa điểm cơ hội lại cho hắn một đao. Địch Cửu trong lòng cũng rõ ràng, loại thần thông như nhất trương cơ này có thể đối với xích yêu phân thân được một lần, tuyệt đối không thể có lần thứ hai. Liền xem như muốn có lần thứ hai, cũng không phải loại tình huống hiện tại này. Đại đạo quy tắc kinh khủng nghiền ép lên tới, đĩa ngọc kia thật giống như tụ tập khí thế sát phạt của toàn bộ vũ trụ, vừa mới tế ra lại lần nữa trấn áp Địch Cửu kém chút không thở nổi. Thương thế của Địch Cửu còn chưa khỏi hẳn, chỗ nào sẽ còn lưu tại nơi này. Lại bị sát mang của đĩa ngọc này đánh một chút, hắn thật không chịu nổi. Quy tắc đại đạo điên cuồng vận chuyển, quanh thân Địch Cửu hình thành tiểu thế giới, đồng thời thiên sa đao bổ ra ngoài một đao. Vùng hư không giới vực này bị Địch Cửu xé mở, Địch Cửu không chút do dự vọt vào. Phốc, cứ việc Địch Cửu đi rất nhanh, sát mang của đĩa ngọc kia vẫn là có mấy đạo đánh vào được trên thân của Địch Cửu, cuốn lên một bồng huyết vụ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Địch Cửu đào tẩu hiển nhiên là việc trong dự liệu của Xích Yêu, hắn không chút do dự đuổi theo. Địch Cửu nhẹ nhàng thở ra, dù chỉ bị thương nặng, chỉ cần hắn thi triển ra quy tắc độn thuật, Xích Yêu cũng đừng nghĩ đuổi tới hắn. Nhưng chỉ vẻn vẹn mấy tức thời gian, sắc mặt của Địch Cửu liền thay đổi. Vô luận hắn thi triển quy tắc độn thuật như thế nào, đều có một loại đạo vận khí tức vô hình bao lấy hắn, khiến tốc độ của hắn ngay cả một nửa trước đó đều không có. Lại bị lão già chết tiệt này ám toán, trong lòng Địch Cửu minh bạch, vừa rồi mặc dù một đao của hắn chém đứt xích yêu phân thân, đồng dạng cũng bị đạo mang của đĩa ngọc kia làm cho trọng thương. Vừa rồi rời đi vội vã, lại khiến thương càng thêm thương. Hiện tại thương thế của hắn chưa lành, đạo mang của đĩa ngọc đánh vào trên người hắn khiến vết thương có khí tức đại đạo xích yêu lưu chuyển, tốc độ của hắn trong lúc vô hình cũng trở nên chậm. Không chỉ có như vậy, hắn còn không cách nào đào thoát sự truy sát của xích yêu phân thân. Trong lòng Địch Cửu lo lắng, hắn không phải e ngại xích yêu phân thân, mà là một khi hắn không cách nào triệt để chạy thoát sự truy sát của xích yêu phân thân, xích yêu sớm muộn cũng sẽ tới. Nghĩ tới đây, Địch Cửu chỗ nào sẽ còn để ý mình sẽ tiến về phương nào. Hắn không chút do dự xé rách hư không giới vực xông đi vào. Sau đó lại xé rách hư không giới vực. Địch Kim Tích cũng không biết chính mình là thế nào mà từ xá tịch vạn hoa viên trốn tới đây, hắn chỉ biết sau khi mình tiến vào xá tịch vạn hoa viên liền bị một đạo lực lượng mà hắn căn bản là không cách nào tả bao lấy, sau đó liền dẫn tới nơi này. Không đúng, hẳn là sau khi hắn bị lực lượng cuồng bạo kia mang theo, liền bị đính tại trong vùng hư không này. Hắn đừng bảo là đi cứu mẹ của mình, thậm chí ngay cả lực hoàn thủ đều không có. Địch Kim Tích cố gắng mở rộng thần niệm của mình. Thần niệm bị khóa ở phương viên ba thước. Tại trước mắt của hắn, là một con sông lớn vô cùng mênh mông quay cuồng. Nước sông kia mang theo một loại mùi máu tanh, nhưng lại có màu xám. Nước sông đối diện mơ mơ hồ hồ, căn bản không thể nhìn thấy rõ ràng. Đây là địa phương nào? Địch Kim Tích cố gắng ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy năm chữ, Thiên Đạo Luân Hồi Hà. Nơi này chính là Thiên Đạo Luân Hồi. Toàn thân của Địch Kim Tích đều lạnh buốt, hắn tìm đúng địa phương. Phía dưới xá tịch vạn hoa viên quả nhiên có thể thông hướng đến thiên đạo luân hồi. Thế nhưng hắn tìm được thì có ích lợi gì chứ? Hắn đừng bảo là cứu mẹ mình, ngay cả chính hắn có thể duy trì mạng sống đều hay không đều là hai chuyện khác nhau. Đi vào nơi này, hắn ngay cả cơ hội động thủ đều không có. Mẹ mình nói đúng, hợp đạo ở nơi này, chính là sâu kiến trong sâu kiến. Địch Kim Tích nhìn chằm chằm vào năm chữ lớn màu nâu xám, thiên đạo luân hồi hà, trong lòng có một loại khó chịu không nói được. Hắn có một loại khát vọng đem năm chữ này đánh thành mảnh vỡ. Dù cho mình có chết đi, cũng vẫn muốn làm ra chuyện này. Thần niệm một chút xíu tụ tập lại, thần nguyên cũng là một chút xíu ngưng luyện. Có lẽ đây chính là một chuyện cuối cùng mà Địch Kim Tích hắn làm ở kiếp này, nhưng hắn không hối hận. Địch Cửu điên cuồng bỏ chạy tại giữa giới vực triệt để tỉnh táo lại, hắn một bên cố gắng khu trừ đạo vận mà đĩa ngọc lưu tại trên người mình, một bên không ngừng xé rách giới vực. Chỉ cần chờ tới thời điểm hắn đem đạo vận mà đĩa ngọc lưu tại trên người mình hủy đi, Xích yêu bản tôn tới đều đuổi không kịp hắn, đừng bảo là phân thân. Xích yêu phân thân bất quá cũng chỉ là... Địch Cửu nghĩ tới đây thì trong lòng chấn động, hắn rốt cuộc hiểu rõ Xích Yêu phân thân này là sao? Cái này căn bản cũng không phải là Xích Yêu tự mình ngưng luyện thần hồn ra được, Xích Yêu phân thân nhiều nhất chỉ có một đạo đại đạo đạo tắc mà Xích Yêu dung hợp, nói xác thực hơn, Xích Yêu phân thân không tính là phân thân, càng giống một tu sĩ sống sờ sờ. Sở dĩ có thể nghĩ đến cái này, đó là bởi vì Địch Cửu nghĩ đến một đạo đại đạo đạo tắc lúc trước Xích Yêu cũng đã lưu lại ở trên người hắn, bất quá bị hắn tước đoạt mở mà thôi. Rất hiển nhiên, Xích Yêu muốn đem hắn cô đọng thành một bộ phân thân. Con rùa này, thật sự là bá đạo cùng với thủ đoạn thần thông cường đại. Loại thủ đoạn thần thông cô đọng phân thân này của Xích Yêu, khẳng định không chỉ một con đường. Bộ phận phân thân có thể giữ lại nhục thân tu sĩ, để dung hợp vào đại đạo đạo tắc của Xích Yêu, còn có một bộ phận phân thân có thể bỏ qua nhục thân của tu sĩ, chỉ cần hồn phách cùng nguyên thần dung hợp vào đại đạo đạo tắc của Xích Yêu. Sức chiến đấu của phân thân của nhục thân càng mạnh hơn một chút, mặc dù sức chiến đấu của phân thân chỉ có hồn phách yếu hơn một ít, lại có thể trong nháy mắt dung hợp với phân thân có nhục thân, có thể nói là đều có ưu điểm. Khó trách phân thân thứ nhất của Xích Yêu bị Tuế Nguyệt Nhất Chương Cơ của mình xé rách, đó là vì Tuế Nguyệt Nhất Chương Cơ của mình khơi gợi lên hồi ức xa xưa của Xích Yêu phân thân, hồi ức kia không phải là của bản tôn Xích Yêu, mà là hồi ức của linh hồn lúc đầu. Thần thông này tuy cường đại, nhưng cũng không phải không có di chứng hay nhược điểm. Sau khi minh bạch đạo lý này, trong lòng Địch Cửu đại hỉ, nếu như là loại phân thân này, vậy đợi lát nữa lại ăn thêm một đợt Tuế Nguyệt Nhất Chương Cơ của hắn. Ngay lúc tâm tình của Địch Cửu thật tốt, đồng thời hắn đột nhiên khẽ giật mình. Hắn cảm nhận được một đạo khí tức huyết mạch tương liên, thậm chí cảm giác huyết mạch tương liên này rất gần với hắn. Địch Cửu không hề nghĩ ngợi liền xé rách phương giới vực không gian này, từng đạo khí tức âm lãnh bức ép tới, Địch Cửu đi qua âm minh giới, hắn lập tức liền biết mình lại tới một cái giới vực cùng loại với minh giới. Sau một khắc, thần niệm Địch Cửu liền quét đến Địch Kim Tích ở xa xa. Địch Kim Tích bị đính tại trong hư không, chung quanh khắp nơi đều là khí tức u ám âm u. Cơ hồ tại thời điểm Địch Cửu trông thấy Địch Kim Tích tụ tập thần nguyên bộc phát ra, đánh vào trên mấy chữ Thiên Đạo Luân Hồi Hà này. Đạo vận chung quanh năm chữ Thiên Đạo Luân Hồi Hà rung động từng đợt, theo đó lại rên lên một tiếng, một thủ ấn màu xám chộp tới Địch Kim Tích. Địch Cửu kinh hãi, hắn không chút do dự đánh tới một đạo Thái Cổ Lôi Văn. Môn thần thông Thái Cổ Lôi Văn này, Địch Cửu rất sớm trước đó liền biết, chỉ là về sau một lòng nghiên cứu đao đạo, lúc này mới để xuống Thái Cổ Lôi Văn cùng Thái Cổ Lôi Đao. Bất quá ở nơi này, uy lực của Thái Cổ Lôi Văn hiển nhiên càng mạnh một chút. Oanh! Thái Cổ Lôi Văn đánh vào trên thủ ấn màu xám kia, đem thủ ấn kia trực tiếp vỡ ra tới. Ha ha, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi. Xích Yêu phân thân chuyển đến cười to bén nhọn, theo đó là một đạo thân ảnh màu tím ngăn cản đường đi của Địch Cửu. Địch Cửu không có cách nào lại bận tâm Địch Kim Tích, Thiên Sa Đao lần nữa cuốn lên, Tuế Nguyệt Tam Chương Cơ. Địch Cửu tế ra Tuế Nguyệt Tam Chương Cơ, đồng thời đĩa ngọc trong tay Xích Yêu phân thân cũng là cuốn lên ức vạn màn sáng. Hiển nhiên hắn không muốn lại để Địch Cửu tiếp tục có một cơ hội đào tẩu duy nhất. Địch Kim Tích đều chuẩn bị chờ chết, lại trông thấy một đạo kinh lôi trống rỗng đánh vào trên thủ ấn màu xám kia, đem thủ ấn màu xám kia đánh thành bã vụn. Không đợi Địch Kim Tích nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, thủ ấn màu xám kia lại một lần nữa từ hư không chộp tới Địch Kim Tích. Đúng vào lúc này, một cái bóng từ hư không ngã xuống. Thủ ấn chụp vào Địch Kim Tích kia đột nhiên ngừng một lát, vậy mà lập tức liền trông như nhất thời chậm lại ở trong hư không. Địch Kim Tích đã cảm nhận được bóng dáng ngã xuống kia là ai, thần niệm tranh thủ thời gian cuốn một cái, thân hình cái bóng kia chậm lại, lập tức khống chế được thân hình, đứng tại Địch Kim Tích cách đó không xa. Là ngươi, Hoán Hoán sư muội. Địch Kim Tích chấn kinh lên tiếng. Hắn không nghĩ tới, Bắc Hoán Hoán vậy mà cũng tới nơi này. Rất hiển nhiên, Bắc Hoán Hoán cũng là từ Xá Tịch Vạn Hoa Viên rơi xuống. Kim Tích sư huynh, ngươi thật tới nơi này. Ngươi! Bắc Hoán Hoán lập tức đã nhìn thấy Địch Kim Tích không phải rất tốt, bị đính tại trong hư không. Địch Kim Tích lập tức liền nghĩ tới hư không thủ ấn kia, khiến hắn kinh dị không thôi chính là, hư không thủ ấn kia thật giống như bị đình chỉ ở chỗ này. Bắc Hoán Hoán cũng tỉnh ngộ lại, nàng nhìn về phía thủ ấn kia. Lập tức liền tế ra pháp bảo đánh về phía thủ ấn kia. Dưới cái nhìn của nàng, Địch Kim Tích bị đính tại nơi này, nhất định là do thủ ấn kia làm. Oanh! Pháp bảo của Bắc Hoán Hoán đánh vào trên thủ ấn kia, chung quanh ngoại trừ đạo vận dao động ra, thủ ấn đều không có nửa điểm động tĩnh. Bắc Hoán Hoán lại bởi vì lần này, bị lực lượng cuồng bạo bao trùm tới, đổ đâm vào trên thân của Địch Kim Tích. Địch Kim Tích đờ đẫn nhìn vào thủ ấn, hắn không rõ, vì cái gì thủ ấn không hề động. Dựa theo đạo lý, thủ ấn này sẽ đem hắn cùng Bắc Hoán Hoán toàn bộ bóp ở trong đó, sau đó hóa thành bột mịn mới đúng. Đúng rồi, đạo lôi hồ vừa rồi kia là nơi nào xuất hiện? Địch Kim Tích vừa mới nghĩ đến nơi đây, cuồng bạo đạo vận khí tức dao động liền bao trùm tới. Bất quá Địch Kim Tích không có cơ hội đi quan sát loại đạo vận dao động cuồng bạo này, đến từ chỗ nào, hắn đã trông thấy một bóng dáng từ mơ hồ đến rõ ràng dần dần xuất hiện ở trước mặt hắn cùng Bác Hoán Hoán. Đây là một tên tu sĩ dáng người có chút cao. Bác Hoán Hoán cũng là nắm chặt pháp bảo, đứng tại bên cạnh Địch Kim Tích. Vừa rồi nàng thử tháo dỡ một cái đinh Địch Kim Tích trên người, thế nhưng đạo vận kia hoàn toàn không phải thứ mà nàng có thể động. Người xuất hiện tại trước người của Bác Hoán Hoán cùng Địch Kim Tích có sắc mặt tái nhợt, trên thân tựa hồ chỉ có một hơi sinh cơ, trừ cái đó ra, đều là một loại cực độ âm lãnh khí tức băng hàn. Tu sĩ mặt trắng người cao này chỉ là nhìn chằm chằm vào Bác Hoán Hoán, ánh mắt có chút mờ mịt cùng hỗn độn. Ngươi là ai? Bác Hoán Hoán bị loại ánh mắt làm người ta sợ hãi này, nhìn chằm chằm có chút phát lạnh, nàng có thể cảm giác được, thực lực của mình tại trước mặt tu sĩ mặt tái nhợt này, chính là cặn bã. Hoán Hoán sư muội, ngươi có cảm thấy dung mạo của người này cùng ngươi có mấy phần giống nhau hay không? Địch Kim Tích thấp giọng ở bên người Bác Hoán Hoán nói ra. Bác Hoán Hoán cũng cảm giác được, tu sĩ mặt tái nhợt này thật là có mấy phần tương tự cùng nàng. Chẳng những là cùng nàng tương tự, còn cùng dung mạo của lão tổ Bắc gia nàng không khác nhau mấy. Mặt tái nhợt nhìn chằm chằm vào Bác Hoán Hoán, lông mày thật chặt khóa lại, tựa hồ đang suy nghĩ gì vấn đề. Tiền bối, chúng ta tới nơi này không có ý mạo phạm ngài, ngài có thể thả sư huynh ta ra hay không? Bác Hoán Hoán rốt cục nhịn không được, bắt đầu cầu tình. Đinh trên người của Địch Kim Tích, nàng căn bản là bất lực. Mặt tái nhợt vẫn là nhìn chằm chằm Bác Hoán Hoán, căn bản cũng không có bất kỳ ý định đáp lại nào, cũng may hắn cũng không có tiếp tục động thủ. Tiền bối, Bác Hoán Hoán cũng cảm thấy có chút không đúng, ngài nhận biết Bác Khiếu Thành sao? Bác Khiếu Thành, mặt tái nhợt ánh mắt rốt cục có một tia biến hóa, lông mày của hắn cũng càng nhíu chặt hơn, thậm chí đưa tay bắt đầu bắt tóc của mình. Tiền bối, nếu như nghĩ không ra cũng không có quan hệ. Giọng nói của Bác Hoán Hoán có chút run rẩy, nàng lo lắng tên mặt mày tái nhợt này đột nhiên trở nên điên cuồng, sau đó đưa nàng cùng Địch Kim Tích toàn bộ bóp chết. Ngươi tên là gì? Mặt tái nhợt rốt cục nói ra bốn chữ, âm điệu có chút mơ hồ không rõ. Ta gọi Bác Hoán Hoán, đến từ Bắc gia của Xá Tịch Thiên Hồ. Bác Hoán Hoán cẩn thận hồi đáp. Mặt tái nhợt trong mắt rốt cục có một loại sắc thái, đó là một loại sợ hãi, tuyệt vọng, dãy giụa, không cam lòng xen lẫn cùng một chỗ. Tay của hắn bắt đầu run rẩy, lập tức cả người hắn cũng bắt đầu run rẩy. Tiền bối, Bác Hoán Hoán vừa lo lắng kêu một tiếng, cho ta một chút máu. Mặt tái nhợt con mắt trở nên đỏ bừng, mặt tái nhợt giờ phút này cũng không phải tái nhợt, mà là biến thành màu đỏ tím. Hắn thở mạnh, sau đó hướng về phía Bác Hoán Hoán gào thét. A, Bác Hoán Hoán kinh a một tiếng, có chút mờ mịt thất thố. Hiến máu cho tên mặt tái nhợt này. Nàng điên rồi sao? Cho hắn. Một thanh âm vội vàng truyền đến, đi theo từng đợt thanh âm chấn động tại hư không nổ tung. Lúc này Bác Hoán Hoán mới trông thấy đao mang cùng từng mảnh hoàng mang chia năm xẻ bảy nổ tung. Tại không gian xám xịt nơi xa, nàng nhìn thấy sóng đao kia mà trong lòng cũng có chút phát run. Loại sóng đao này đừng bảo là đối kháng, chỉ là nhìn một chút khí thế cũng đều yếu đi rất nhiều. Giống như toàn bộ vũ trụ ngả nghiêng cuốn ngược, khủng bố rung động. Nhưng mà loại sóng đao đáng sợ này lại bị vô cùng vô tận hoàng mang nghiền ép lấy. Mới vừa nói ra hai chữ kia một người đang chiến đấu kia sao? Bác Hoán Hoán vừa nghĩ đến nơi này, liền nghe đến Địch Kim Tích cũng là vội vàng nói, Hoán Hoán sư muội. Bác Hoán Hoán kịp phản ứng, không chút do dự vỡ ra cổ tay, từng đạo huyết dịch bay về phía nam tử người cao mặt tái nhợt kia. Huyết dịch chớp mắt liền đem nam tử mặt tái nhợt cuốn lên, màu đỏ tím trên khuôn mặt của nam tử mặt tái nhợt thối lui, trong mắt của hắn điên cuồng cũng chậm rãi tiêu tán. Vẻn vẹn thời gian nửa nén hương, trên mặt của hắn liền có thêm một tia hồng nhuận phơn phớt, lập tức hắn vội vàng nhìn xem Bác Hoán Hoán nói ra, ta chính là Bác Khiếu Thành, ta bị người ám toán, bản tôn hiện tại của người kia cùng phân thân đều bị người dây dưa. Đây là cơ hội duy nhất. Hiện tại ta muốn đi luân hồi, ngươi lập tức rời đi nơi này. Đang khi nói chuyện, Bác Khiếu Thành đưa tay cuốn đi bốn mai cái đinh trên người của Địch Kim Tích, cùng lúc đó là một bàn tay đập vào trên mi tâm của mình. Một đạo khí tức đạo tắc xông ra mi tâm Bác Khiếu Thành, vờn quanh quanh người của Bác Khiếu Thành, nhưng thủy chung không rời đi. Bác Khiếu Thành rất rõ ràng, đây là cơ hội duy nhất mà hắn có thể tránh thoát việc bị khống chế. Bởi vì người đem hắn luyện thành phân thân, giờ khắc này bản tôn đã bị người cuốn lấy, còn đang điên cuồng đấu pháp, phân thân đồng dạng cũng là đang cùng người điên cuồng đấu pháp. Không chỉ có như vậy, hắn cũng bởi vì là hậu nhân dòng chính của Bắc gia, huyết dịch linh đài có một tia rõ ràng. Từ khi hắn bị khống chế đến nay, cơ hội như vậy cơ hồ là không có khả năng xuất hiện, bởi vì ngay cả một đường tỷ lệ đều không có. Hiện tại xuất hiện, hắn nơi nào sẽ buông tha. Cùng lúc đó, trong một chỗ đầm lầy ở tạo hóa xào, Diệp Mặc Tử Việt cuốn lên một mảnh đao văn màu tím đồng thời lớn tiếng kêu lên, Ninh Thành, ngươi có phát hiện hay không, thần thông đạo vận của gia hỏa này có chút hỗn loạn rồi. Không cần Diệp Mặc nhắc nhở, Ninh Thành cũng đã nhìn ra thần thông đạo vận của Xích Yêu có chút hỗn loạn, vốn dĩ Ninh Thành bị áp chế lại không chút do dự cuốn lên, từng mảnh đạo vận thủ ấn. Sau một khắc một đạo màu trắng bệch Nại Hà Kiều liền ngăn tại trước người Xích Yêu. Ngay phía dưới Nại Hà Kiều, đi theo Vọng Hương Kiều, Vong Xuyên Kiều, Hoàng Tuyền Kiều, Vãng Sinh Kiều, Bỉ Ngạn Kiều, Luân Hồi Kiều liên thành một mảnh. Diệp Mặc Tử Việt lại cuốn lên vô cùng vô tận luân hồi đạo vận, trực tiếp đánh ra đỉnh cấp thần thông luân hồi đối với Xích Yêu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh mắt của Địch Cửu lóe lên ngưng trọng, theo đợt đao thế sóng thứ 7 bị màn sáng đĩa ngọc đánh nát, đao thế vì đó mà ngừng lại. Địch Cửu quyết định thi triển Tuế Nguyệt Tứ Trương Cơ, đồng thời tế ra Thời Không Trường Tiễn. Đối mặt Xích Yêu phân thân, hắn căn bản cũng không có tư cách ẩn nấp bất luận sát chiêu gì. Lúc này cũng không phải là thời cơ chạy trốn, giờ phút này thần thông đạo vận của hắn bị màn ánh sáng màu vàng của đĩa ngọc nghiền ép, ngoại trừ thi triển Tứ Trương Cơ ra, không có thủ đoạn phản chế tốt hơn. Nhưng mà nếu thi triển Tứ Trương Cơ, dứt khoát lại dùng Thời Không Trường Tiễn thu chút lợi tức. Ngoại trừ cái này ra, Địch Cửu càng là cảm giác được quan hệ giữa Địch Kim Tích cùng hắn không phải bình thường, cho nên chính hắn dù có thể rời đi thì hắn cũng sẽ không đi. Ngay tại thời điểm Tứ Trương Cơ muốn cuốn lên, Địch Cửu kinh dị phát hiện Xích Yêu phân thân vậy mà có chút dừng lại. Không chỉ có như vậy, màn sáng thần thông bao lấy hắn kia cũng trở nên ảm đạm. Màn sáng của đĩa ngọc thần thông tối sầm lại nhạt đi, sát thế chớp mắt tiêu tán rất nhiều, toàn thân Địch Cửu đều là buông lỏng. Đây là chúng ta sao? Lập tức Địch Cửu liền rõ ràng trông thấy ánh mắt của Xích Yêu, phân thân có một chút mờ mịt, tựa hồ đang vô ý thức suy nghĩ sự tình gì đó cực kỳ trọng yếu. Nếu như loại cơ hội này Địch Cửu đều nắm chắc không nổi, vậy hắn cũng đã không thể ngông cuồng ở trong Hạo Hãn hư không nhiều năm như vậy. Cơ hồ là trong chớp nhoáng tại cảm nhận được Xích Yêu phân thân có chút mờ mịt, Thiên Sa đao trong tay Địch Cửu quyền ta một mảnh đao mạc, không chút do dự thi triển ra Tuế Nguyệt Nhất Trưng Cơ. Hoa nở hoa tàn có nghèo lúc, nhân sinh tuế nguyệt không tận cùng. Một mảnh đao mạc tại hư không cuốn lên, sau đó hóa thành vô cùng vô tận đao mạc hoa phiến nở rộ ra. Tuế Nguyệt Nhất Trưng Cơ này của Địch Cửu cũng không phải mỗi lần thi triển đều là có đồng dạng cảnh tượng, thời điểm lần trước hắn trọng thương Xích Yêu phân thân, chính là một mảnh đao mạc hoàn chỉnh. Mà lần này hoàn chỉnh đao mạc đã biến thành vô tận đao hoa. Đây là ý cảnh thần thông, đã bao hàm tuế nguyệt trôi qua, thời không chuyển đổi. Tại dưới ý cảnh thần thông này, chỉ hận nhân sinh khổ đoạn, khổ ngắn trong đời bao quanh lấy chua xót khổ cay, không có nửa điểm ngọt có thể dư vị. Xích Yêu phân thân nhìn chăm chú vào đao hoa vô cùng vô tận bay xuống này, trong mắt của hắn nhìn thấy vô số cái xuân hạ thu đông thoáng một cái đã qua. Hắn trông thấy hoa nở, hoa lại tạ, vô luận hoa nở bao nhiêu lần, hoa tàn bao nhiêu lần, đều có một vòng luân hồi để cho người ta có thể thấy rõ ràng. Thế nhưng là năm tháng của hắn, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều là đã hình thành thì không thay đổi, đều là một loại cả nghĩ bi thương và sầu bi, tựa hồ loại bi thương và sầu bi này phát ra từ sâu tận trong linh hồn này, vô biên vô hạn. Hết thảy mỹ hảo, đều bị một loại đạo vận chặt đứt, khiến hắn vô luận như thế nào cũng không nhào bắt được. Sát ý tử vong xâm nhập mà đến, Xích Yêu phân thân giật cả mình, ánh mắt tại thời khắc này vậy mà rõ ràng sáng lên. Từng đạo hồi ức thật giống như, ánh sáng tại chỗ sâu nhất trong ý thức của hắn xoẹt qua, rõ ràng có thể lần nữa dựa vào đĩa ngọc cuốn về màn sáng, chí ít để hắn không cần thụ thương quá nặng, thế nhưng là trong mắt Xích Yêu phân thân lại có một tia giải thoát, hắn không có thu hồi đĩa ngọc. Phốc phốc, từng đạo huyết quang nổ tung, Tuế Nguyệt Nhất Trương Cơ thật giống như một cái thôn phệ thời không không có chừng mực, đem hết thảy sinh cơ của Xích Yêu phân thân đều thôn phệ không còn một mảnh. Ken két, răng rắc, âm thanh xương cốt đứt gãy không ngừng truyền ra. Xích Yêu phân thân quỳ xuống, Địch Cửu không có tiếp tục động thủ, hắn biết Xích Yêu phân thân đã xong đời. Ta gọi Huyền Hà, đến từ vũ trụ đại vương. Xin đạo hữu xem tại phân thượng ta không hoàn thủ, tương lai trông thấy tu sĩ ở vũ trụ đại vương, giúp đỡ một hai. Phân thân quỳ trên mặt đất, ngữ khí bình tĩnh đứng lên, mang theo một loại giải thoát. Vũ trụ đại vương. Trong lòng Địch Cửu cũng là vì phân thân trước mắt này mà bi ai, lúc trước vũ trụ đạo tắc của vũ trụ đại vương đều bị người lấy ra đấu giá. Vũ trụ đại vương có thể tồn tại mới là chuyện lạ. Liền xem như tồn tại, chỉ sợ cũng là một cái xác không. Một cái vũ trụ không có cường giả, quả nhiên là mặc người chém giết. Ngẫm lại ngũ hành vũ trụ không phải cũng là một dạng sao? Địch Cửu không có nói chuyện này, chỉ là hỏi. Theo ta hiểu, phân thân này của ngươi hẳn là có hai cái linh hồn mới đúng, còn có một cái đâu? Hắn đã thừa dịp một hơi cơ hội kia tự giải. Nơi này có luân hồi đạo, có lẽ có thể đi luân hồi. Huyền Hà nói xong thân thể theo thời gian dần trôi qua mà hư hóa. Địch Cửu lại không chút do dự chộp tới đĩa ngọc kia. Đĩa ngọc này là thật không thể coi thường, tuyệt đối là một kiện chí bảo. Huyền Hà vẫn lạc, đồng thời đĩa ngọc liền bị hai đạo đạo tắc bao lấy, cuốn lên khí tức kinh khủng liền muốn xé mở vùng hư không này để bỏ chạy. Địch Cửu chỗ nào sẽ còn để đĩa ngọc này bỏ chạy? Nửa hơi thời gian không đến, hắn liền cuốn ra ức vạn pháp tắc. Vô cùng vô tận pháp tắc này, một đạo lại một đạo bao lấy đĩa ngọc, đồng thời cầm cố lại bao lấy đĩa ngọc hai đạo đạo tắc. Nếu như chưa bao giờ được chứng kiến đại đạo đạo tắc của Xích Yêu, trận đạo của Địch Cửu dù có mạnh hơn, lại là tự mình mở ra trận đạo mới, cũng vô pháp khóa lại hai đạo đạo tắc này, không cách nào ngăn cản đĩa ngọc bỏ chạy. Nhưng Địch Cửu sớm đã được chứng kiến đại đạo đạo tắc của Xích Yêu, đồng thời cùng với Ninh Thành tách ra đạo tắc này, giờ phút này mặc dù gian nan, lại như cũ khóa đĩa ngọc sắp bỏ chạy này. Nếu Xích Yêu biết, đạo tắc mà lúc trước hắn gài trên người Địch Cửu, lúc trước chẳng những không có đem Địch Cửu biến thành một trong những phân thân của hắn, ngược lại khiến hắn tổn thất to lớn như thế, đoán chừng sẽ hối hận đến ruột đều đau. Địch Cửu xử lý Xích Yêu phân thân đồng thời khóa lại đĩa ngọc, Xích Yêu há miệng chính là phun ra một đạo huyết tiễn. Thất kiều của Ninh Thành triệt để khốn trụ thân thể Xích Yêu, một đạo lại một đạo thất kiều đạo vận điệp ra, giờ khắc này Xích Yêu thật giống như đang giãy giụa ở dưới 18 tầng địa ngục. Đó cũng không phải kết thúc, dù là Xích Yêu thụ thương, Ninh Thành cũng vô pháp bằng vào thất kiều khóa lại Xích Yêu. Một đạo luân hồi đạo vận thật giống như đến từ viễn cổ, thậm chí là như thời điểm mênh mông chưa thành đánh xuống. Lúc đầu khí thế của thất kiều đạo vận vô cùng mênh mông, tại phía dưới sự điệp ra của đạo luân hồi đạo vận này, triệt để tạo thành một cái hạo hãn luân hồi giới hoàn toàn mới. Đạo vận cuồn cuộn, mênh mông như yên hải. Xích Yêu cũng cảm giác được thời không đang nhanh chóng lui lại, tại thời không này cuốn ngược, đồng thời vạn vật tại trong hạo hãn luân hồi giới hoàn toàn mới này nảy mầm sinh trưởng. Tuyệt không thể tiếp tục để ý mấy phân thân của mình, thậm chí ngay cả đĩa ngọc cũng không thể đi để ý. Nếu như tiếp tục để ý mà nói, Xích Yêu hắn hôm nay sợ rằng thật sự muốn lật thuyền trong mương. Giờ khắc này, trong lòng của Xích Yêu có chút hối hận, hắn biết phân thân của mình có khuyết điểm gì, thế nhưng hắn cho rằng loại khuyết điểm này cơ hồ có thể không cần tính. Bởi vì không có khả năng đồng thời tồn tại nhiều nhân tố như vậy, liền xem như đồng thời tồn tại, hắn cũng có năng lực khống chế. Chờ thời điểm hắn triệt để nắm trong tay hạo hãn, phân thân cái gì đó, đều là phù vân, chính hắn đều sẽ trực tiếp phế bỏ. Hôm nay, những yếu tố này không những cùng với lúc tồn tại, hắn vậy mà không có năng lực khống chế. Bởi vì Diệp Mặc cùng Ninh Thành thật sự là quá mức đáng sợ, đây là cường giả tạo hóa cảnh cường đại nhất, mà từ lúc hắn chào đời tới nay mới gặp qua. Không chỉ có như vậy, loại cường giả tạo hóa cảnh cường đại này không phải chỉ có một người, mà là hai người. Không đúng, cũng không phải hai người, là ba người. Tên thứ ba kia đang khóa hai đạo phân thân kia của hắn lại, đồng thời ràng buộc phân thân thứ ba của hắn. Phải biết phân thân trọng yếu nhất của hắn không phải là hai tên bị Địch Cửu khóa lại, mà là phân thân hóa thành thiên đạo ngũ hành vũ trụ. Phân thân này có quan hệ đến việc hắn khống chế thiên đạo luân hồi. Nếu như phân thân này bị hủy, hắn có thể bước vào bước thứ tư hay không? Vậy thật là có một ít nghi vấn. Xích Yêu bộc phát ra một tiếng gào thét, thời không đạo vận cấp tốc trôi qua kia bắt đầu chậm lại, thời không chậm rãi đứng im. Ninh Thành cũng cảm giác được thất kiều lay động từng đợt, giờ phút này Ninh Thành chỗ nào sẽ còn để ý hao tổn. Hắn không chút do dự thiêu đốt tinh huyết. Diệp Mặc đồng dạng bắt đầu thiêu đốt tinh huyết dùng luân hồi, đạo vận chấn áp lại Xích Yêu trong thất kiều, vùng thế giới này quy tắc bắt đầu vỡ vụn, từng cái lỗ đen giới vực to lớn bị xé mở, không gian nhận mang cuốn ngược tới, nhưng giờ khắc này vô luận là Ninh Thành hay là Diệp Mặc, hoặc là Xích Yêu bị thất kiều chấn áp lại, đều là không để ý chút nào. Đạo vận lưu chuyển quanh thân Xích Yêu càng ngày càng bàng bạc, vô luận Ninh Thành cùng Diệp Mặc như thế nào điệp ra đạo vận để chấn áp, thất kiều vây khốn Xích Yêu vẫn là bộc phát ra từng đạo mảnh vỡ đạo tắc, không gian luân hồi cũng bị oanh thành bã vụn. Xích Yêu hóa thành một đạo quang ảnh nhìn không thấy, biến mất ở trong hạo hãn hư không. Ninh Thành lau đi khóe miệng vết máu, nhìn xem phương hướng mà Xích Yêu biến mất, một hồi lâu mới lên tiếng, con rùa này thật là lợi hại, dưới loại tình huống này vậy mà có thể xé mở ta thất kiều để rời khỏi. Diệp Mặc cũng là thở dài, đích thật là lợi hại, mấu chốt là vừa rồi hẳn là có người đang động thủ với phân thân của hắn. Bằng không mà nói hai chúng ta căn bản là không cách nào chấn áp lại người này, chớ đừng nói chi là khiến người này trọng thương bỏ chạy. Ninh Thành cũng là gật gật đầu, ra hỏa chấn áp, lại Xích Yêu phân thân kia, tuyệt đối không tầm thường, không biết là ai. Tương lai hắn khẳng định sẽ đi tạo hóa thánh đạo thành, hiện tại chúng ta nhanh chóng thu một đôi vũ trụ âm dương đạo mạch này. Xích Yêu điên cuồng muốn hai đầu đạo mạch này, có thể thấy được hai đầu đạo mạch này khẳng định không phải bình thường. Diệp Mặc nói ra, ngay tại thời điểm Địch Cửu cảm giác đĩa ngọc đang giãy giụa cơ hồ sắp bị hắn trói buộc chặt, đĩa ngọc kia đột ngột mạnh lên, liên tiếp sụp ra mảng lớn pháp tắc, tựa hồ muốn lần nữa xông ra thế giới giam cầm của Địch Cửu. Địch Cửu phun ra một ngụm tinh huyết, hai tay cuốn lên vô tận đạo vận, cưỡng ép đem đĩa ngọc kéo vào vũ trụ thế giới của mình. Thở một hơi, Địch Cửu một bước liền rơi vào bên người Địch Kim Tích cùng Bắc Hoán Hoán. Giờ phút này Địch Kim Tích cùng Bắc Hoán Hoán đều đang lo lắng nhìn xem Bắc Khiếu Thành. Trong mắt của Bắc Khiếu Thành đã có một tia tuyệt vọng. Đại đạo đạo tắc đã bị hắn tước đoạt kia, giờ phút này vậy mà lần nữa mạnh lên, lại mạnh mẽ dung nhập trong đạo vận hồn phách của hắn hơn nữa. Nếu như lần nữa bị đạo vận này dung nhập, hắn sẽ không bao giờ lại có cơ hội thứ hai. Trên thực tế nội tâm của Bắc Khiếu Thành rất rõ ràng, hiện tại hắn đã không có cơ hội tốt nhất đã mất đi, mà hắn tại cơ hội tốt nhất không có triệt để thoát khỏi đạo tắc kia. Hiện tê lực lượng của ải đạo tắc kia càng ngày càng mạnh, rất hiển nhiên Xích Yêu đã tránh thoát chuyện khác. Bắc Khiếu Thành chậm rãi nâng bàn tay của mình lên, hắn muốn, tại thời điểm đạo tắc kia lần thứ hai triệt để dung nhập trong thần hồn của mình, vỡ vụn hồn phách của mình. Nếu không có cơ hội luân hồi, hắn thà rằng thần hồn câu diệt cũng không nguyện ý lại bị Xích Yêu, xem như một cái phân thân, hỗn hỗn hoắc hoắc vì Xích Yêu mà bán mạng. Địch Cửu cùng hai cái phân thân của Xích Yêu chiến đấu qua, đồng thời cũng bởi vì may mắn mè xử lý được hai cái phân thân của Xích Yêu, hiện tại loại tình huống này của Bắc Khiếu Thành, hắn vừa nhìn liền biết, đây cũng là cái phân thân thứ ba của Xích Yêu. Đạo tắc vờn quanh tại quanh người Bắc Khiếu Thành kia, rõ ràng chính là Xích Yêu. Rất hiển nhiên, Bắc Khiếu Thành hẳn là thừa dịp hắn xử lý hai cái phân thân Xích Yêu, đồng thời muốn tước đoạt đạo tắc Xích Yêu phân thân, đáng tiếc là Bắc Khiếu Thành sắp thất bại. Bất quá nếu hắn đã tới, vô luận như thế nào cũng không thể để Bắc Khiếu Thành lần nữa bị hóa thành Xích Yêu phân thân. Một khi Bắc Khiếu Thành lần nữa bị hóa thành Xích Yêu phân thân, vậy sau một khắc chỉ sợ là Xích Yêu sẽ đứng trước mặt của hắn. Từ tình huống của Đĩa Ngọc trước đó, Địch Cửu suy đoán Xích Yêu hẳn đã từ một kiện sự tình nào đó giải thoát ra. Nếu như Xích Yêu còn có phân thân ở chỗ này, tất nhiên sẽ mượn nhờ phân thân xuyên qua thời không rơi vào trước mặt hắn. Địch Cửu không chút do dự cuốn lên từng mảnh pháp tắc đạo vận, sau đó những pháp tắc này tầng tầng lớp lớp quấn lấy đạo tắc Xích Yêu, phân thân quanh người Bắc Khiếu Thành. Bắc Khiếu Thành quanh thân buông lỏng, loại cảm giác rợn cả tóc gáy nhìn mình chằm chằm kia trong nháy mắt không thấy, toàn thân không thoải mái cũng biến mất. Khi hắn thấy rõ ràng là Địch Cửu trợ giúp hắn bao lấy một đạo phân thân đạo tắc kia, lập tức cuồng hỉ, không chút do dự điên cuồng thiêu đốt pháp tắc nhỏ vụn không thuộc về hắn trong hồn phách kia, gột rửa thần hồn của mình. Đạo tắc Xích Yêu phân thân bị Địch Cửu trói buộc chặt đang giãy giụa càng ngày càng mạnh, Địch Cửu đưa tay đánh xuống một quyền. Hắn đánh không lại Xích Yêu, chẳng lẽ còn không chế trụ nổi một đạo đạo tắc của Xích Yêu hay sao? Dưới một quyền, một đạo phân thân đạo tắc này trong nháy mắt trở nên tán loạn, không đợi đạo tắc này tiếp tục ngưng tụ, Địch Cửu lần nữa vung ra mảng lớn quy tắc đạo vận, đem đạo tắc này cầm cố lại, sau đó đánh lên cấm chế, ném vào vũ trụ thế giới của mình. Địch Kim Tích xin ra mắt tiền bối. Địch Kim Tích luôn cảm thấy Địch Cửu có loại quan hệ rất trọng yếu với hắn, lại không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ là loại thủ đoạn cường hãn kia của Địch Cửu khiến hắn kinh sợ, hắn tự nhiên biết thực lực của Bắc Khiếu Thành, là người có thể nhẹ nhõm đem hắn đính tại trong hư không. Ngay cả Bắc Khiếu Thành cũng vô pháp khống chế một đạo đạo tắc đại đạo, ở trong tay Địch Cửu thật giống như đang chơi đùa nhanh chóng bị lấy đi. Bắc Hoán Hoán cũng bị sự cường đại của Địch Cửu làm cho kinh sợ, tranh thủ thời gian cũng là khẽ khom người. Bắc Hoán Hoán xin ra mắt tiền bối, đa tạ tiền bối xuất thủ tri ân. Sau khi nói xong, Bắc Hoán Hoán cũng khẩn trương nhìn chằm chằm Bắc Khiếu Thành. Bắc Khiếu Thành là Bắc gia kiêu ngạo, là biểu tượng mà tất cả tử đệ Bắc gia cố gắng vươn tới. Hiện tại tổ tiên Bắc Khiếu Thành liền đứng ở trước mặt nàng, nàng há có thể không kích động. Nàng càng cảm kích Địch Cửu đã cứu được Bắc Khiếu Thành. Giờ phút này Bắc Khiếu Thành cơ bản đã ổn định hồn phách của mình, tranh thủ thời gian khẽ khom người. Với Địch Cửu, Bắc Khiếu Thành gặp qua đạo hữu, đa tạ đạo hữu cứu giúp. Địch Cửu có thể khóa lại đạo tắc Xích Yêu, đây chính là không thể coi thường. Đừng bảo là hắn ở hiện tại, coi như hắn thời điểm cực thịnh, cũng đừng hòng động tay động chân với đạo tắc Xích Yêu. Vừa rồi Địch Cửu chẳng những đem đạo tắc Xích Yêu phân thân triệt để tước đoạt từ quanh thân hắn, còn đem đạo tắc Xích Yêu phân thân cầm cố lại ném vào thế giới của mình, cái này tuyệt không phải chuyện mà tu sĩ tầm thường có thể làm được. Giúp ngươi cũng là giúp ta chính mình, đạo hữu khách khí. Sau khi Địch Cửu ôm quyền nói xong, đem ánh mắt rơi vào trên thân của Địch Kim Tích. Hắn cảm giác được có thân nhân của mình tại phụ cận nên mới dừng lại, nguyên lai là con của hắn Địch Kim Tích. Ngay cả chính Địch Cửu cũng không nghĩ tới, tốc độ tu luyện của Địch Kim Tích vậy mà lại nhanh chóng như vậy, khó trách năm đó mình cũng không có tìm được hắn. Lúc trước thời điểm hắn đi tìm Địch Kim Tích, chỉ sợ Địch Kim Tích đã là bước vào tiên giới thậm chí là thần giới. Tiền bối, Địch Kim Tích mơ hồ nghĩ đến thân phận của Địch Cửu, hắn nhưng thủy chung không thể tin được. Thật sự là bởi vì Địch Cửu có chút quá cường đại. Địch Cửu thở dài một tiếng, đi ra phía trước theo bản năng đưa tay phải đặt ở trên đầu Địch Kim Tích. Bất quá ngay trước khi tay của hắn sắp đụng phải tóc của Địch Kim Tích liền dừng lại, thương cảm nói ra, ta gọi Địch Cửu. Cha! Sau khi suy đoán của Địch Kim Tích được Địch Cửu xác nhận, lập tức là kích động không thôi, lập tức quỳ rạp xuống đất. Trong lòng của hắn bành trướng ngàn vạn, hắn đến để tìm kiếm mẹ mình, không nghĩ tới mẹ mình thì không nhìn thấy, vậy mà trước tiên gặp được cha của mình. Nhất định phải đem lời nói của mẹ nói cho cha biết. Trước mắt Địch Cửu hiện lên giọng nói và dáng điệu Tào Tích sớm đã mất đi, Ở sâu trong nội tâm càng là thương cảm không thôi, hắn kéo Địch Kim Tích lại, đưa tay vỗ vỗ phía sau lưng Địch Kim Tích vốn đã cao ngang với hắn, ngữ khí xa xút nói, thật xin lỗi, ta vẫn chưa chăm sóc được ngươi dù chỉ một ngày. Địch Kim Tích lại gấp không thôi nói, cha, mẹ hẳn còn không có tiến vào thông đạo luân hồi, bị thiên đạo luân hồi của ngũ hành vũ trụ vây ở thông đạo luân hồi. Lời nói của Địch Kim Tích giống như một tiếng sấm, tại chỗ sâu trong óc của Địch Cửu nổ tung, lập tức Địch Cửu liền ngây dại ra, lời Tào Tích lưu lại lúc trước càng ngày càng rõ ràng. Đồ ngốc, ta không phải bệnh, mà là bị thiên đạo trói buộc lại. Trừ phi ngươi siêu việt thiên đạo ngũ hành vũ trụ, nếu không chúng ta đều là bất lực. Ta bị thiên đạo không cho phép tồn tại. Tương lai nếu ta có thể luân hồi, ngươi tìm tới ta, nơi này có ký ức luân hồi của ta. Địch Cửu ngơ ngác nắm chặt một khối ngọc đeo trên cổ. Hắn còn đang ngây ngốc chờ Tào Tích luân hồi, lại hoàn toàn không nghĩ tới, Tào Tích có thể sẽ bị vây ở thiên đạo luân hồi ngũ hành vũ trụ. Cũng không có nghĩ tới, là thiên đạo ngũ hành vũ trụ ám toán Tào Tích, mà thiên đạo này là một tu sĩ thật sự. Thật xin lỗi. Địch Cửu tự lẩm bẩm, nội tâm hối hận đều muốn hỏng mất. Đúng, thiên đạo ngũ hành vũ trụ. Ánh mắt của Địch Cửu lập tức liền rơi vào trên đại hà mang theo mùi huyết tinh, mênh mông bốc lên kia, trong mắt sát ý dần dần ngưng tụ. Vô luận là ai hóa thân thành thiên đạo ngũ hành vũ trụ, hoặc là mượn nhờ ngũ hành vũ trụ ngưng tụ thành đại đạo, hắn cũng sẽ không buông tha. Địch đạo hữu, trước đó ta bị đạo tắc đại đạo của Xích Yêu dung luyện, trở thành Xích Yêu phân thân, khống chế thiên đạo ngũ hành vũ trụ. Bắc Khiếu Thành ở bên cạnh thở dài một tiếng, thậm chí ngay cả tâm tình nói chuyện với Bắc Hoán Hoán cũng không có. Thực lực của Địch Cửu hắn đã tận mắt nhìn thấy, mà đạo lữ của tu sĩ có loại thực lực cường đại này, lại bị hắn ám toán. Mặc dù hắn cũng biết cái này trách không được hắn, dù sao cũng vẫn là hắn làm. Ngươi chính là thiên đạo ngũ hành vũ trụ bị Xích Yêu khống chế. Địch Cửu hiểu được bình tĩnh hỏi, hắn cũng biết, chuyện này trách không được Bắc Khiếu Thành, trên thực tế Bắc Khiếu Thành cũng là người bị hại. Thiên đạo ngũ hành vũ trụ. Địch Kim Tích nghe được mấy chữ này, tay đều run rẩy lên. Thiên đạo ngũ hành vũ trụ quả nhiên là nhân tu, đã như vậy, vậy mẹ của hắn chẳng phải là cũng ở nơi đây. Bắc Khiếu Thành gật gật đầu. Đúng vậy, lúc trước thiên đạo ngũ hành vũ trụ cũng chỉ là một đạo đạo tắc thôi. Xích Yêu không đợi đạo tắc này triệt để cùng ngũ hành vũ trụ dung hợp, liền cưỡng ép tách đạo tắc thiên đạo này ra, sau đó đem đạo tắc thiên đạo này biến thành một đạo đại đạo đạo tắc của chính hắn. Vừa rồi trong đạo tắc mà ngươi lấy đi, liền ẩn chứa bộ phận đạo tắc thiên đạo ngũ hành vũ trụ. Ta bất quá là một bộ khôi lỗi phân thân mà Xích Yêu luyện thành mà thôi, hoặc có thể nói, là một loại thủ đoạn để hắn có thể triệt để khống chế hết thảy thiên đạo ngũ hành vũ trụ. Trên thực tế nếu như không phải mới vừa rồi bằng hữu giúp ta, ta hiện tại đã lựa chọn đi luân hồi. Nếu như không có Địch Cửu trợ giúp, Bắc Khiếu Thành khẳng định bản thân nhiều nhất chỉ có thể thoát khỏi sự khống chế của đạo tắc đại đạo Xích Yêu, sau đó đi luân hồi. So sánh với bây giờ, triệt để tước đoạt sự trói buộc từ đại đạo Xích Yêu, tự do tự tại đứng ở chỗ này, hắn căn bản không làm được. Địch Cửu khoát tay chặn lại, không có tâm tình quan tâm đến trải nghiệm của Bắc Khiếu Thành, mà là đem ánh mắt rơi vào trên con sông huyết tinh mênh mông bốc lên kia. Trông thấy ánh mắt của Địch Cửu rơi vào trên đại hà, Bắc Khiếu Thành thở dài, đây chính là thiên đạo luân hồi hà của ngũ hành vũ trụ, chỉ là luân hồi kiều đã mất tích, tất cả tu sĩ ngũ hành vũ trụ muốn luân hồi đều chỉ có thể tiểu luân hồi, mà tiểu luân hồi này là ta trước đó có thể khống chế cùng can thiệp. Bắc Khiếu Thành đã đoán được một chút, đạo lữ của Địch Cửu hẳn không muốn lại bị thiên đạo trước đó khống chế, vẫn luôn một mực không luân hồi truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ánh mắt của Địch Cửu sáng lên, luân hồi kiều. Hắn có. Luân hồi kiều hắn cực ít dùng đến, thời điểm ban đầu, là bởi vì hắn không cách nào hoàn toàn khống chế luân hồi kiều đối địch. Chờ thực lực của hắn điên cuồng phát ra, càng hiểu rõ tuế nguyệt tam trương cơ cùng tứ trương cơ. Với những đối thủ bình thường, hắn căn bản không cần thi triển luân hồi kiều liền có thể xử lý. Về phần loại cường giả như Xích Yêu này, hắn sớm đã chuẩn bị xong ba chi nhất thốn quang âm trường tiễn, cho nên luân hồi kiều chỉ sợ cũng không dùng tới được. Bắc Khiếu Thành không có chú ý tới biểu lộ của Địch Cửu, tiếp tục nói, tiểu luân hồi vĩnh viễn cũng vô pháp leo lên đến đỉnh cao nhất, nếu là có nghịch thiên giả xuất hiện, lập tức liền sẽ bị Xích Yêu phát hiện. Bởi vì tu sĩ tiểu luân hồi đã in dấu lên đại đạo đạo ngấn của Xích Yêu. Nói đến đây, Bắc Khiếu Thành nhìn Địch Cửu rồi nói ra, người biết tại sao Xích Yêu muốn khống chế thiên đạo luân hồi ngũ hành vũ trụ sao? Vì cái gì? Địch Cửu theo bản năng hỏi lên. Bắc Khiếu Thành tự giễu cười cười, Xích Yêu muốn bước vào bước thứ tư, nhất định phải có được đạo tắc thiên đạo luân hồi thuộc về mình. Đáng tiếc không bước vào bước thứ tư lại không cách nào tạo dựng được loại đạo tắc thiên đạo luân hồi cấp bậc vũ trụ này, đây vốn chính là một cái bội đạo. Biện pháp duy nhất chính là mượn trước một cái đạo tắc thiên đạo luân hồi nào đó của vũ trụ, đem nó hóa thành đạo tắc luân hồi tự thân, đánh sâu vào bước thứ tư. Xích Yêu lựa chọn ngũ hành vũ trụ, thật sự bởi vì ngũ hành vũ trụ là một trong những vũ trụ mạnh nhất trong Hạo Hãn. Sau khi Xích Yêu mượn nhờ đạo tắc thiên đạo luân hồi của ngũ hành vũ trụ để bước vào bước thứ tư, hắn sẽ cưỡng ép đem ngũ hành vũ trụ triệt để hóa thành đạo tắc đại đạo luân hồi trong bước thứ tư của hắn. Lúc đó ngũ hành vũ trụ sắp biến mất, mọi sự tồn tại bên trong ngũ hành vũ trụ cũng sẽ ở phía dưới đạo tắc đại đạo luân hồi của Xích Yêu mà hóa thành vạn vật pháp tắc thôi. Bắc Khiếu Thành thở dài một tiếng, hôm nay ta trốn đi, ta khẳng định Xích Yêu sẽ trước tiên lại tới đây, sau đó một lần nữa khống chế thiên đạo luân hồi của ngũ hành vũ trụ. Hắn từ bỏ nơi này, chẳng khác nào từ bỏ bước thứ tư chân chính cường đại, thậm chí là không còn khả năng bước vào bước thứ tư. Dù tương lai hắn có thể bước vào bước thứ tư, cũng sẽ thiếu thốn đạo tắc. Người nói bước thứ tư không có đạo tắc luân hồi, vậy còn gọi bước thứ tư sao? Trong lòng Địch Cửu chấn động mãnh liệt, nếu như không phải Bắc Khiếu Thành nói cho hắn biết, chờ hắn thời điểm cùng Diệp Mặc, Ninh Thành đối phó với Xích Yêu, chỉ sợ ngũ hành vũ trụ đã xong đời. Không nói trước bọn hắn có thể xử lý Xích Yêu hay không, cho dù có thể xử lý, mất đi cũng không lấy lại được. Như thế nào có thể ngăn cản Xích Yêu, đem ngũ hành vũ trụ hóa thành đạo tắc thiên đạo luân hồi của hắn? Mặc dù Địch Cửu hỏi vấn đề này, vẫn đang suy nghĩ nếu như không có biện pháp, hắn nhất định phải lập tức tìm tới Ninh Thành cùng Diệp Mặc, sau đó chặn đánh Xích Yêu, tại thời điểm trước khi Xích Yêu triệt để bước vào bước thứ tư, xử lý đối phương. Bắc Khiếu Thành lắc đầu, không có cách nào, ngươi trông thấy thiên đạo luân hồi hà đi. Đang khi nói chuyện, Bắc Khiếu Thành chỉ vào con sông lớn màu xám vô cùng mênh mông, nhấp nhô vô cùng vô tận mùi huyết tinh kia, tại thời điểm ngũ hành vũ trụ vừa mới ngưng tụ thành, phía trên này là có một cây cầu, cầu kia được gọi là thiên đạo luân hồi kiều của ngũ hành vũ trụ. Trừ phi đem cầu kia lấy thêm tới nơi này, để ngũ hành vũ trụ một lần nữa tạo ra thiên đạo, sau đó cùng ngũ hành vũ trụ ngưng làm một thể. Nói như vậy, liền xem như Xích Yêu bước vào bước thứ tư, cũng vô pháp tước đoạt thiên đạo ngũ hành vũ trụ. Hoặc là hắn có thể hủy đi ngũ hành vũ trụ, chính là đừng nghĩ tước đoạt thiên đạo ngũ hành vũ trụ này, đem nó hóa thành đạo tắc thiên đạo luân hồi tự thân. Thiên đạo luân hồi kiều kia ở đâu? Địch Kim Tích cũng là theo bản năng mà hỏi, mẹ hắn còn tại ở trước thiên đạo luân hồi ngũ hành vũ trụ. Nếu như thiên đạo ngũ hành vũ trụ này đều biến thành đạo tắc đại đạo của Xích Yêu, mẹ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bắc Khiếu Thành chỉ phía trên, theo tin tức ta lấy được trước khi bị Xích Yêu nghiền ép, thiên đạo luân hồi kiều kia liền ở trong tay Xích Yêu, bằng không mà nói, Xích Yêu lại há có thể có được đạo tắc thiên đạo ngũ hành vũ trụ. Từ đó khống chế thiên đạo luân hồi của ngũ hành vũ trụ. Địch Cửu lại cảm giác Bắc Khiếu Thành hẳn đã nói sai, hắn cơ hồ có thể chắc chắn 90%. Cầu gỗ màu đen mà chính mình lấy được kia chính là thiên đạo luân hồi kiều ngũ hành, vũ trụ. Địch Cửu lo lắng lại không phải vấn đề này. Hắn hỏi, liền xem như có được thiên đạo luân hồi kiều ngũ hành vũ trụ xuất hiện, tạo dựng thiên đạo ngũ hành vũ trụ mới. Chẳng lẽ Xích Yêu sẽ không đi tìm kiếm vũ trụ khác, đem nó hóa thành đạo tắc thiên đạo luân hồi chính mình? Bắc Khiếu Thành lắc đầu, đó không có khả năng. Xích Yêu sở dĩ có thể có được cơ hội bước vào bước thứ tư, cũng là bởi vì tại thời điểm Hạo Hãn sơ phân, hắn thu được đạo tắc thiên đạo ngũ hành vũ trụ. Đó cũng là bởi vì vận khí của hắn thôi, cho dù một phương vũ trụ có yếu hơn nữa, cũng sẽ không dễ dàng thu hoạch được đạo tắc thiên đạo như vậy, bằng không mà nói, vũ trụ tồn tại lại có ý nghĩa gì? Địch Cửu nhẹ nhàng thở ra, theo đó tay hé ra, một tòa cầu gỗ màu đen lơ lửng tại trong hư không. Trên cầu gỗ màu đen bao quanh tầng tầng khí tức luân hồi, thiên đạo luân hồi kiều cùng vô cùng mênh mông hô ứng lẫn nhau, giờ khắc này liền ngay cả mùi huyết tinh cũng nhạt yếu đi rất nhiều. Nếu không phải cầu gỗ màu đen này là do Địch Cửu luyện hóa, chỉ sợ sớm đã cùng luân hồi hà màu đen dung hợp. Thiên đạo luân hồi kiều ngũ hành vũ trụ. Thanh âm của Bắc Khiếu Thành đều là không ngừng run rẩy. Hắn khẳng định thứ lơ lửng ở trước mặt Địch Cửu chính là thiên đạo luân hồi kiều, nhưng hắn không rõ vì cái gì thiên đạo luân hồi kiều lại ở trong tay của Địch Cửu. Lập tức Bắc Khiếu Thành liền trở nên kích động, thiên đạo luân hồi kiều ở trong tay Địch Cửu, đây chẳng phải là mang ý nghĩa ngũ hành vũ trụ sẽ lại không hề quan hệ với Xích Yêu? Không sai, ta nghĩ đây chính là thiên đạo luân hồi kiều của ngũ hành vũ trụ đi. Địch Cửu từ tốn nói. Đúng, đúng, đây nhất định là thiên đạo luân hồi kiều của ngũ hành vũ trụ. Bắc Khiếu Thành kích động nói, Địch huynh, ngươi nhanh chóng đem thiên đạo luân hồi kiều của ngũ hành vũ trụ cùng thiên đạo luân hồi, nơi này hà dung hợp, ngưng tụ thành hình đạo tắc vũ trụ thiên đạo. Lời Bắc Khiếu Thành nói còn chưa nói hết, thanh âm liền im bặt mà dừng, lập tức trong mắt mang theo một loại bất đắc dĩ bi ai. Địch Cửu trông thấy Bắc Khiếu Thành bất đắc dĩ, chủ động nói ra, Bắc đạo hữu. Hẳn là ngươi cho rằng ta không nỡ từ bỏ thiên đạo luân hồi kiều ngũ hành, vũ trụ này. Bắc Khiếu Thành lắc đầu, không phải, ta tin tưởng ngươi sẽ cam lòng. Chẳng qua là ban đầu ngũ hành vũ trụ có lúc phá phần, đạo tắc thiên đạo ngũ hành vũ trụ bị Xích Yêu tước đoạt đi. Liền xem như thiên đạo luân hồi kiều của ngũ hành vũ trụ cùng thiên đạo luân hồi hà dung hợp, lần nữa hình thành thiên đạo đạo tắc, cũng sẽ bị Xích Yêu tước đoạt đúng hay không? Địch Cửu nói ra. Bắc Khiếu Thành gật đầu, đúng vậy, bởi vì Xích Yêu chỉ có thể tước đoạt thiên đạo ngũ hành vũ trụ, thiên đạo vũ trụ khác, hắn không có năng lực tước đoạt. Địch Cửu khoát tay chặn lại, ngươi đây không cần lo lắng, nếu ta có thể lấy ra thiên đạo luân hồi kiều ngũ hành vũ trụ, liền có biện pháp để Xích Yêu không cách nào lần nữa tước đoạt thiên đạo ngũ hành vũ trụ. Ta chỉ muốn thỉnh giáo Bắc đạo hữu một chuyện. Địch Cửu giọng thành khẩn, sau khi nói xong, liền ôm quyền với Bắc Khiếu Thành. Bắc Khiếu Thành nghiêm mặt nói ra, Địch huynh mời nói, chỉ cần Bắc Khiếu Thành ta biết liền sẽ nói. Địch Cửu chậm rãi nói ra, thê tử của ta rất nhiều năm trước bị người làm hại, hẳn là vẫn luôn quanh quẩn một chỗ tại trước thiên đạo luân hồi. Nếu như ta đột ngột dung hợp thiên đạo luân hồi kiều, có thể tạo thành ảnh hưởng đối với nàng hay không? Địch Kim Tích cũng là khẩn trương không thôi nhìn xem Bắc Khiếu Thành. Bắc Khiếu Thành trầm ngâm một chút sau mới lên tiếng, nàng đến bây giờ không có lựa chọn luân hồi, nói rõ vẫn còn có ý thức, biết ta thay mặt Xích Yêu khống chế thiên đạo luân hồi là tiểu luân hồi, một khi lựa chọn tiểu luân hồi sẽ triệt để bị Xích Yêu khống chế. Hiện tại Địch huynh để cho thiên đạo luân hồi kiều cùng luân hồi hà dung hợp, chỉ cần hóa thành đạo tắc thiên đạo ngũ hành vũ trụ mới, vậy nàng liền khẳng định có thể cảm nhận được, sau đó xuyên qua luân hồi kiều tiến vào luân hồi. Ta có thể mang nàng đi hay không? Ngữ khí của Địch Cửu có chút trở nên kích động, thanh âm cũng không tự chủ mà run rẩy. Bắc Khiếu Thành lắc đầu, tốt nhất là không cần. Sau khi luân hồi cũng bất quá là mấy chục năm liền có thể gặp nhau. Mấy chục năm đối với chúng ta mà nói, bất quá chỉ là trong nháy mắt thôi. Nếu là mang đi luân hồi thần hồn trên luân hồi kiều, rất có thể sẽ tạo thành trường hợp thần hồn không được đầy đủ, thậm chí là hồn phi phách tán. Dù ngươi đã bước vào bước thứ tư, ngươi cũng rất khó làm được chuyện hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang đi một cái tàn hồn đã chờ đợi vô số năm. Sau khi nói xong, Bắc Khiếu Thành lại bổ sung một câu, Địch huynh, nếu như ngươi muốn tạo dựng đạo tắc thiên đạo luân hồi mới, còn xin tranh thủ thời gian. Nếu không một khi chờ Xích Yêu chạy tới nơi này đến, sợ sẽ không còn cơ hội. Xích Yêu tuyệt đối sẽ không để đạo tắc thiên đạo ngũ hành, vũ trụ thoát ly khỏi sự khống chế của. Hơn nữa ta khẳng định, Xích Yêu còn đang thật nhanh hướng nơi này tới. Thật sự là bởi vì việc khống chế thiên đạo luân hồi của ngũ hành vũ trụ, đối với hắn quá là quan trọng. Nếu không phải Địch Cửu giúp hắn một chuyện, lấy đi đạo tắc Xích Yêu phân thân, Xích Yêu sợ là sớm đã đứng ở nơi này. Địch Cửu gật gật đầu, Bắc đạo hữu vì ta áp trận, ta đến động thủ. Trong lúc nói chuyện, Địch Cửu đã vừa sải bước hướng về phía luân hồi hà. Bắc Khiếu Thành trông thấy động tác của Địch Cửu, trong lòng khẩn trương, tranh thủ thời gian kêu lên, không thể. Địch Cửu cho dù có mạnh hơn, trực tiếp vượt qua thiên đạo luân hồi hà như vậy, cũng không còn có sống cơ hội. Sau một khắc Địch Cửu sẽ bị thiên đạo luân hồi hà triệt để cuốn đi. Sau đó thiên đạo luân hồi kiều tự động cùng thiên đạo luân hồi hà dung hợp để trở thành thiên đạo luân hồi ngũ hành vũ trụ, đạo tắc thiên đạo ngũ hành vũ trụ mới cũng theo đó mà hình thành. Thế nhưng những này thì có ích lợi gì? Xích Yêu vẫn có thể tước đoạt đạo tắc thiên đạo mới này. Địch Cửu không có giống với dự liệu của Bắc Khiếu Thành, bị thiên đạo luân hồi hà của ngũ hành vũ trụ thôn phệ hết, hắn đã đứng ở trên luân hồi hà. Chỉ là giờ khắc này một vùng không gian quanh người hắn, sớm đã không phải thiên địa quy tắc của ngũ hành vũ trụ, mà là chính đại đạo quy tắc của hắn. Bắc Khiếu Thành lo lắng Địch Cửu, là bởi vì hắn cũng không rõ ràng Địch Cửu tu luyện quy tắc đại đạo, hơn nữa, quy tắc đại đạo của Địch Cửu sớm đã siêu việt ngũ hành vũ trụ. Quy tắc luân hồi của ngũ hành vũ trụ dù có mạnh hơn, cũng vô pháp đem cuốn Địch Cửu vào luân hồi của thiên đạo luân hồi hà. Địch Cửu cũng không có triệt để bỏ đi thần niệm ấn ký của mình trên luân hồi kiều, mà là cho phép luân hồi kiều cùng luân hồi hà dung hợp. Tại dưới sự khống chế của Địch Cửu, thiên đạo luân hồi kiều chớp mắt tăng vọt, khí tức đạo vận màu xám trong quay cùng luân hồi hà, cùng với luân hồi kiều triệt để dung hợp lại cùng nhau, một đạo đạo tắc vũ trụ hoàn toàn mới bắt đầu hình thành. Địch Cửu rất rõ ràng, đạo đạo tắc vũ trụ này hoàn toàn mới hẳn là đạo tắc thiên đạo ngũ hành, vũ trụ mới hình thành. Hắn tuyệt đối sẽ không để đạo tắc thiên đạo ngũ hành vũ trụ này giống với trước đó, cho nên tại thời điểm đạo tắc vũ trụ thiên đạo mới này bắt đầu hình thành, đồng thời Địch Cửu cũng huy sái ra từng mảnh nhỏ đại đạo pháp tắc. Những đại đạo pháp tắc này cùng với đạo tắc thiên đạo mới hình thành này không trở ngại chút nào mà bắt đầu dung hợp. Bởi vì Địch Cửu gia nhập thêm đạo tắc thiên đạo mới hình thành này bắt đầu thay đổi, cứ việc vẫn là đạo tắc thiên đạo ngũ hành vũ trụ, thế nhưng lại không nửa điểm liên quan và cùng loại cùng với đạo tắc thiên đạo trước đó. Mấy ngày, khi đạo tắc thiên đạo ngũ hành vũ trụ hoàn toàn mới này triệt để hình thành, thiên đạo luân hồi kiều bị Địch Cửu đưa ra ngoài đã gác ở trên thiên đạo luân hồi hà, quay cuồng không thôi. Đạo vận dưới dòng sông luân hồi đạo quay cuồng, lại không nửa điểm mùi huyết tinh. Vô số đạo khí tức thần hồn điên cuồng xông qua luân hồi kiều, biến mất tại bờ bên kia của thiên đạo luân hồi hà. Địch Cửu đứng tại một góc của luân hồi kiều, ngơ ngác nhìn vô số luân hồi thần hồn xông qua luân hồi kiều kia, hắn đã cảm nhận được hồn phách của Tào Tích. Thế nhưng hắn ngay cả thần niệm cũng không dám rơi trên người Tào Tích, hắn lo lắng ảnh hưởng đến Tào Tích luân hồi. cứ việc không có cảm nhận được Địch Cửu tồn tại, thời điểm Tào Tích đi qua Địch Cửu vẫn như cũ dừng một chút, đó là một loại cảm giác tiềm thức. Bất quá rất nhanh, Tào Tích cũng giống như vậy biến mất tại bờ bên kia. Ngươi đi đi, ta rất nhanh liền tới tìm ngươi. Sau một hồi lâu Tào Tích biến mất tại bờ bên kia, Địch Cửu mới tự lẩm bẩm một câu, xoa xoa khóe mắt nước mắt. Cứ việc trong lòng Địch Cửu rất rõ ràng, liền xem như hắn sớm biết được Tào Tích bị vây ở chỗ này, hắn cũng vô pháp mắc khung luân hồi kiều giống như hôm nay, để Tào Tích đi luân hồi, nhưng hắn vẫn là đang hối hận. Thật mạnh, trông thấy Địch Cửu vậy mà không có bị thiên đạo luân hồi hà cuốn vào, mà lại mắc khung thiên đạo luân hồi kiều lên, sau đó lại còn có thể đứng lặng người trên luân hồi kiều. Dù Bắc Khiếu Thành nhìn không ra được Địch Cửu thay đổi đạo tắc thiên đạo ngũ hành vũ trụ mới ngưng tụ thành, hắn cũng biết Địch Cửu làm được, bằng không mà nói, Địch Cửu căn bản cũng không có tư cách đứng trên thiên đạo luân hồi kiều ngũ hành vũ trụ. Thẳng đến sau một hồi lâu, lúc này Địch Cửu mới đi ra khỏi luân hồi kiều. Đa tạ Địch huynh. Trong lòng Bắc Khiếu Thành thật sự cảm kích Địch Cửu, Địch Cửu không chỉ là cứu được hắn, còn bảo vệ ngũ hành vũ trụ. Tâm tình Địch Cửu không phải rất tốt, hắn khoát tay áo, đây cũng là chuyện của ta. Đúng rồi, Bắc huynh, sau khi sự tình lần này kết thúc, chuẩn bị tiến về nơi nào? Bắc Khiếu Thành do dự một chút nói ra, ta đoán chừng Xích Yêu sẽ không bỏ qua ta, cứ việc ta tách ra khỏi đạo tắc Xích Yêu phân thân. Thế nhưng đạo tắc Xích Yêu phân thân đã khống chế ta nhiều năm như vậy, hắn có khả năng sẽ tìm được ta. Ta dự định tìm kiếm một địa phương bí ẩn, một lần nữa cô đọng nhục thân của mình. Hiện tại nhục thân Bắc Khiếu Thành là do đại đạo cô đọng, hắn ở nơi này, có đạo tắc thiên đạo ngũ hành vũ trụ cùng đạo tắc Xích Yêu. Có nhục thân hay không đều là giống nhau. Bây giờ hắn muốn trở về làm chính mình, nhất định phải hoàn thiện nhục thân của mình, lại hoàn thiện đại đạo của mình. Mặc dù nghĩ là nghĩ như vậy, Bắc Khiếu Thành cũng biết khả năng này cũng không lớn. Thứ nhất tu vi của hắn không có khôi phục như trước đó, muốn tìm được đỉnh cấp bảo vật khôi phục nhục thân cũng vô cùng khó khăn. Thứ hai lấy thực lực của Xích Yêu, chỉ sợ hắn lại trốn tránh thế nào, chỉ cần Xích Yêu thật sự muốn tìm hắn, vậy hắn vẫn là sẽ bị tìm tới. Địch Cửu suy nghĩ một chút liền nói. Bắc huynh, ta cùng mấy vị bằng hữu đang chuẩn bị đối phó với Xích Yêu, tại Tạo Hóa Thánh Đạo Thành. Đây là một trận chiến nhất định phải phân sinh tử, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Bắc Khiếu Thành cũng không phải người bình thường. Thứ nhất Bắc Khiếu Thành có thể bị Xích Yêu tuyển chọn, tuyệt đối là cường giả trong cường giả. Thứ hai Bắc Khiếu Thành bị Xích Yêu luyện thành phân thân nhiều năm như vậy. Xích Yêu đối với Bắc Khiếu Thành hiểu rõ, đồng thời Bắc Khiếu Thành đối với Xích Yêu cũng hiểu rõ hơn so với người bình thường. Bắc Khiếu Thành không chút do dự nói. Địch huynh, chỉ cần Bắc Khiếu Thành ta còn sống, đến lúc đó ta nhất định đi Tạo Hóa Thánh Đạo Thành. Địch Cửu lấy ra một cái chiếc nhẫn đưa cho Bắc Khiếu Thành, đây là tài nguyên để ngươi cô đọng nhục thân, về phần vật liệu để ngươi cô đọng nhục thân, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một kiện đồ tốt. Bắc Khiếu Thành cũng không có xem xét chiếc nhẫn, hắn coi nhiều nhất chỉ là một chút loại hình như cực phẩm thần linh mạch. Mặc dù tu vi của hắn giảm bớt vô số, vẫn là có thể lấy được cực phẩm thần linh mạch. Thứ hắn quan tâm chính là vật liệu tốt để khôi phục nhục thân như Địch Cửu đã nói, có chút nghi ngờ hỏi, là cái gì? Ta có một cửu nhân, hắn kêu là Độ Bất. Người này tất nhiên sẽ đi Tạo Hóa Thánh Đạo Thành, mà ta nhất định phải giết người này. Trên thân người này có một kiện đồ vật, gọi là Hồi Thủ Bồ Đề Thụ. Nếu như lấy được Hồi Thủ Bồ Đề Thụ, ngươi chỉ cần một đoạn trong đó, liền có thể hoàn mỹ khôi phục nhục thân. Địch Cửu nói ra, Độ Bất. Bắc Khiếu Thành nghe được cái tên này, trong mắt lập tức liền có vô tận sát cơ. Người biết người này? Địch Cửu nghi hoặc hỏi. Bắc Khiếu Thành giọng căm hận nói ra, bởi vì Xích Yêu đã đáp ứng người này, tặng ngũ hành vũ trụ cho người này luyện hóa. Kết quả người này chẳng những bán rẻ ngũ hành vũ trụ, càng là làm chó cho Xích Yêu. Chỉ là chính hắn cũng không biết Xích Yêu kia cũng chính là một con chó, cùng Độ Bất giao dịch, bất quá là Xích Yêu phân thân khống chế thiên đạo ngũ hành vũ trụ mà thôi. Thì ra là thế, Địch Cửu hiểu được, khu vực hỗn độn của ngũ hành vũ trụ bị phong ấn, nói không chừng Độ Bất liền biết. Cha, nhất định phải giết Độ Bất, báo thù cho mẹ. Địch Kim Tích ở bên cạnh nghe đến đó, nắm chặt nắm đấm, nhịn không được nói một câu. Địch Cửu biết, Địch Kim Tích biết những chuyện này, hẳn là có quan hệ với Tào Tích. Bắc Khiếu Thành tiếp tục nói, nếu như là Hồi Thủ Bồ Đề Thụ có thể giúp cho ta khôi phục nhục thân, đó thật là quá hoàn mỹ. Chỉ là... Bắc Khiếu Thành có chút nhớ nhung nói cực phẩm thần linh mạch còn yếu một chút, dưới thần niệm của hắn ý thức quét một chút vào chiếc nhẫn, lập tức liền rung động lên tiếng. Địch huynh, đây là vũ trụ đạo mạch. Địch Cửu gật gật đầu, đúng vậy, cái này cũng có thể không phải vũ trụ đạo mạch tốt nhất, nhưng cũng xem như là vũ trụ đạo mạch. Bắc Khiếu Thành khẽ khom người, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, cái mạng này của Bắc Khiếu Thành ta chính là của Địch huynh. Có đầu vũ trụ đạo mạch này, dù không có Hồi Thủ Bồ Đề Thụ, hắn cũng có thể dùng hết khả năng khôi phục thực lực. Địch Cửu nói ra, Bắc huynh nói quá lời, chúng ta đi tạo hóa xào đi. Được. Bắc Khiếu Thành không chút do dự hồi đáp. Cứ việc Địch Cửu chưa hề nói để hắn đi theo ở bên người, nhưng Bắc Khiếu Thành cũng biết, ở bên cạnh Địch Cửu, so với việc hắn đơn độc tìm kiếm địa phương bế quan, còn an toàn nhiều. Huống chi, hắn còn phải đợi lấy được hồi thủ bồ đề thụ của, độ bất để khôi phục nhục thân. Kim Tích, ngươi cũng cùng đi với ta tới tạo hóa thánh đạo thành. Địch Cửu liếc mắt một cái liền nhìn ra đạo của Địch Kim Tích có quá nhiều thiếu hụt, hắn muốn giúp Địch Kim Tích hoàn thiện một chút. Địch Kim Tích còn chưa kịp trả lời, Bắc Hoán Hoán ở bên lập tức nói, tổ tiên, ta cũng muốn cùng các ngươi cùng đi thánh đạo thành. Bắc Khiếu Thành nhìn Địch Cửu, nếu không phải Hoán Hoán tới, chỉ sợ ta cũng không cách nào tỉnh táo lại trong khoảng thời gian ngắn, thừa cơ bức ra được đạo tắc xích yêu phân thân. Địch Cửu trong nháy mắt liền hiểu được, khó trách lúc chiến đấu với phân thân hắn dừng một chút, vậy ngay cả khóa phản ứng hẳn cũng là từ chỗ Bắc Khiếu Thành này bắt đầu. Cùng lúc đó, xích yêu điên cuồng gấp độn lại ngừng lại, toàn thân trên dưới của hắn đều là vết máu, thậm chí không kịp thanh tẩy một chút. Giờ phút này xích yêu dừng lại, sắc mặt rất khó nhìn, trong mắt không cam lòng đều muốn phun ra lửa. Hắn biết mình lại gấp độn cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, thiên đạo luân hồi kiều của ngũ hành vũ trụ lại bị người tìm tới, đồng thời còn cùng thiên đạo luân hồi hà dung hợp, tạo thành thiên đạo ngũ hành vũ trụ mới. Những thứ này đều không phải là đáng sợ nhất, liền xem như tạo thành ngũ hành vũ trụ thiên đạo mới, hắn cũng sẽ lại tước đoạt trở về. Đáng sợ nhất là, hắn rốt cuộc không cảm ứng được thiên đạo ngũ hành vũ trụ mới này. Không cảm ứng được khí tức thiên đạo ngũ hành vũ trụ, hắn đừng bảo là đi tước đoạt thiên đạo, liền xem như tìm đi tới cũng là nằm mơ. Phát sinh loại tình huống này, khả năng duy nhất, chính là có người đã thay đổi đạo tắc thiên đạo ngũ hành vũ trụ. Địch Cửu, xích yêu nắm chặt nắm đấm, tức giận đến răng đều muốn cắn nát. Chỉ có Địch Cửu mới có thể làm đến điểm này, Địch Cửu tu luyện chính là quy tắc đại đạo. Xích yêu là một người quyết định thật nhanh, hắn biết mình đã mất đi quá nhiều tiên thiên, nhân tố bước vào bước thứ tư mà mình đã chuẩn bị xong. Lúc này hắn không có khả năng tiếp tục do dự, nhất định phải mau chóng mượn nhờ thánh vị tranh đoạt để bước vào bước thứ tư. Minh bạch được điểm này, xích yêu đưa tay xé mở hư không, lập tức thay đổi phương vị bỏ chạy. Nếu như không phải Bắc Hoán Hoán đột nhiên xông tới, Địch Kim Tích hắn khẳng định đã bị giết. Bắc Hoán Hoán liều mình cứu hắn, đã lưu lại vết tích trong lòng hắn, từ chỗ sâu trong nội tâm, hắn đồng dạng hy vọng cha có thể cho phép Bắc Hoán Hoán cùng đi. Địch Cửu lại là nghi hoặc nhìn Địch Kim Tích cùng Bắc Hoán Hoán, lấy thực lực của các ngươi, làm sao có thể đi vào nơi này? Trước đó một lòng nghĩ về Tào Tích, Địch Cửu căn bản cũng không có nhớ tới chuyện này. Hiện tại Tào Tích vượt qua luân hồi kiều tiến vào luân hồi, Địch Cửu tự nhiên là nhớ tới chuyện này. Đừng bảo là Địch Kim Tích cùng Bắc Hoán Hoán đều có tu vi hợp đạo cảnh, liền xem như hai người đều có tu vi tạo hóa cảnh, sợ là cũng không thể tùy tiện đi vào nơi này tới. Địch Kim Tích lập tức nói, ta từ Tinh Đạo Tông của Xá Tịch Thần Giới đến đây, trên một khối mai rùa bên trong đạo các điện của tông môn tìm được dấu vết về thiên đạo, sau đó lần theo địa điểm tìm tới, liền bị truyền tống tới nơi này. Trong lúc chuyện, Địch Kim Tích đã lấy ra khối mai rùa không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng kia. Cơ hồ là tại thời điểm Địch Kim Tích xuất ra mai rùa, đồng thời Địch Cửu cũng đưa tay liền cuốn ra vô số pháp tắc trận kỳ. Những pháp tắc trận kỳ này tại thời gian chớp mắt liền tạo thành một cái hộ thân trận bảo vệ toàn bộ quanh người Địch Kim Tích. Oanh! Một đạo thủ ấn màu trắng làm người ta sợ hãi đánh vào trên hộ thân trận mà Địch Cửu bố trí đi ra, chung quanh từng đợt lắc lư. Cho tới giờ khắc này, ba người Bắc Khiếu Thành mới phản ứng được, bọn hắn nhìn thấy là một đạo bạch quang lấy tốc độ nhanh nhất xông vào luân hồi kiều, biến mất không thấy gì nữa. Cái này, Địch Kim Tích đờ đẫn nhìn về phương hướng bạch mà quang kia biến mất, nếu như không phải phụ thân đột nhiên xuất thủ, mai rùa trong tay hắn chỉ sợ đã bị bắt đi. Địch huynh, sắc mặt của Bắc Khiếu Thành nghiêm túc không gì sánh được. Địch Cửu nói ra, chuyện này hẳn là có dự mưu, vừa rồi thứ đào tẩu chính là một cái tàn hồn. Nếu như ta không có đoán sai, mai rùa này hẳn là của tàn hồn kia rất là lợi hại. Địch Cửu sở dĩ nói tàn hồn này rất là lợi hại, đó là bởi vì tàn hồn này biết mình phải bỏ mạng, cho nên cố ý đặt mai rùa ở một nơi nào đó của Xá Tịch Thần Giới, tương lai sau khi luân hồi lại đi tìm mai rùa kia. Nếu như hắn không có xử lý tàn hồn luân hồi mà nói, kẻ đến sau có thể mang theo mai rùa đi tới địa phương chỉ định để đưa cho hắn. Đương nhiên, không xử lý tàn hồn luân hồi chỉ là để phòng vạn nhất thôi. Chỉ là khiến hắn không có nghĩ tới là, cái này để phòng vạn nhất thật đúng là cần dùng tới, bởi vì hắn thật không có xử lý tàn hồn luân hồi. Thiên đạo luân hồi kiều mất tích, tất cả thiên đạo luân hồi đều bị xích yêu nắm trong tay. Tàn hồn, kia không nguyện ý cũng không dám lựa chọn tiểu luân hồi, tất cả đều bị vây ở trước thiên đạo luân hồi ngũ hành vũ trụ. Không nguyện ý lựa chọn là bởi vì tàn hồn biết nếu lựa chọn tiểu luân hồi, hắn cũng không còn cách nào khôi phục lại sự cường hãn như trước, thậm chí ngay cả mai rùa cũng không tìm được. Không dám lựa chọn là bởi vì tàn hồn kia suy đoán, nếu như hắn lựa chọn tiểu luân hồi, rất có thể sẽ bị xích yêu phát giác được sự tồn tại của hắn. một đạo tàn hồn trước khi đi vào thiên đạo luân hồi, vậy mà có thể biết tiểu luân hồi, đồng thời còn có trí nhớ đầy đủ, đây đương nhiên là vô cùng không tầm thường. Về sau hắn mắc nối được luân hồi kiều, tàn hồn kia ở một bên bàng quan toàn bộ quá trình, cũng không dám bước vào thiên đạo luân hồi kiều, để tiến vào bờ bên kia ở trước mặt hắn. Lúc đầu tàn hồn này chờ sau khi hắn đi, mới lựa chọn luân hồi, nhưng hắn vẫn chưa đi, địch kim tích liền lấy ra mai rùa, cái này khiến tàn hồn kia khống chế không nổi nội tâm chiếm hữu điên cuồng, lúc này mới xuất thủ cướp đoạt. Dưới tình huống bình thường, tàn hồn kia cũng hẳn là thành công. Đáng tiếc hắn gặp phải địch cửu. Địch cửu khai sáng trận đạo mới, cơ hồ là tại thời điểm cảm giác được không ổn, đồng thời liền hoàn thành hộ trận bố trí. Về phần tại sao trước đó không cướp đoạt, tàn hồn cũng có khả năng còn không có xác định mai rùa có phải ở trên người địch kim tích hay không. Liền xem như xác định, hắn đoạt cũng trốn không thoát, nơi này chính là địa phương mà Bắc Hiếu Thành Ngụy Thiên Đạo này khống chế, hắn có thể trốn đến nơi đâu. Ánh mắt của địch cửu rơi vào trên mai rùa cổ xưa kia, chữ ở phía trên dấu vết rất là mơ hồ, nơi xá tịch thần giới tế thiên đạo, xá tịch vạn hoa viên. Những chữ phía sau liền thấy không rõ lắm, trên thực tế địch cửu biết, đây không phải là thấy không rõ lắm, mà là căn bản cũng không có. Thần niệm của địch cửu quét tới, vẫn là mấy chữ này, thần niệm xuyên qua mai rùa, cũng không có cái gì khác biệt, chỉ là một khối mai rùa cổ xưa. Khi địch cửu mở ra đạo đồng lần nữa xem xét mai rùa này thời điểm, từng đạo đạo vận bị đạo đồng của địch cửu nhào bắt được, hắn mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một cái hình dáng vũ trụ vô cùng mênh mông, thậm chí còn có một loại khí tức đại đạo cường đại vườn quanh ở trên đó. Hai chữ thiên huyền được đạo vận ngưng tụ bị vô cùng đại đạo đạo vận bao lấy, khí tức kia tựa hồ so với quy tắc của tạo hóa sao còn cường đại hơn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây ít nhất là một kiện bảo vật cấp tạo hóa, thậm chí còn vượt qua. Chỉ là hai chữ thiên huyền phía trên có ý gì, ta cũng không biết. Ngữ khí của địch cửu ngưng trọng nói ra. Bắc Khiếu Thành bỗng nhiên nói ra, gia hỏa đào tẩu vừa rồi, ta hoài nghi chính là để bất yến. Năm đó pháp bảo của người này chính là thiên huyền, nghe nói vũ trụ thế giới mà hắn tạo dựng cũng kêu thiên huyền. Hắn còn có một pháp bảo phi thường lợi hại, kêu hỗn độn môn. Hỗn độn môn. Trong lòng địch cửu thầm nghĩ, đây chính là thật khéo, hiện tại hỗn độn môn ở trên người hắn. Nhưng mà hỗn độn môn này là hạng kham trần trấn áp xích yêu, kết quả chẳng những xích yêu không có bị trấn áp lại, hỗn độn môn còn bị hắn lấy đi. Để bất yến này thật đúng là bi ai, không nói trước là chuyện gì xảy ra bị người oanh sát, không thể không lựa chọn luân hồi. Tại thời điểm trước khi bị oanh sát, ngay cả pháp bảo hỗn độn môn cũng bị hạng kham trần cướp đi. Xem ra để bất yến bị giết, rất có thể có một ít quan hệ với hạng kham trần. Đi thôi, bây giờ chúng ta liền đi tạo hóa thánh đạo thành. Tranh đoạt thánh vị ở tạo hóa thánh đạo thành hẳn là còn thật lâu mới tới, nhưng mà ta nhất định phải sớm đi qua. Địch cửu đoán chừng Diệp Mặc cùng Ninh Thành hiện tại còn đang tạo hóa sao. Hắn tuyệt đối không thể để cho Xích Yêu tới tạo hóa thánh đạo thành trước rồi đại sát một trận. Một khi Xích Yêu đi tạo hóa thánh đạo thành đại sát một trận, thời điểm thánh vị tranh đoạt, hắn và Diệp Mặc, Ninh Thành ba người có mạnh hơn, cũng vô pháp là chỗ đặt chân cho ngũ hành vũ trụ. Quảng trường vũ trụ thánh vị bên ngoài tạo hóa thánh đạo thành còn đang không ngừng khuếch trương, giờ phút này đừng bảo là bên ngoài tạo hóa thánh đạo thành, coi như là bên trong tạo hóa thánh đạo thành cũng đã biến mất một nửa. Triệu là người giúp địch cửu chiếm cứ vũ trụ đạo luận thánh vị, giờ phút này máu me khắp người, thậm chí ngay cả đứng đều đứng không yên, khí tức uể oải không chịu nổi. Còn bên cạnh hắn, địch cửu dùng hộ trận khống chế hai vị trí vũ trụ đạo luận, hộ trận đã sớm bị đánh vỡ. Hai đạo vị này ngược lại là không có người chiếm cứ, bởi vì tại trên hai đạo vị này đều đinh mấy người trong hư không. Ngoại trừ mấy người bị đinh trong hư không này ra, còn có hai đầu song vĩ báo, một đen một trắng, đồng dạng bị đính tại nơi này. Máu từ hư không rơi xuống, hiển nhiên là bị người lập uy. Hai đầu song vĩ báo còn sống, mấy tên tu sĩ bị đinh trụ kia, chí ít có một nửa đã là vẫn lạc. Một tên khuôn mặt giống, như pho tượng đang đứng tại đạo vị của Triệu, khuôn mặt giống như tác phẩm điêu khắc này lại thêm băng hàn ánh mắt, khiến người ta cảm thấy đây không phải một cái người sống sờ sờ, mà là một đạo tắc. Cũng may búi tóc lãng tử trên đầu của hắn giúp cho hắn tăng thêm mấy phần sinh khí. Tại trước người của Triệu cũng có một tên nam tử đang đứng, đây là một tên nam tử trung niên tóc rối bời, nam tử này ngăn cản tên mặt điêu khắc. Tấn Tể, ngươi cũng là đạo chủ một phương vũ trụ, ngươi cũng muốn ngăn cản tự phần ta báo thù hay sao? Chỉ sợ chút năng lực nhỏ nhoi ấy của ngươi cũng ngăn không được. Thanh âm cùng ánh mắt của nam tử mặt điêu khắc đồng dạng băng hàn, không có chút nào sinh tức. Ngăn hắn giết Triệu chính là Tấn Tể, hoặc có thể nói nếu như không phải Tấn Tể, hắn đã sớm giết Triệu để chiếm lấy đạo vị của địch cửu. Tấn Tể cũng là tê cả da đầu, hắn biết mình so với cường giả trước mắt này mà nói, sợ là căn bản cũng không đủ nhìn. Nhưng hắn cùng địch cửu đã hẹn, nếu như bây giờ đạo vị của địch cửu bị người chiếm cứ, hắn đều không ra mặt mà nói, vậy tương lai việc liên thủ sợ là có vấn đề. Mặc dù chuyện trước mắt này cũng không dính tới lời thề mà hắn phát ra, nhưng hắn vẫn y nguyên không thể không đứng ra. Tiềm lực cùng sự cường đại của Địch Cửu, hắn tận mắt nhìn thấy, Địch Cửu cũng sẽ không yếu hơn so trước mắt gia hỏa này, đáng tiếc là, Địch Cửu không ở nơi này. Tấn Tể Kiên Trì liền ôm quyền, tự phần đạo hữu, người cũng biết, vị Triệu này cũng là người quen biết cũ của ta. Không bằng đạo hữu liền chiếm cứ đạo vị, buông tha Triệu như thế nào? Ha ha, tự phần cười ha ha một tiếng, Địch Cửu giết Vũ Tuất của Bảo Thuyên Vũ Trụ chúng ta, cướp đoạt Hạo Hãn Thiết Tinh của Bảo Thuyên Vũ Trụ chúng ta, ngươi để cho ta buông tha người của hắn. Đã ngươi muốn tìm chết, vậy liền chết chung đi. Lời còn chưa dứt, mênh mông không gian đều bị một thanh cự vô phách ma sử bao phủ, Tấn Tể còn không có động thủ, lĩnh vực liền phát ra từng đợt vang lên kèn kẹt ở dưới loại khí thế áp bách này. Tấn Vũ biến sắc, tranh thủ thời gian cuốn lên tầng tầng lớp lớp đạo vận tường, hắn không dám động thủ cùng Tự Phần, chỉ hy vọng ngăn cản đạo thần thông này của Tự Phần. Sau đó lại nói, không đúng, là ai bố trí phong cấm đại trận ở chỗ này? Địch Cửu vừa đến bên ngoài tạo hóa thánh đạo thành liền cảm giác được không đúng. Phong cấm đại trận rất bình thường, thế nhưng phong cấm đại trận này lại phong bế trong tạo hóa thánh đạo thành, không để cho tu sĩ bên trong đi ra. Chẳng lẽ việc ra vào tạo hóa thánh đạo thành còn phải được một ít người cho phép hay sao? Địch Cửu nghĩ tới đây, không chút do dự tế ra thiên sa đao bổ xuống một đao. Liền xem như là Xích Yêu bố trí trận này, hắn cũng không chút do dự mà xé. Oanh! Trình độ trận đạo của Địch Cửu nói thứ hai, vậy chỉ sợ thật đúng là không ai có thể nói là thứ nhất. Thiên sa đao tế ra, cơ hồ là một đao, liền đem đại trận này cho xé rách trở thành bã vụn. Đại trận mang theo quy tắc sụp đổ chấn động, khiến cho thần niệm tất cả tu sĩ trên quảng trường thánh vị đều quét tới. Lập tức đám người liền thấy rõ ràng người tới, Địch Cửu, còn chưa khôi phục nhục thân Bắc Khiếu Thành, sau đó là Địch Kim Tích cùng Bắc Hoán Hoán. Một khắc trông thấy Địch Cửu này, tuyệt đại đa số người nhận biết Địch Cửu đều biết, trò hay chân chính sắp bắt đầu. Lấy việc lúc trước Địch Cửu sát phạt quyết đoán, nếu như có thể cùng Tự Phần hòa giải đó mới là chuyện lạ. Địch Cửu liếc mắt liền thấy Báo Cực cùng Báo Tuyết bị đính tại trong hư không, ngoại trừ Báo Cực cùng Báo Tuyết ra, Lộc Châu Nhân cũng bị đính tại hư không, bất quá thần niệm Địch Cửu quét một chút liền biết Lộc Châu Nhân đã vẫn lạc. Đằng sau lại là Hòa Vọng, Cốt Bằng Sơn, còn có hai tên tu sĩ hắn không quen biết. Trong bốn người này Cốt Bằng Sơn cũng là vẫn lạc. Còn đại trận mà hắn bố trí để thủ hộ địa bàn đạo luận thánh vị, đã sớm bị đánh vỡ nát. Không chỉ có như vậy, ngay cả Triệu cũng là trọng thương ngã trên mặt đất. Tại địa phương cách Triệu không xa, cũng có một tên nam tu trung niên trọng thương đang nằm, Địch Cửu nhận biết người kia, là Tấn Tể mà hắn mới vừa ở tạo hóa xào kết bạn. Sát ý trong lòng Địch Cửu chớp mắt đều muốn trở nên ngưng thực, chỉ là đến Địch Cửu loại cảnh giới này, dù là sát ý cô đọng thành thực chất, đều không có chút nào tràn ra ngoài. Địch Cửu không chút do dự một bước rơi vào bên cạnh mọi người bị đính tại, trong hư không, đưa tay cuốn lên, tất cả mọi người bị đinh trụ được hắn quyển rơi xuống đất. Ha ha, thật không biết ngươi là tu luyện thế nào mới tới loại trình độ này hôm nay. Chẳng lẽ ngươi không biết người bị Tự Phần ta đinh, không phải ai đều có thể tùy tiện thả ra sao? Tự Phần còn chưa kịp đem Tấn Tể cùng Triệu đinh lên, liền hướng về phía Địch Cửu đi một bước, rơi vào trước mặt Địch Cửu, trong giọng nói mặc dù có ha ha, nhưng băng hàn trong mắt hắn đều muốn bị đông. Dám tùy tiện đem người hắn đinh trụ thả ra. Ha ha, sợ là những người này chết không đủ nhanh đi. Địch Cửu đem mấy viên đan dược đưa vào trong miệng mấy người trọng thương còn chưa vẫn lạc, lúc này mới nhìn về phía Tự Phần rơi vào trước mặt mình. Ánh mắt ngươi mù, không biết thái gia ngươi tiến đến thế nào sao? Lúc này Tự Phần mới phát hiện, ngoại trừ mấy tên sớm đã vẫn lạc, mấy người được Địch Cửu đưa đan dược kia vậy mà đều bắt đầu tự trị thương cho mình. Hai đầu song vĩ báo kia cũng là tự đứng lên được. Mặc dù vẫn còn chưa ổn định lại, thế nhưng chuyện khôi phục cũng bất quá là sớm hay muộn mà thôi. Hắn nhìn lại cấm trận bỗng chốc bị Địch Cửu nổ nát, lập tức khẽ nhíu mày. Điều này nói rõ trình độ chứng đạo của Địch Cửu không kém hắn. Trên thực tế ngay cả trong lòng hắn cũng không nguyện ý thừa nhận, nếu như trình độ trận đạo của Địch Cửu giống như hắn, Địch Cửu bố trí ra loại cấm trận này, hắn trong ngắn hạn cũng không mở ra được. Đồng dạng, người bị Địch Cửu đính tại trong hư không, hắn cũng không có năng lực tiện tay liền cứu được. Chí ít hắn phải hao phí thời gian nhất định. Khả năng duy nhất đó chính là trình độ trận đạo của Địch Cửu so với hắn còn cường đại. Địch huynh, thật xin lỗi, thực lực của ta quá yếu, không thể bảo vệ bọn hắn. Sau khi Tấn Tể nuốt vào một viên đan dược, áy náy nói một câu. Địch Cửu liền ôm quyền, đa tạ Tấn huynh, nếu như không phải có Tấn huynh, chỉ sợ Triệu đạo hữu cũng phải bị con chó nhựa này cắn. Tự Phần không biết Địch Cửu nói chó nhựa là có ý gì, nhưng mà trong lòng hắn cũng rõ ràng, đây tuyệt đối không phải lời nói tốt đẹp gì. Mặt của hắn liền giống như điêu khắc. Không chút biểu tình, từ nhựa này rất có thể chính là mỉa mai hắn. Tự Phần cũng lười mỉa mai lại Địch Cửu, tiện tay cuốn lên một cái Bảo Thuyên Ma Sử, Trùng Điệp đứng ở trên mặt đất trước mặt hắn, cuốn lên một bồng đá vụn, sau đó nhìn Địch Cửu nói ra, vậy liền để tự phần ta nhìn xem, đến cùng ngươi có bao bản sự, dám giết người của Bảo Thuyên Vũ Trụ ta, còn cướp đoạt ta Hạo Hãn Thiết Tinh của Bảo Thuyên Vũ Trụ. Nghe được Hạo Hãn Thiết Tinh, Địch Cửu lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Là hắn ở trong tạo hóa xào giết Vũ Tuất, xem ra Vũ Tuất cùng tự phần này đến từ một vũ trụ. Lời của tự phần vừa mới nói xong, lại là một bóng người vượt qua hư không rơi xuống, người này cùng tự phần đứng sừng sững, đồng thời cuồng tiếu nói ra, còn có Hào Tộ ta tới đây chính là vì chờ ngươi. Ánh mắt của Địch Cửu rơi trên người Hào Tộ, gia hỏa này khác với tên mặt tượng tự phần kia. Gia hỏa này dáng người khỏe mạnh, mặt mọc đầy râu. Hai mắt thật giống như hai đạo lợi kiếm, mũi to miệng rộng, vừa đứng tại nơi đó, liền có một loại khí tức cường thế mênh mông. Khiến cho Địch Cửu kinh dị nhất chính là pháp bảo của hắn. Pháp bảo của hắn là loại mà Địch Cửu chưa từng thấy qua, thật giống như một con sông lớn bị thu nhỏ vô số lần, được hắn nâng ở trong tay. Chỉ là con sông này có chút đặc biệt, đó chính là không có đê sông, hoặc là có thể nói là vô biên giang. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Thực lực của người tuyệt đối sẽ không so với tự phần yếu hơn, bất quá Địch Cửu không có chút nào sợ hãi. Hào Tộ nhìn chằm chằm Địch Cửu, tựa hồ đang tận lực chậm dần ngữ khí của mình. Thiên Thiệu Liệt của Đàm Nguyên Vũ Trụ ta có phải do ngươi giết hay không? Nguyên lai là vì Thiên Thiệu Liệt, Địch Cửu hiểu được, cười ha ha, không sai, là ta giết. Hắn ngay cả giải thích đều chẳng muốn giải thích, muốn đánh liền đánh, hắn Địch Cửu cho tới bây giờ đều không sợ bị vây công. Tự phần không đợi Hào Tộ lại nói tiếp, Bảo Thuyên Ma Sử cuốn lên một đạo lại một đạo khí thế sát phạt, toàn bộ quảng trường thánh vị đều rung động tại dưới khí thế sát phạt này. So với uy thế trước đó đối phó với Tấn Tể, tu sĩ đứng ngoài quan sát đều nhìn ra, lần này tự phần toàn lực xuất thủ. Không gian bị ma sử đạo vận nhuộm thành sương mù màu đen cuồn cuộn, mặc dù mọi người đều rõ ràng, sương mù màu đen cuồn cuộn này chỉ là sát thế mà ma sử, sát phạt cuốn lên mà thôi, bởi vì liên quan tới đại đạo của tự phần, sát thế này cuốn lại thật giống như làn sương đen cuồn cuộn. Địch Cửu tất nhiên là không có nửa phần nói nhảm, thiên sa đao đồng dạng cũng cuốn lên đao mặc vô cùng mênh mông, chính diện đánh về phía làn sương đen cuồn cuộn của tự phần. Hắn cũng sẽ không giống như Tấn Tể, không dám ra tay, chỉ nghĩ phòng ngự. Đao mạc đánh một cái ra ngoài, liền cuốn lên 5 làn sóng đao thế sóng lớn. Những đao thế sóng lớn này từng đợt so từng đợt lại cao hơn. Chờ đến đợt đao thế sóng lớn thứ 5, đã là vượt qua ngàn vạn trượng. Sóng đao cùng xương đen chính diện đánh vào cùng một chỗ, hư không quy tắc bị tạc chia 5 x 7, cuồng bạo đạo vận quét sạch, vô luận tu sĩ cách nhau bao xa, ngoại trừ những người cực mạnh kia, phần lớn tu sĩ giờ phút này đều tế ra pháp bảo phòng ngự. Thời điểm đợt đao thế sóng lớn thứ 6 cùng xương đen của tự phần đánh vào nhau, xương đen đã là không hạn chế yếu bớt, xương mù màu đen hình thành thực chất yếu bớt, thân hình của tự phần rõ ràng bạo lộ ra. Thanh Bảo Thuyên Ma Sử kia thật giống như một cái miệng cống khổng lồ, ngăn cản đằng sau xương đen vô tận. Sắc mặt của tự phần thay đổi, từ khi hắn xuất đạo đến nay, còn chưa gặp qua người có thể ngăn cản thần thông vụ mãn hư thiên của hắn. Hôm nay hắn không những thấy được, hơn nữa thần thông vụ mãn hư thiên của hắn rõ ràng bị áp chế xuống. Sóng đao của đối phương từng đợt so từng đợt càng mạnh càng bàng bạc. Tự phần khẳng định, đợt đao thế sóng lớn thứ 6 của Địch Cửu tất nhiên sẽ đem vụ mãn hư thiên của hắn nghiền ép xuống, nếu Địch Cửu còn có đợt đao thế sóng lớn thứ 7, chỉ sợ hắn sẽ lập tức bị ngăn cản. Địch Cửu có đợt đao thế sóng lớn thứ 7 hay không? Tự phần suy đoán đợt đao thế sóng lớn thứ 6 Địch Cửu qua đi, khả năng cao có thể sẽ cuốn lên đợt thứ 7, thậm chí là đợt thứ 8. Không có khả năng tiếp tục như vậy. Bảo Thuyên Ma Sử ở trong hư không xoay tròn, hư không xuất hiện đổ sụp. Trong lòng Địch Cửu cũng là âm thầm khâm phục sự cường hãn của tự phần. Hiện tại Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ của hắn cùng Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ trước đó thế nhưng hoàn toàn không phải một cấp bậc. Tự phần chẳng những ngăn cản Tuế Nguyệt Tam Trương Cơ, đợt đao thế sóng lớn thứ 6 cầu hắn, còn có thể chuyển đổi thần thông. Cho dù là như vậy, Địch Cửu cũng biết rõ so với hắn, tự phần còn hơi kém hơn một tầng. Nhìn từ bề ngoài hắn đang toàn lực động thủ với tự phần. Trên thực tế hắn vẫn còn một nửa tinh lực để chú ý tới Hào Tộ bên cạnh. Loại cường giả như Hào Tộ này, dù không có xuất thủ, chỉ cần đứng tại trong vòng tròn đấu pháp, liền có thể sinh ra uy hiếp đối với người đấu pháp. Sắc mặt của Hào Tộ cũng là hơi biến sắc, sự cường đại của tự phần hắn rất rõ, không thể so với Hào Tộ hắn yếu hơn, trong lòng của hắn đối với tự phần rất là kiêng kỵ. Chỉ là bởi vì kiêng kỵ tự phần, cho nên ngay từ đầu hắn mới không có liền cùng tự phần đối phó với Địch Cửu. Hiện tại tự phần cùng Địch Cửu quyết đấu thần thông, hiển nhiên tự phần rơi vào hạ phong. Hào Tộ biết nếu như hắn lại không ra tay mà nói, tự phần lần nữa bị Địch Cửu nghiền ép, như vậy mạng nhỏ liền có chút nguy hiểm. Hắn đều đã đứng ra, tự phần bị xử lý, Hào Tộ hắn còn có chỗ tốt sao? Nghĩ tới đây, pháp bảo trong tay Hào Tộ đánh về phía Địch Cửu. Vô biên giang nho nhỏ kia, vừa bị hào tộ tế ra, liền biến thành nước sông cuồn cuộn. Trong chớp mắt, nước sông này tựa như muốn đem toàn bộ Hạo Hãn vũ trụ thôn tính tiêu diệt, xông về phía Địch Cửu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.